Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1411, chương 1401, thà rằng đi theo. Chương 1401, thà rằng đi theo. Một gã công nhân trộn xi măng khác cũng tỏ vẻ bất mãn với công việc lặp đi lặp lại này, hắn khẽ gật đầu, tổng kết bằng một câu, để tốn người tốn của. Không sai, hắn thấy đây chẳng khác nào lãng phí thời gian, tốn người tốn của. Bởi vì dù bọn hắn có làm thế nào, khi đối mặt với đại đường đế quốc, đều sẽ rơi vào thế bị động. Chẳng còn cách nào, những câu chuyện tuyên truyền về việc dùng trang bị cũ kỹ đánh bại kẻ địch hùng mạnh, nói trắng ra cũng chỉ là lời động viên khi không có khả năng cải thiện hiện trạng kỹ thuật lạc hậu của vũ khí trang bị. Có thể khiến binh sĩ dùng súng trường và gạo kê đánh bại cường địch là một bản lĩnh, trang bị cho binh sĩ máy bay đại pháo để đối đầu cường địch lại là một bản lĩnh khác. Tình huống tốt nhất là người ta đều muốn cả, chứ không phải bắt buộc phải lựa chọn. Lai Ân Tư đế quốc có máy bay tiên tiến hơn đại đường đế quốc ư? Chẳng ai nghĩ vậy cả. Ai cũng biết, máy bay mà Lai Ân Tư đế quốc trang bị chỉ là đồ bỏ đi mà đại đường đế quốc không cần đến mà thôi. Thế nhưng những kẻ đương quyền luôn có một ảo tưởng, họ luôn cảm thấy sự chênh lệch giữa máy bay của mình và máy bay của đại đường đế quốc có lẽ không lớn như trong tưởng tượng. Hoặc có lẽ, họ thực ra biết rõ, nhưng không muốn thừa nhận sự thật này, nếu một người chỉ biết than thở súng không bằng người, pháo không bằng người, đánh nhau ắt vong quốc, thì hắn tuyệt đối không phải một kẻ thống trị đủ tư cách. Bởi vậy, dù phải kiên trì, các quốc gia khác cũng chỉ có thể cố gắng đuổi theo bước chân của đại đường đế quốc, không dám tùy tiện lạc hậu dù chỉ một chút về mặt kỹ thuật. Chẳng còn cách nào, nếu thật sự để chênh lệch kéo dài, đến lúc đó họ sẽ càng khó chịu hơn. Về lý thuyết mà nói, vũ khí trang bị tiên tiến của đại đường đế quốc giá cả đắt đỏ, đánh nhau dùng đại lượng mục tiêu rẻ tiền tiêu hao một chút, có lẽ sẽ có lợi hơn. Nhưng trên thực tế, ngẫm lại mà xem, mẹ nó ai nguyện ý cầm vũ khí lạc hậu mấy đời đi hứng chịu hỏa lực của địch nhân chứ? Đến lúc đó chết nhiều người, ai cũng sợ, thì càng không cần ngoan cố chống lại. Trong trạng thái thương vong quá nặng, bộ đội sẽ không chút do dự sụp đổ, đầu hàng. Chiến tranh có thể kết thúc trong vài ngày ngắn ngủi, và bên lạc hậu hiển nhiên là bên bị kết thúc. Trong tình huống như vậy, những người thống trị không thể ký thác sự tồn vong của mình vào khả năng chịu đựng của những đội quân giá rẻ. Cho nên họ chỉ có thể không ngừng theo vào, từng bước dẫm vào cạm bẫy của đại đường đế quốc. Bởi vì đây về cơ bản là dương mưu, không ai có thể nghịch chuyển xu thế. Giống như thời hiện đại vậy, ai cũng biết nếu tất cả mọi người tiêu hủy vũ khí, hủy bỏ quân đội thì gánh nặng quốc gia sẽ ít hơn, nhưng chẳng ai nguyện ý làm như vậy. Cuộc chạy đua vũ trang vẫn không ngừng tuần hoàn, không ai muốn tụt lại phía sau. Cái ngày này bao giờ mới là cái đầu chứ? Người công nhân lên tiếng trước nhất lại thở dài, hắn thật sự không muốn nhận thêm công việc quân sự, tiền thì ít, việc thì nhiều. Nào là nhất định phải theo tiêu chuẩn này tiêu chuẩn nọ, cốt thép dùng bao nhiêu, xi măng dùng bao nhiêu, đều có yêu cầu nghiêm ngặt, có nhiều chỗ thậm chí phải đổ đi đổ lại, dùng xi măng đắp lên cả một ngọn núi. Để đối phó với vũ khí của đại đường đế quốc, có vài quốc gia đang đào hầm trong núi, có vài quốc gia đang xây kho chứa máy bay bằng xi măng, tóm lại, tất cả mọi người đều bận túi bụi. Không có đầu đâu, trừ phi người nhà đường đánh tới. Một công nhân khác phát biểu rất táo bạo, chỉ là giọng hắn rất nhỏ, hơn nữa vừa nói vừa nhìn xung quanh, hiển nhiên trong lòng cũng rất khẩn trương. Ai? Trước kia nơi này là Vương Thành, sau này bị đổi tên thành Ngọc Thành, ngươi là người ngoài nên không biết rõ, khi đó chúng ta sống tốt lắm. Người công nhân đối diện mặc kệ những điều đó, trực tiếp mở miệng nói. Nhớ lại những ngày tháng trước kia, hắn thật sự thổn thức không thôi. Sớm biết ở lại nơi này cuộc sống ngày càng tệ, hắn thà rằng cùng những người hàng xóm đã rời đi, chọn đi theo đại đường tập đoàn ly biệt quê hương đến Long Đảo. Nghe nói bên đó cuộc sống khá tốt. Ngoài trừ việc không cho tùy tiện rời đảo, cuộc sống ở đó quả thực có thể nói là thiên đường. Đáng tiếc, tất cả chỉ là nghe nói mà thôi, từ khi đại đường đế quốc hoàn toàn phong bế Long Đảo, cấm các quốc gia khác đến gần, hắn liền không còn nghe được tin tức gì về bên đó nữa. Hắn dĩ nhiên không biết rằng ở bên đó gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hỏa tiễn bay lên không trung, người bên đó đã bắt đầu dần dần phổ cập điện thoại di động, cũng dĩ nhiên không biết rằng trong bến cảng bên đó có những hàng không mẫu hạm khổng lồ, trên bầu trời bay lượn những máy bay phản lực mà những nơi khác chưa từng thấy. Trình độ kiến thiết của đại đường đế quốc đã vượt xa sức tưởng tượng của các quốc gia khác, các chuyến bay nội địa, rất nhiều đã đổi thành máy bay hành khách phản lực, điều mà các quốc gia khác căn bản không thể làm được. Mặc dù đại đường đế quốc cũng không ngừng xuất khẩu máy bay hành khách phản lực, nhưng loại máy bay này ở các quốc gia khác vẫn là hàng xa xỉ hiếm thấy, còn ở đại đường đế quốc, chúng đã là trang bị tiêu chuẩn của đa số sân bay. Khi đó chúng ta kiếm được tiền, có thể ngày nào cũng ăn thịt. Bây giờ tiền không kiếm được nhiều, thịt cũng không có mà ăn. Ai? Càng nghĩ càng thấy khổ, người công nhân thở dài một tiếng, căn bản không quan tâm bên cạnh có ai nghe thấy mình phàn nàn hay không. Chuyện này đã là chuyện thường ngày của những cư dân bản địa trong khu khống chế của đại đường tập đoàn năm đó, bọn họ lúc trước chọn ở lại, không cùng đại đường tập đoàn rời quê hương, bây giờ thì hay rồi, bọn họ thực sự hối hận. Sớm biết những quý tộc Lai Ân Tư đế quốc ăn tướng khó coi như vậy, sớm biết những địa chủ thân hào bị đuổi đi trở về sẽ làm mọi chuyện thêm trầm trọng, thì họ cũng chẳng có cái gọi là cảm giác nhớ nhà. Đáng tiếc, trên đời này không có chữ y nấu. Đại Đường tập đoàn đã đi, ở một đại lục khác thành lập nên một đế quốc khổng lồ. Còn bọn họ ở lại trong đế quốc Lai Ân Tư mới nổi chịu khổ chịu tội, bị những quan lại đáng chết còn có các quý tộc ức hiếp. Nói cái gì đó? Nói cái gì đó? Chăm chỉ làm việc, đừng có lười biếng. Một giám sát đi tới từ phía sau, tức giận trách mắng hai câu, sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Hắn cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, dù sao tan việc hắn cũng chỉ là một tiểu quan bị chèn ép mà thôi, không cần thiết vì những kẻ bị mắng làm cứng rắn mối quan hệ đồng nghiệp. Dù sao bây giờ công nhân ngày càng ít, ít nhiều người có chút bản lĩnh đều đã bỏ chạy, ai nguyện ý ở lại bị các quý tộc ức hiếp bóc lột chứ? Tìm được vài người có thể làm việc không dễ dàng, hẳn cái chức tiểu công đầu này cũng không dễ dàng gì, cho nên mọi người làm gì phải làm khó nhau. Tạm được là được rồi, chỉ cần hoàn thành công trình, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Cuộc trò chuyện im bặt, ở đằng xa vẫn có thể nhìn thấy những chiếc máy bay chiến đấu Me-262 được sản xuất vụng trộm từ sớm. Những máy bay chiến đấu này được xem như máy bay ném bom chiến thuật để sử dụng, cũng rất phù hợp với kỳ vọng ban đầu của vị thống lĩnh Đức Ba đối với loại máy bay này. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1412, chương 1402, 1403 không có tiền tu. Chương 1402, 1403 không có tiền tu. Thế gian này, năng lực và trách nhiệm luôn song hành. Hưởng thụ càng nhiều, cái giá phải trả càng lớn. Mọi thứ đều âm thầm được định giá, lấy hay bỏ tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Tiền bạc mở ra vô vàn khả năng. Kẻ có tiền được bày trước mắt những món hàng rực rỡ muôn màu, có thể trả giá cao hơn nên có nhiều lựa chọn hơn. Còn người nghèo, có lẽ cả đời chỉ có vài ba lựa chọn ít ỏi. Trở thành hoàng đế, nắm trong tay quyền lực tối thượng, hưởng thụ vô vàn của cải, vây quanh bởi những mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng đồng thời, làm hoàng đế của một đế quốc cũng phải gánh vác những nghĩa vụ tương xứng. Trong khi hưởng thụ, hắn cũng phải trả giá đắt, gánh trên vai những trách nhiệm mà trước đây không cần bận tâm. Lai Ân Tư đệ nhị, hoàng đế của Lai Ân Tư đế quốc, giờ phút này thấm thía trách nhiệm của một bậc quân vương, chưa kịp hưởng lạc đã phải lao tâm khổ tứ vì sự phát triển bền vững của quốc gia. Nói đùa gì vậy? Cái gì mà hoàng cung không có tiền tu? Năm ngoái phụ hoàng ta còn tại vị, các ngươi đã qua loa tắc trách như vậy rồi, giờ lại dùng đúng cái lý do ấy để đối phó ta. Trên đại điện Lai Ân Tư đế quốc, Lai Ân Tư đệ nhị gào thét giận dữ. Hắn thực sự phẫn nộ, bởi vì đám đại thần lại một lần nữa bác bỏ ý định tăng ngân sách, tu sửa cung điện mới của hắn. Hắn giận dữ, cảm thấy đám đại thần này cố tình gây khó dễ, vì cung điện của ta đã mấy năm không được sửa sang, cũng không có thêm bất kỳ vật phẩm trang trí nào, thậm chí số lượng người hầu cũng bị cắt giảm một nửa. Từ khi hắn kế vị đến nay, đã tiêu gần 1 tỷ, nhưng không một xu nào được dùng để hoàng đế hưởng thụ. Lai Ân Tư đế quốc đang dốc toàn lực tái thiết hạm đội, xây dựng các biện pháp phòng thủ ven biển, mở rộng sân bay cho máy bay chiến đấu phản lực. Mà phần lớn số tiền này đều là vay mượn. Không sai, là vay. Thực tế, Lai Ân Tư đế quốc không có nhiều tiền đến mức đó để tái vũ trang. Lai Ân Tư đệ nhị đã vay mượn từ rất nhiều thương nhân, quý tộc, và trả bằng cách bán quan tước, cũng như nhượng quyền thu thuế ở các vùng đất của những quý tộc này. Nói trắng ra, Lai Ân Tư đế quốc đang tiêu hao kinh tế của mấy chục năm tới, thậm chí là sinh mệnh của quốc gia, để chấn hưng quốc phòng, khôi phục năng lực chiến tranh nhanh chóng. Nhưng sau khi trả một cái giá quá đắt, nhượng lại rất nhiều quyền lực, Lai Ân Tư đệ nhị phát hiện mình vẫn chưa có được tư cách hưởng lạc. Đối với một hoàng đế giết cha đoạt vị mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Nếu sớm biết cục diện rối rắm thế này, hắn còn vội và y giết chết phụ thân, leo lên vị trí này để làm gì, để rồi bị người ta khi dễ, chế giễu. Chính vì không chờ được ngày tốt đẹp mà mình mong đợi, ngược lại bị quốc sự làm cho mệt mỏi, nên giờ phút này hắn mới thất thố như vậy, phẫn nộ gào thét với tất cả mọi người, để các ngươi có nghĩ đến cảm xúc của ta không? Ta là hoàng đế của đế quốc này. Keo kiệt như vậy, uy nghiêm của đế quốc còn cần nữa không? Hả? Có cần không? Bệ hạ bớt giận. Chúng thần cũng là bất đắc dĩ. Việc mua sắm máy móc, thiết bị và một nhà máy sản xuất linh kiện ô tô mới từ đại đường đế quốc đã được quyết định. Số tiền đó là do ngài tự mình ra lệnh trích cấp y vị tể tướng mới được bổ nhiệm cúi đầu bước ra, khuyên giải hoàng đế. Lai Ân Tư đệ nhị vung tay cắt ngang, không chấp nhận lời biện bạch của tể tướng, đi đừng đem cái đó ra dọa ta. Ta biết chuyện này, tổng giá trị là 170 triệu, ta đương nhiên biết. Ngoài ra, còn có gì nữa? Nghe hoàng đế tra hỏi, tể tướng kiên trì giới thiệu về các khoản chi tiêu của quốc gia, đề mùa xuân sắp đến, quốc gia bắt đầu khuyến nông. Đây là truyền thống của đế quốc, cũng là chính sách lương thực được khởi xướng khi xưa học tập chế độ của Đại Đường đế quốc. Toàn bộ mùa xuân, ước chừng phải cấp phát trợ cấp nông nghiệp 15 triệu. Nhiều như vậy sao? Chẳng phải chỉ là trồng trọt thôi sao? Sao lại cần trích cấp nhiều tiền đến thế? Không thể tin giãn bớt được sao? Nhắc đến đây, Lai Ân Tư đệ nhị bắt đầu xót ruột. Việc mua sắm thiết bị từ Đại Đường đế quốc là không thể thay đổi, nhưng chính sách khuyến nông này thì có thể thương lượng. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Đại Đường đế quốc sở dĩ cường thịnh cũng là nhờ nông nghiệp tự cung tự cấp, sản lượng lương thực hàng năm đều cao đến đáng sợ, dân số ngày càng tăng. Để thấy Lai Ân Tư đệ nhị có ý định động đến miếng bánh của mình, đại thần nông nghiệp lập tức bước ra can ngăn, lời lẽ chính nghĩa. Lai Ân Tư đệ nhị không phải là một hoàng đế ngu ngốc. Nghe đại thần nói vậy, hắn cũng thấy có lý, bèn bỏ qua khoản chi tiêu nông nghiệp, tiếp tục hỏi, vì vậy ngoài khoản cấp phát nông nghiệp, các hạng mục khác không thể bớt ra chút tiền nào để ta có thể sửa sang lại hoàng cung của mình sao? Hắn cảm thấy mình thật khổ, sau khi lên ngôi thậm chí không có tiền để sửa sang lại tân hoàng cung. Phụ hoàng hắn đã hưởng thụ nhiều năm ở cái hoàng cung mới đó. Khi đó hắn còn trẻ, phụ hoàng hắn vẫn là quốc vương Lai Đặc. Khi đó bọn họ dời đô đến Lai Ân Tư, gia nhập Đại Đường tập đoàn, và tân hoàng đế đã cho xây dựng toàn bộ tân hoàng cung. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy tân hoàng cung. Nó thật sự vô cùng khí phái, khiến người ta khao khát có được một cung điện xinh đẹp như vậy. Nhưng bây giờ, mười mấy năm trôi qua, bức tường ngoài của cung điện tráng lệ ngày nào đã bắt đầu bong tróc do mưa gió, đồ dùng trong cung đã cũ kỹ, thậm chí phong cách trang trí cũng đã lỗi thời. Điều này sao xứng với thân phận hoàng đế Lai Ân Tư đế quốc của hắn? Sao thể hiện được khí chất hoàng đế Lai Ân Tư đệ nhị của hắn? Hắn nhất định phải sửa sang lại hoàng cung của mình, bởi vì đây là truyền thống khi tân hoàng đăng cơ. Ở Lai Ân Tư đế quốc, từ khi còn là vương quốc Lai Đặc, đã có truyền thống này. Tân vương lên ngôi, nhất định phải sửa sang lại hoàng cung, để chứng minh sự giàu có của mình, thể hiện quyền lực tuyệt đối đối với quốc gia. Kết quả, Lai Ân Tư đệ nhị đã đăng cơ xưng đế hơn 2 tháng, mà ý định sửa sang cung điện vẫn không thể thực hiện. Đại thần tài chính nói không có tiền, tể tướng cũng cản trở, dẫn đến mâu thuẫn giữa tể tướng và hoàng đế bùng nổ. Nếu không vì lý do này, hắn đã không dám coi trời bằng vung ám sát tể tướng. Thật là sau khi quyết định loại bỏ tất cả những người phản đối, hắn phát hiện mình vẫn không có đủ tài chính để tiêu xài và lãng phí. Trong khoảnh khắc đó, hắn bắt đầu ngưỡng mộ hoàng đế đường mạch của Đại Đường đế quốc, nghe nói đường mạch có nguồn tài chính gần như vô tận để tùy ý tiêu xài. Nghe nói tự cấm thành của Đại Đường đế quốc hàng năm đều có kinh phí sửa chữa, và đường hoàng một mình hưởng thụ phần lớn các công trình kiến trúc đó. Nghe nói các đại điện của Đại Đường đế quốc tráng lệ đến mức khiến người ta phẫn nộ, mỗi một vật trang trí ở đó đều là trân bảo, là những tuyệt phẩm mà bên ngoài không thể mua được. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP Audio Truyện. 1413, chương 1403, 1404 một trận náo kịch. Chương 1403, 1404 một trận náo kịch. Một hội nghị chi tiêu quan trọng cứ thế mà kết thúc chẳng đi đến đâu. Thu nhập tài chính của đế quốc Lan Tư vốn đã eo hẹp, mà các khoản chi tiêu cố định thì không thể cắt giảm. Ví như khoản đầu tư cho giáo dục. Dưới ảnh hưởng của Đại Đường đế quốc, các nước đều nỗ lực mở trường học, coi đó là phương thức chủ yếu để đuổi kịp kỹ thuật và giữ chân nhân tài. Trọng giáo dục, giữ nhân tài. Các quân chủ, hay đúng hơn là giai cấp thống trị của các quốc gia đều sẵn sàng đầu tư vào lĩnh vực này. Đáng tiếc, sau bao năm nỗ lực, ngoài việc nuôi dưỡng một đám y bạch nhãn lang y hễ mở miệng là ca tụng Đại Đường đế quốc ưu tú thế nào, hiệu quả thực tế lại vô cùng hạn chế. Giáo dục thì không thể tham mô, đầu tư vào nông nghiệp, nền tảng lập quốc, lại càng không thể lay chuyển. Còn chuyện công nghiệp thì càng không thể tùy tiện thay đổi. Đây là khu vực mà các quý tộc nhúng tay sâu nhất, nơi tập trung nhiều mâu thuẫn giữa hoàng quyền và lợi ích quý tộc. Nếu Lan Tư đệ nhị dám có động thái gì trong lĩnh vực này, thì sóng gió nổi lên có thể nhấn chìm hắn. Ví dụ như, xưởng sắt thép kia là do đại quý tộc nọ đầu tư, nhà máy linh kiện kia lại là sản nghiệp của ngoại thích. Tóm lại, động vào lại rút dây động rừng, Lan Tư đệ nhị chưa đủ quyết đoán để thực hiện loại cải cách này. Nếu là Lan Tư đệ nhất có lẽ còn làm được, dù sao hắn không cần sự ủng hộ của quý tộc và thân sĩ địa chủ như Lan Tư đệ nhị. Lên ngôi trong hỗn loạn, danh không chính ngôn không thuận, Lan Tư đệ nhị lại mất đi quá nhiều sự ủng hộ của quý tộc trong vụ ám sát lão tể tướng, nên hắn càng không dám khiêu khích những quý tộc đang trên bờ vực bùng nổ. Bởi vậy, những ngành nghề giúp quý tộc kiếm tiền, bao gồm nhà máy, thị trường cổ phiếu, đất đai, Lan Tư đệ nhị đều không muốn nhúng tay vào. Tính toán kỹ càng, một đế quốc lớn như vậy lại chẳng có bao nhiêu tiền để Lan Tư đệ nhị tiêu xài. Đến cả chiếc xe hơi chuyên dụng của hoàng đế mà hắn đang dùng, vốn là do hoàng đế Đại Đường tặng cho cha hắn, Lan Tư đệ nhị cũng thấy không được tự nhiên. Đáng tiếc, hắn thật sự không có cách nào thay đổi hiện trạng, để phòng ngừa đại đường đế quốc uy hiếp vùng duyên hải, tất cả bến cảng và khu vực ven biển, bao gồm cả Buna Tư, đều phải tăng cường phòng thủ. Đây là quốc sách cố định của đế quốc Lan Tư, cũng là kế hoạch do chính Lan Tư đệ nhị phê duyệt. Để duy trì kế hoạch này, đế quốc Lan Tư có thể nói là dốc toàn lực, vì vậy kế hoạch sửa chữa hoàng cung của Lan Tư đệ nhị chỉ có thể tạm hoãn. Chỉ có thể tạm hoãn. Phần lớn công tượng đều bị điều đi xây dựng công sự phòng ngự. Bắt đầu từ bến cảng Buna Tư, cứ chưa đầy 100 mét dọc bờ biển đế quốc Lan Tư lại có một lô cốt, tạo thành một khu phòng thủ kiên cố kéo dài hàng trăm cây số, quả là hùng vĩ. Đế quốc Lan Tư còn đặt cho toàn bộ công trình một cái tên vang dội, dây hàng rào vô tận. Toàn bộ kế hoạch dây hàng rào vô tận chỉ bao gồm 11.000 lô cốt lớn nhỏ, 15 pháo đài cỡ lớn, 150 pháo đài cỡ nhỏ, 250 cây số hào giao thông bằng xi măng cốt thép, quy mô vô cùng phức tạp và đồ sộ. Phía sau phòng tuyến này còn có một lượng lớn trận địa pháo cao xạ phòng không, trạm radar, sân bay giả chiến và các công trình hỗ trợ khác. Để tăng cường khả năng chống nhiễu, 50 kho đạn lớn được bố trí dưới lòng đất, điện thoại được kết nối đến từng trận địa. Thậm chí, họ còn thông minh lợi dụng tín hiệu điện từ để bố trí nhiều trận địa giả, nhằm đánh lừa lực lượng tấn công của đại đường đế quốc. Đây là một trong những biện pháp phòng ngự hiệu quả nhất mà các kỹ sư của đế quốc Lan Tư nghĩ ra, trong tình huống không có biện pháp phản chế. Ngoài ra, dọc theo toàn bộ tuyến phòng thủ còn bố trí hơn 500 khẩu pháo các loại, đường kính từ 300 ly kinh khủng đến 75 ly. Những khẩu pháo này có thể bao phủ gần như mọi tất bãi các ven biển, có thể thông qua bắn tọa độ chính xác để tấn công lực lượng đổ bộ. Đương nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được khi toàn bộ phòng tuyến được xây dựng hoàn tất và được bảo tồn nguyên vẹn trong chiến tranh. Nếu cuộc tấn công của đại đường đế quốc có hiệu quả, thì cái gọi là phòng tuyến bất khả xâm phạm này có thể phát huy tác dụng đến đâu, vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Hơn nữa, trong quá trình thi công thực tế, do kinh phí không đủ và thời gian eo hẹp, mức độ hoàn thành của tuyến phòng thủ và hàng rào vô tận gì của đế quốc Lan Tư cũng cần phải chiết khấu. Việc các quý tộc thầu dự án cắt xén tiền bạc thì không cần nói nhiều, ai cũng hiểu. Còn những vật liệu xây dựng kia, trên thực tế đều là đồ không đạt tiêu chuẩn. Không còn cách nào, dù sao thời hạn công trình quá gấp, trình độ của công nhân thi công có hạn, sản phẩm cuối cùng khác biệt đôi chút so với bản thiết kế thực tế, cũng không phải là không thể lý giải. Ví dụ như, kế hoạch ban đầu là mái bê tông dày 3 mét, nhưng cuối cùng chỉ làm được nửa mét, chuyện này xảy ra rất nhiều. Để đối phó với việc kiểm tra, họ đắp lên đỉnh lô cốt một lớp bùn đất dày để đánh lừa. Đây là thao tác thường thấy. Tóm lại, đây là một trò chơi số lượng rất thú vị. Ngành tài chính của đế quốc Lan Tư không thể chi ra nhiều tiền như vậy, chỉ có thể vay mượn từ các quý tộc. Khi quý tộc cho vay 1.000, thực tế chỉ đưa 900, đây là lệ cũ. Ngành tài chính sau khi nhận được tiền, phải giữ lại một phần bị hao tổn. Nên sau khi nhận được 900, cũng chỉ chi ra 800, số còn lại chỉ có thể để người bên dưới tự nghĩ cách. Sau khi nhận được 800, các quý tộc và thương nhân trước tiên bỏ túi riêng 300, sau đó khi mua xi măng cốt thép và các vật liệu khác, mọi người đều muốn chia lợi, số tiền thực tế rơi vào công trình chắc chắn chỉ còn lại 1-200. 1-200 này lại phát cho công nhân, đương nhiên là tiếng oán than dậy đất, mọi người đều làm qua loa cho xong. Sau đó quân đội nhận được một đống. Nhìn bề ngoài thì vẫn được, nhưng thực tế đều là công trình phòng tuyến gây bã đậu. Và một tuyến phòng thủ như vậy, trên thực tế cũng không đạt yêu cầu về quy mô, kế hoạch ban đầu là hơn 130 cây số phòng tuyến, thực tế chỉ có hơn 80 cây số chiều dài, kế hoạch ban đầu là mười mấy cây số chiều sâu, thực tế cũng chỉ có 2-3 cây số. Không còn cách nào, không có tiền. Chuyện này càng về sau càng phát triển đến mức khó tin, các quý tộc cho quốc gia vay tiền căn bản không cần thực tế lấy ra, sau khi chạy một vòng trong sổ sách, gần như toàn bộ quay trở lại túi của họ. Đôi khi, tính cả tiền tham ô và các khoản đầu tư khác của quốc gia, họ còn có thể kiếm thêm một chút. Chỉ riêng điều này đã kích thích mạnh mẽ lòng yêu nước của các quý tộc, thân hào và thương nhân, họ cố gắng y quyên tiền quyên vật ấy cho quốc gia, tạo nên một cảnh tượng nhiệt náo trung can nghĩa đảm. Mà vị tân hoàng đế Lan Tư đế quốc cao cao tại thượng kia căn bản không biết những chuyện này, hắn vẫn đang lo lắng về việc tu sửa cung điện của mình mỗi ngày, đang suy nghĩ làm sao có thể từ đại thần và dân chúng vắt kiệt số tiền kia ra. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả: Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện: HP Audio Truyện. 1414, chương 1404, cái này gọi là cái thế đạo gì? Chương 1404, cái này gọi là cái thế đạo gì? Khu vực do đại đường đế quốc quản lý, đất thuộc, vốn là một thôn trang nhỏ yên bình, giờ phút này đã trở nên ồn ào náo nhiệt. Từ khi binh lính đại đường đế quốc tiến vào chiếm đóng nơi này, rất nhiều người dân lân cận đã tụ tập đến, bắt đầu bày quầy bán hàng, kiếm chút công việc mưu sinh. Xung quanh quân đội đại đường đế quốc, luôn có thể kiếm được tiền. Và chỉ có quân đội đại đường đế quốc mới bằng lòng dùng tiền để mua đồ của dân chúng địa phương. Quân đội của các quốc gia khác, khi thiếu thốn thứ gì, điều đầu tiên nghĩ đến là cướp đoạt, chứ không phải mua sắm. Dù sao, khi đã có thương mại, tư duy logic của con người sẽ có những biến đổi khó lường. Con đường vốn không rộng rãi, giờ chen chúc đủ loại tiểu thương. Họ buôn bán đủ thứ, bao gồm chính bản thân họ. Có người bằng lòng bán sức lao động để giúp quân đội Đại Đường Đế Quốc xây dựng đường xá và sửa chữa nhà cửa, nhưng cũng có người muốn dùng cách đơn giản hơn để kiếm được nhiều tiền. Cung cấp một vài dịch vụ khó tả cho quân lính Đại Đường Đế Quốc đóng quân, có thể giúp một người phụ nữ nhanh chóng giàu có. Thậm chí, chỉ bằng thân thể, một người phụ nữ có thể nuôi sống cả gia đình. Trong thôn có một người phụ nữ như vậy. Nàng có dung mạo không tệ, lại phải nuôi hai đứa con nhỏ và ba người già, nên đã chọn một cách bị người đời khinh rẻ để kiếm tiền. Binh lính Đại Đường Đế Quốc vừa thương xót nàng, vừa thèm thuồng thân thể nàng, nên không tiếc tiền với người phụ nữ này. Và người phụ nữ này nhận được từ binh lính Đại Đường Đế Quốc những hộp đồ ăn, bánh kẹo, lương thực và không ít tiền bạc. Dân bản địa xung quanh khinh thường người phụ nữ như vậy, nhưng họ không dám cãi lại binh lính Đại Đường Đế Quốc, nên chỉ dám bàn tán sau lưng, nói người phụ nữ kia không sạch sẽ. Người phụ nữ kia cũng không biện giải. Nàng không có khả năng nào khác, chỉ có thể dựa vào cách này để nuôi sống gia đình trong căn nhà đã sơ sát. Người chồng đầu tiên của nàng bị người Tần Quốc đánh chết, người chồng thứ hai bị người Tần Quốc bắt đi làm lính, đến giờ vẫn chưa trở về. Khi lấy người chồng thứ hai, nàng còn mang theo mẹ của người chồng đầu tiên, giờ nàng lại phải nuôi cả cha mẹ của người chồng thứ hai, nuôi hai đứa con của người chồng thứ hai. Trong loạn thế, một người phụ nữ phải chịu đựng bao nhiêu khổ, chỉ có chính họ mới hiểu rõ. Hôm nay, người phụ nữ bị đánh. Một người đàn ông trở về thôn, túm lấy tóc nàng, liên tục giật mạnh đầu nàng. Những người trong thôn súng lại một chỗ, cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhìn người phụ nữ quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc lóc. Họ đã sớm mong đợi ngày này để có một câu chuyện lớn, một trò vui để bàn tán cả năm. Đồ tiện nhân! Đồ tiện nhân! Người đàn ông bị lính Tần bắt đi đã trở về, trải qua bao gian khổ mới trở về được. Nhưng ngày đầu tiên trở về, hắn đã biết tin vợ mình đã trở thành vị kỹ nữ. Nhìn hai đứa trẻ mặc quần áo sạch sẽ, được chăm sóc trắng trẻo mập mạp trong nhà, còn có ba người già được chăm sóc rất tốt, người đàn ông càng siết chặt tay người phụ nữ tàn nhẫn hơn. So với lúc hắn ra đi, cả thôn sạch sẽ hơn nhiều. Binh lính Đại Đường Đế Quốc thậm chí còn cưỡng chế quy định, không cho ai đại tiểu tiện trên đường phố. Những quy tắc như vậy trông có vẻ văn minh, nhưng trong mắt người đàn ông vừa trở về, sự sạch sẽ này càng thêm châm biếm vợ hắn không sạch sẽ, thì thế giới này có sạch sẽ đến đâu cũng vô ích. Vì náo nhiệt quá lớn, rất nhanh đã có binh lính Đại Đường Đế Quốc chạy tới. Ban đầu họ muốn duy trì trật tự, nhưng khi thấy chuyện này, họ lại không tiện ra mặt. Có lẽ trong số họ có người đã từng đến thăm y Hoa Khôi Ê nổi tiếng trong thôn, bây giờ chồng người ta trở về, họ làm sao có ý đi khuyên giải. Vì vậy, những binh sĩ ngày thường rất hăng hái cũng chỉ có thể vác vũ khí đứng trong đám đông nhìn, mặc cho người đàn ông phát tiết sự bất mãn trong lòng. Mọi người trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Tiếng người đàn ông đánh, tiếng người phụ nữ khóc, cảnh tượng càng thêm châm biếm. Cái này gọi là cái thế đạo gì? Một người lính không chịu được, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nói thật, hắn cũng từng đến chỗ người phụ nữ kia, còn cho thêm chút tiền. Khi đó, hắn cho rằng chồng của người phụ nữ sẽ không thể trở về, nên mọi thứ đều diễn ra rất thoải mái. Bây giờ cảnh này xảy ra, chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, cũng không chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả. Giải tán đi, không có việc gì làm mà. Vị thôn quan trẻ tuổi vừa được phân công đến đây chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm đi tới giữa đám đông, dùng giọng không lớn quát một tiếng. Sau đó, mọi người liền tan tác như chim muông, bởi vì dù sao đi nữa, người trẻ tuổi mới đến này vẫn được mọi người kính trọng. Hắn thật sự đang bận rộn vì cả thôn, điểm này mọi người đều thấy rõ. Người đàn ông tuy sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói gì nữa, dẫn người phụ nữ về nhà. Những người già và trẻ con đang khóc nức nở đứng bên cạnh khẽ gật đầu cảm tạ vị thôn quan trẻ tuổi, rồi cũng đi theo về. Những vệ binh lúng túng còn lại, ngượng ngùng chào người trẻ tuổi rồi cũng nhanh chóng rời đi. Xa xa, máy móc hạng nặng vẫn đang không ngừng vận hành, một con đường tươi sáng sắp được thông suốt, thôn này sắp nghênh đón một cuộc thay đổi lớn, một cuộc thay đổi thực sự. Hai bên đường nhựa có rãnh thoát nước sâu, cây cối thẳng tắp được trồng thành hai hàng, dọc theo con đường kéo dài về phía xa. Vô số công nhân đang liều mạng làm việc, họ có thể kiếm được gấp 3 tiền công so với trước kia, và thành quả lao động của họ sẽ mãi mãi lưu lại ở quê hương của họ. Long kỳ của Đại Đường Đế Quốc đang tung bay trước cổng doanh trại, tù binh Tần Quốc không còn vẻ hừng hực khí thế như ngày thường, họ ngoan ngoãn lao động, cứ như chưa từng hung thần ác sát. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, nhưng ở đây gần như không tìm thấy bóng dáng của chiến tranh. Chỉ có những vết thương mà chiến tranh để lại, vẫn thỉnh thoảng nhói đau trong lòng những người dân nơi đây. Tối hôm đó, người phụ nữ kia chết. Ngày hôm sau, người chồng thứ hai của người phụ nữ cũng chết, tự sát trong phòng của mình. Dường như là vì hối hận, dường như là vì xấu hổ, dường như là vì e ngại. Hắn giết người phụ nữ của mình, mà luật pháp Đại Đường Đế Quốc quy định, trừ phi có tình tiết đặc biệt, giết người phải đền mạng. Chỉ để lại ba người già không nơi nương tựa, và hai đứa trẻ, ở lại thế giới dường như không thân thiện với họ này. Thời gian còn lại vẫn phải tiếp tục, và chỉ có thể tiếp tục. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1415, chương 1405, chiến hỏa lan đến tận cửa nhà. Chương 1405, chiến hỏa lan đến tận cửa nhà. Tiếng oanh tạc của máy bay, hòa lẫn tiếng lựu đạn nổ vang, khiến cả đại địa Tần Quốc trung chuyển không ngừng. Ngày này, chiến tranh cuối cùng bùng nổ trên lãnh thổ Tần Quốc, ngày này bách tính Tần Quốc tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Máy bay ném bom phản lực của Đại Đường Đế Quốc không kích biên giới cũ của Tần Quốc vào ban đêm, trút xuống khoảng 20 tấn lựu đạn xuống một thành phố giao thông ở biên giới. Đây là lần đầu tiên, vùng đất cốt lõi của Đại Tần Đế Quốc bị địch quốc tấn công, triều đình chấn động, các đại thần đều được triệu tập vào hoàng cung để bàn bạc đối sách. Tể tướng được khác nhìn đám quần thần ồn ào nghị luận, trong lòng cũng nén một luồng khí nóng. Tướng sĩ Đại Tần còn đang anh dũng chiến đấu cách biên giới hàng trăm dặm, mà chiến hỏa đã lan đến tận nhà. Được Đạt vì bệnh tình nên chưa thể tự mình lo liệu triều chính, được khác hiện tại phụ chính cũng bận tối mắt tối mũi. Các thế tử Đại Tần cũng đều ngoan ngoãn, không dám đứng ra gây rối vào thời điểm này. Nhưng chiến cục đã thối nát đến mức không thể vãn hồi, nội ưu thì tạm thời không có, nhưng ngoại hoạn đã đủ trí mạng. Tể tướng đại nhân, rốt cuộc phải xử trí như thế nào, ngài nhất định phải cho một cái điều lệ chứ. Một đại thần tiến đến bên cạnh Được Khác, thấp giọng thỉnh cầu. Khu vực biên giới lòng người hoang mang, thành thị chìm trong biển lửa, tổn thất vô số kể, việc này ầm ĩ cả lên, rốt cuộc phải trấn an lòng người, giải thích với dân chúng ra sao? Chờ mãi không thấy Được Khác trả lời, đại thần kia không thể không kiên trì hỏi tiếp. Được Khác thở dài một hơi, hắn cũng biết, chuyện này càng kéo dài, hỗn loạn sẽ càng lan rộng. Có điều, đối với việc Đại Đường Đế Quốc oanh tạc, Được Khác thật sự không có biện pháp nào hay. Trước đó, Đại Đường Đế Quốc dùng tên lửa tập kích Ngũ Dương, quy mô kỳ thật không lớn. Mấy ngàn cây số tên lửa đạn đạo, nếu không lắp đầu đạn hạt nhân, tính công kích không cao. Nhưng lần này khác, máy bay ném bom của Đại Đường Đế Quốc trực tiếp tấn công cố thổ Tần Quốc, ảnh hưởng mang lại lớn hơn nhiều so với việc dùng đạn đạo tấn công Ngũ Dương, có thể dao động lòng người hơn. Ta cũng không có biện pháp gì tốt. Đối phương đã đến một lần, chứng tỏ biên giới đã nằm trong bán kính oanh tạc của họ. Trong tình huống này, họ muốn đến lúc nào thì đến, ta có đối sách gì? Được Khác thở dài, bất lực giang hai tay. Đại Đường Đế Quốc đã có thể cho máy bay ném bom đến một lần, thì có thể đến lần thứ hai. Không quân Tần Quốc căn bản không thể ngăn chặn, trong tình huống này, quả thực không có biện pháp nào hay. Trông cậy vào mấy chiếc máy bay chiến đấu 183 kia, còn không bằng trông cậy vào Ngũ Dương Thành, hoặc là hệ thống phòng không bố trí ở biên giới may mắn bắn hạ được một chiếc máy bay địch. Hổ Hiên thất bại, khiến sự tín nhiệm của người Tần đối với quân đội xuống đến đáy. Giờ phòng tuyến Hòe Sơn lung lay sắp đổ, khu vực Thục Sơn cũng có thể mất bất cứ lúc nào. Khu vực kiểm soát bên ngoài của Tần Quốc đã mất gần hết. Nếu mặt Bắc chiến tuyến lại mất thêm chút nữa, Đại Tần Đế Quốc cũng không cần tự xưng là Đại Tần Đế Quốc nữa. Khu vực chiếm được trước đó đã mất 7-8 phần, Tần Quốc còn lại, cơ bản đều là đất cũ. Trong tình huống này, Tần Đế Quốc chỉ còn tiếng mà không có miếng, đổi thành Tần Vương Quốc có lẽ chính xác hơn. Thậm chí, cuộc chiến này nếu tiếp tục, cái gọi là Tần Vương Quốc này còn có thể tồn tại hay không, cũng là một vấn đề. Không quân bên kia nói sao? Bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua nhiều thiết bị, mua nhiều bản vẽ, trang bị nhiều máy bay. Kết quả là, chẳng lẽ không có chút tác dụng nào sao? Một đại thần lớn tiếng chất vấn tướng lĩnh không quân bên cạnh. Trương Mở Đất sắc mặt khó coi, nhưng không thể nói gì hơn, chỉ có thể im lặng. Lúc đầu hắn không muốn tiếp tục đảm nhiệm chức tư lệnh không quân, nhưng vì ca ca hắn thua trận bị triệu hồi từ tiền tuyến, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đúng vậy, tiểu Trương tướng quân, không quân có nắm chắc chặn đường máy bay ném bom của Đại Đường Đế Quốc, không để chúng xâm nhập Đại Tần ta không? Một đại thần khác không buông tha, tiếp tục gây áp lực, khiến Trương Mở Đất càng thêm chật vật. Trương Mở Đất vì là em trai của Trương Tuyên, nên trong triều đình được gọi là tiểu Trương tướng quân, để phân biệt với ca ca hắn. Số lượng radar cảnh giới của không quân không đủ, tính năng lạc hậu, rất dễ bị gây nhiễu, căn bản không có tác dụng gì. Trải qua mấy vòng tổn thất, vốn liếng vất vả lắm mới tích cóp được cũng hao hết trong mấy lần phản kích trước, hắn Trương Mở Đất cũng lực bất tòng tâm. Được Khác biết rõ nội tình, rất thông cảm cho Trương Mở Đất. Hắn biết không quân bây giờ căn bản không thể tái chiến, càng không có khả năng chặn đường máy bay ném bom của Đại Đường Đế Quốc vào ban đêm. Nói thẳng ra, hiện tại không quân Tần Quốc ở Bắc Tuyến có kiếm ra nổi 100 chiếc máy bay chiến đấu 183 hay không, cùng với việc có phi công điều khiển những chiếc máy bay này hay không đều là ẩn số, đừng nói đến việc biên đội tác chiến, đánh ra chiến quả. Trên thực tế, những chiếc máy bay chiến đấu này thỉnh thoảng mới cất cánh một hai lần, và hầu như đều có đi không về. Sự xuất hiện của không quân Tần Quốc trên chiến trường hầu như không có ý nghĩa thực chiến, chỉ có thể khích lệ tinh thần binh sĩ lục quân. Mắt thấy đầu xuân, sản xuất nông nghiệp mà loạn, đến lúc đó mất mùa, thực lực quốc gia sẽ càng thêm khó khăn. Chủ quản nông nghiệp đại thần khó xử nói. Vốn có đất thuộc, Tần Quốc không cần quá lo lắng về thu hoạch lương thực năm nay, nhưng bây giờ đất thuộc đã mất, Tần Quốc lại phải lo lắng về vấn đề lương thực. Nếu chỉ là vấn đề trồng trọt thì còn dễ nói, dù sao lãnh thổ tuy ít đi, nhưng vì chiến tranh, nhân khẩu cũng giảm đi nhiều, duy trì vẫn có thể tiếp tục duy trì. Khó là khó ở chỗ, chiến hỏa kéo theo việc trồng trọt bị trì hoãn, đến lúc đó lương thực không thu hoạch được hạt nào, đồng ruộng bị bỏ hoang, coi như thật sự kết thúc. Lãnh thổ bị tấn công, làm thế nào giảm bớt tổn thất cũng cần phải bàn bạc. Một đại thần nói theo, kẻ ta nghe nói nhiều thành thị không có công trình phòng không, kho dự trữ vật tư cũng không có phòng bị gì. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, tổn thất không thể khống chế, người ta đều là tội nhân của đại tần. Được khác biết hắn nói rất đúng, nhưng nhất thời ngàn vạn phiền toái, cũng không vuốt ra được đầu mối. Hắn cảm thấy đầu to như cái đấu, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Quân đội bên kia phải thương nghị ra một đối sách, làm thế nào để phòng bị. Nhất định phải có kế hoạch. Cố gắng khôi phục một chút, Được khác cắn răng ra lệnh, để các thành thị biên giới tiến vào trạng thái chiến tranh, tìm cách chức thúc bách tính, tăng cường phòng bị. Hắn nói một hơi mười mấy điều, các đại thần liên quan đều ghi nhớ nhiệm vụ của mình, vẻ mặt mọi người càng thêm ngưng trọng, bởi vì chiến tranh dường như ngày càng đến gần họ, chiến hỏa lan đến tận cửa nhà. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1416, chương 1406, 1407 không phát huy được tác dụng tàu. Chương 1406, 1407 không phát huy được tác dụng tàu ngầm. Tôn Quang vẫn đang cố thủ phòng tuyến do hắn chủ trì, thời gian trôi qua, hắn vẫn còn chờ đợi tàu ngầm từ Tần Quốc. Một năm trước, Tần Quốc vì bù đắp số lượng hải quân không đủ và sức chiến đấu yếu kém, đã bắt đầu xây dựng tàu ngầm quy mô lớn, nhưng kết quả lại không được như ý. Đa số tàu ngầm và tàu tiếp liệu của Tần Quốc đều không phát huy được tác dụng gì. Cho đến khi thuộc địa thất thủ, chúng vẫn bị khu trục hạm và trực thăng chống ngầm của đại đường đế quốc truy đuổi khắp nơi. Đợi đến khi thuộc địa mất, số tàu ngầm còn lại cũng mất đi căn cứ tiếp tế nhiên liệu, buộc phải lưu vong. Những chiếc tàu ngầm còn đủ nhiên liệu thì mệnh tập kết về nhiều ân. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tàu ngầm đều bị đại đường đế quốc bắt làm tù binh. Chúng thiếu nhiên liệu, không thể đến được nhiều ân, chỉ có thể thành thật đầu hàng đại đường đế quốc. Những tàu ngầm này gần như sắc vụn, vì kỹ thuật quá lạc hậu, cơ bản chỉ ở trình độ Uboa thời Thế chiến thứ hai, gần như không có giá trị sử dụng. Ngoài số tàu ngầm đầu hàng, còn có hơn 10 chiếc chọn cách bi tráng là tự sát. Bọn họ không muốn giao tàu ngầm cho đại đường đế quốc, nên đã cùng chúng an nghỉ dưới đáy biển. Vài chục chiếc tàu ngầm còn lại được chuyển đến nhiều ân đế quốc, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu chống lại quân đường. Nhưng những tàu ngầm này thực tế không được nhiều ân tận dụng, phần lớn bị bỏ hoang trên bến tàu. Hải quân nhiều ân không coi trọng tàu ngầm, nên không xây dựng nhiều bến tàu tương ứng. Khi liên hợp hạm đội bị tiêu diệt hoàn toàn, tàu ngầm nhiều ân không tham chiến, nên tổn thất không lớn. Hiện tại, chúng phụ trách cảnh giới bên ngoài, cũng không có tác dụng lớn. Tàu ngầm của mình còn vô dụng, việc xem thường tàu ngầm Đại Tần Đế Quốc là điều đương nhiên. Dù tàu ngầm Đại Tần Đế Quốc đã có chiến quả duy nhất từ đầu chiến tranh đến nay, đánh chìm một chiếc thuyền vận tải bên ngoài cảng Nam Sơn, giành chiến thắng huy hoàng, nhưng nhiều ân vẫn không có ý định dựa vào những chiếc tàu ngầm của đồng minh vốn không được đánh giá cao này. Một mặt là do không có linh kiện sửa chữa, việc duy trì hoạt động của chúng quá phiền toái. Mặt khác, nhiều ân dồn lực chú ý vào việc tái thiết hạm đội hải quân. Trong mắt các cao tầng hải quân nhiều ân, việc ngăn chặn quân đường đổ bộ vẫn phải dựa vào tàu chiến mặt nước truyền thống. Dù sao, hải quân nhiều ân có truyền thống. Năm xưa, khi Shay làm tư lệnh hạm đội, họ từng giành được liên tiếp chiến thắng, thu được chiến quả huy hoàng. Từ đó, ngạo khí của hải quân nhiều ân chưa từng biến mất. Dù Michael kéo Will liên tục phản đối việc tái tổ kiến hạm đội, hải quân nhiều ân vẫn khởi công xây dựng 3 chiếc tuần dương hạm và 10 chiếc khu trục hạm trong mấy ụ tàu chưa bị phá hủy. Cùng lúc đó, lục quân nhiều ân cũng tích cực chuẩn bị chiến đấu, xây dựng đủ loại công sự phòng ngự dọc bờ biển, với mức độ cẩn trọng cao hơn nhiều so với các đế quốc khác. So với các đế quốc khác, nhiều ân thực sự đang giao chiến với đại đường đế quốc, trực diện nguy hiểm, nên dễ cảm nhận được áp lực hơn. Bọn nhiều ân căn bản không tin chúng ta. Một thuyền trưởng tàu ngầm từ khi đến nhiều ân chưa từng ra biển, bực bội than thở về sự không hữu hảo của đồng minh trong văn phòng Tôn Quang. Tôn Quang đang cúi đầu xem văn kiện, nghe thủ hạ than thở, ngẩng đầu lên an ủi, "Ừ, không sao cả, như vậy rất tốt. Ra biển đồng nghĩa với nguy hiểm, các ngươi đến được nhiều ân ta đã rất vui rồi, không cần mạo hiểm nữa." "Thật là, tướng quân, đế quốc đang trong cơn nguy khốn, nếu chúng ta không thể vì bệ hạ phân ưu." Vị thuyền trưởng kia vẫn còn rất hăng hái, bởi chính ông ta đã tập kích bất ngờ bên ngoài cảng Nam Sơn, đánh chìm chiếc thuyền vận tải xui xẻo của Đường Quốc. Một thuyền chở đầy vật liệu gỗ thượng đẳng chuẩn bị vận chuyển về Đường Quốc bản thổ, cứ thế chìm xuống cùng con tàu khổng lồ. 52 thuyền viên rơi xuống nước, 17 người thiệt mạng. Đây là tổn thất trên biển thảm trọng nhất của Đại Đường Đế Quốc từ đầu chiến tranh đến nay. Vì tàu ngầm Tần Quốc chưa từng xuất hiện trên tuyến đường này, hải quân Đại Đường Đế Quốc có chút lơ là, cuối cùng để chiếc tàu ngầm Tần Quốc tập kích bất ngờ thành công trốn thoát. Nhiều ân không phê duyệt nhiên liệu, ta cũng không có cách nào. Tôn Quang giang tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ông thực sự hy vọng có thể tận dụng hơn 20 chiếc tàu ngầm tị nạn này, ít nhất có thể quấy nhiễu hạm đội Đường Quốc, khiến đối phương kiêng kỵ, chọn địa điểm cơ động xa bờ biển hơn. Nhưng thực tế không cho phép ông làm vậy, hơn 20 chiếc tàu ngầm đến Nhiều Ân đã có 3-4 chiếc gặp trục trặc, nhiều chiếc không thể ra biển. Những tàu ngầm này hết nhiên liệu, không có đồ ăn, tất cả đều cần Nhiều Ân cung cấp tiếp tế. Nhưng Nhiều Ân còn không đủ nhiên liệu cho mình, ai có thể cấp cho những tàu ngầm ngoài dự toán này? Cho dù có, chúng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng? Phần lớn tàu ngầm cần kiểm tra sửa chữa, cần công nhân và cần thời gian để công nhân quen thuộc với tàu ngầm Tần Quốc. Đây cũng là một vấn đề nan giải. Mặt khác, sau khi tàu ngầm Tần Quốc bắn hết Ngư Lôi, chúng có thể tiếp tục tác chiến không? Ngư Lôi Nhiều Ân và Ngư Lôi Đại Tần Đế Quốc không phải một loại. Ngư Lôi Đại Tần Đế Quốc dùng bản vẽ do Đại Đường Đế Quốc cung cấp trực tiếp, kỹ thuật cao hơn nhiều so với Ngư Lôi Nhiều Ân, nên Ngư Lôi hai nước không thông dụng. Tính gộp tất cả vấn đề này lại, việc sử dụng tàu ngầm Tần Quốc gặp muôn vàn khó khăn, không ai muốn nhắc đến. Trên thực tế, những tàu ngầm này gần như sắt vụn, chỉ có thể yên tĩnh neo đậu trên bến tàu chờ ngày tàn. Ai? Vị thuyền trưởng Tần Quốc từng lập công thở dài. Sớm biết vậy, ông đã không chạy đến đây, thà cương liệt cùng tàu tự sát còn hơn. Tôn Quang thấy ông ta khổ sở, tiếp tục an ủi, "Vậy ta biết tâm trạng của các ngươi. Ta cũng rất muốn vì đế quốc phân ưu, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể làm tốt công việc trước mắt, giúp các đồng minh của mình hết khả năng, ổn định trận tuyến. Nhưng ta vừa nghe nói, Hổ Hiên cũng đã mất rồi." Vị thuyền trưởng buồn rười rượi nói về tin tức vừa nghe được. Thực tế, tin tức của ông ta đã lạc hậu. Đó là vì tin tức ở được Đại Đường Đế Quốc tuyên bố ra bên ngoài, sau khi Nhiều Ân xác nhận lặp đi lặp lại, mới âm thầm lan truyền. Mà hiện tại, quân của Lưu Chí An đang vây khốn trận địa ngoài Hoè Sơn. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1417, chương 1407, người nhà Đường lãng phí. Chương 1407, người nhà Đường lãng phí. Trong vùng phế tích của Thanh Loan Cảng, các công nhân, tù binh Tần Quốc và quân Đường đang cùng nhau dọn dẹp hài cốt trên bến tàu. Xa xa trên mặt biển, một cột buồm nhô lên, đó là chiếc tuần dương hạm Tần Quốc đã tự sát bằng cách lao xuống biển. Trước khi tự sát, hỏa pháo trên tàu đã bị tháo dỡ để bố trí trên bờ làm pháo đài. Đáng tiếc, pháo đài của nó đã bị quân Đường phá nát, và nơi đây đã nằm dưới sự kiểm soát của Đại Đường Đế Quốc. Ở một bên bến cảng khác, là liệt ít nhất 30 chiếc tàu ngầm Tần Quốc với đủ kiểu dáng. Những chiếc tàu ngầm này có chiếc lớn, chiếc nhỏ, nhưng tất cả đều hoen gỉ. Chẳng còn cách nào, chúng đã hơn 10 ngày không được bảo dưỡng, phơi mưa nắng nên đã không thể sử dụng được nữa. Thanh Loan Cảng vốn có bến tàu chuyên dụng cho tàu ngầm, được xây dựng ở khu vực khuất cạnh ngoài cảng, là một khu mới mở. Bên kia là khu quân sự, có doanh trại lớn, sân bay giả chiến và các công trình khác. Đáng tiếc, khi quân Đại Đường đánh tới, quân Tần cố thủ đã phá hủy toàn bộ nơi đó. Phải nói rằng, quân Tần tự thủ Thanh Loan Cảng đã thể hiện sức chiến đấu đáng nể. Bọn họ chiến đấu đến giây phút cuối cùng, đến khi Tôn Quang và các tướng lĩnh khác bỏ chạy, binh sĩ Tần Quốc mới đầu hàng. Trước khi đầu hàng, công binh Tần Quốc đã gài thuốc nổ, phá hủy toàn bộ bến tàu ngầm ẩn dưới vách núi. Việc dọn dẹp phế tích bên kia tốn nhiều thời gian hơn, vì vậy những chiếc tàu ngầm trở về điểm xuất phát này chỉ có thể tạm neo đậu ở bến tàu thông thường, mặc cho nước biển ăn mòn. Trong mấy ngày neo đậu ở đây, chúng đã không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Quân Đường không hứng thú với những thứ rách nát lỗi thời này, và binh lính tàu ngầm Tần Quốc cũng đang ở trong trại tù binh, càng không thể ra điều khiển những cỗ máy chiến tranh này. Huống chi, các bộ phận chủ yếu của chúng đã bị tháo dỡ một phần. Quân Đường không có nhiều tinh lực để quản lý những thứ rách rưới này, nên đã phá hủy các bộ phận quan trọng, chất đóng ở góc bến tàu chờ báo hỏng. Rất nhiều động cơ dầu ma dút của tàu ngầm đã bị phá hỏng, một số còn bị tháo cả cửa khoang, chỉ cần chúng dám lặn, nước biển sẽ tràn vào thân tàu. Tất cả ngòi nổ ngư lôi đều đã bị tháo dỡ, kính tiềm vọng thì bị phá hỏng bằng lựu đạn. Tóm lại, những chiếc tàu ngầm này đã không còn dùng được nữa. Nhiều tàu ngầm mới như vậy, chưa đầy một năm đã bị coi là sắt vụn phá hủy, thật đáng tiếc. Một tù binh Tần Quốc nhìn những chiếc tàu ngầm, lắc đầu thở dài. Hắn không thể quên hơn một năm trước, những chiếc tàu ngầm mới tinh này được chế tạo, cảnh tượng ăn mừng của hải quân. Quân nhạc đội không ngừng diễn tấu, các quan chức vỗ tay reo hò, tàu ngầm vừa mới hoàn thành đã được đẩy xuống nước, tung bọt nước lớn. Gần như cứ 2-3 ngày lại có một chiếc tàu ngầm mới hạ thủy. Loại đồ chơi nhỏ nặng mấy ngàn tấn này quả thực dễ sản xuất hơn so với tàu chiến và hàng không mẫu hạm phức tạp. Nhưng chúng đã không phát huy được tác dụng vốn có trong chiến tranh. Trong số hơn 100 chiếc tàu ngầm mà Tần Quốc chế tạo trước chiến tranh, ít nhất một nửa đã bị quân Đường đánh chìm. Lãng phí. Một binh sĩ Tần Quốc khác cũng lắc đầu thở dài, hắn cũng cảm thấy nhiều tàu ngầm như vậy đều bị loại bỏ một cách vô ích là một sự lãng phí nghiêm trọng. Hắn thấy Tần Quốc thua trận chiến này thật không thể tin nổi, một đại đường lãng phí như vậy làm sao có thể thắng cuộc chiến này? Điều này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Bọn họ không biết rằng, ở bên kia bến tàu, đã có mấy ông chủ đến, cùng một sĩ quan đường quân đi khảo sát những chiếc tàu ngầm này. Những ông chủ này mua những chiếc tàu ngầm này, chuẩn bị phá dỡ nấu lại luyện thép, dù sao thép sử dụng để chế tạo tàu ngầm vẫn rất tốt. Trên đường phố, dân thường, công nhân và quân đội đang lấp hố, dùng phế liệu xung quanh để lấp những hố lớn do đạn pháo gây ra, cố gắng khôi phục giao thông. Bọn trẻ cũng tìm kiếm những mảnh đá vỡ xung quanh công trình kiến trúc. Làm việc như vậy một ngày, chúng sẽ có được bữa tối là đồ hộp. Vì thiếu máy móc hạng nặng, tiến độ sửa chữa thành phố rất chậm chạp. Đại đường đế quốc dù cường đại đến đâu cũng có giới hạn. Sau khi thôn tính Sở quốc, Thục quốc, lãnh thổ Đại Hoa, công tác tái thiết cũng bắt đầu chậm lại. Các khu vực gần đại đường đế quốc thì trông khá hơn, tiến độ xây dựng ở đó cũng tốt nhất. Nhưng càng xa đại đường đế quốc, gần tiền tuyến, công cuộc xây dựng của đại đường đế quốc càng có vẻ bất lực. Khắp nơi đều thiếu nhân thủ, khắp nơi đều thiếu công cụ, máy móc hạng nặng không đủ để bảo vệ bộ đội tác chiến, lực lượng vận tải quý giá chỉ có thể ưu tiên cung cấp cho quân đội. Càng xa đại đường đế quốc bản thổ, đường giao thông càng kém, áp lực của bộ đội hậu cần càng lớn, quân đội có thể rút ra để giúp đỡ địa phương càng nhỏ. Đây là quy luật khách quan, không thể thay đổi. Thanh Loan cảng nằm ở một nơi quá xa đại đường đế quốc bản thổ. Việc quân Tần phá hủy đường sắt, nổ tung sân bay, phá hủy bến tàu càng khiến công tác tái thiết trở nên khó khăn hơn. So với những thành phố dễ dàng đầu hàng, Thanh Loan cảng rõ ràng là một trong những thành phố bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Hơn nữa, điều khiến dân bản xứ căm hận nhất là phần lớn sự phá hoại là do quân Tần tự gây ra. Lúc đó bọn họ nổ thoải mái bao nhiêu, thì bây giờ sửa chữa khó khăn bấy nhiêu. Vô số tù binh Tần Quốc bị áp tải đi làm công tác dọn dẹp sau chiến tranh, đãi ngộ của họ không tốt bằng dân bản xứ. Nhanh lên làm việc. Lẩm bẩm cái gì đấy? Nơi này bị phá hoại thành thế này, chẳng phải là do các ngươi tự nổ sao? Than vãn có ích gì? Các ngươi phải dùng lao động để trả nợ, biết chưa? Trả lại những gì các ngươi đã thiếu. Binh sĩ đường quân trông coi tù binh Tần Quốc trách mắng, cắt ngang sự cảm khái của hai người. Hai người không dám nhìn những chiếc tàu ngầm hỏng ở bến tàu nữa, cúi đầu xuống bắt đầu dùng tay chuyển đá vụn. Tiếng súng đã ngừng, tiếng hải âu quanh quẩn trên bến tàu. Một chiếc thuyền vận tải của đại đường đế quốc chở đầy vật liệu từ xa dừng trên mặt biển, nó phải chờ một lát mới có thể cập vào bến tàu duy nhất có thể sử dụng, vừa được sửa chữa tạm thời. Và giờ phút này, hai bên bến tàu vừa được sửa chữa đều có tàu thuyền neo đậu, một đám công nhân bến tàu đang không ngừng vận chuyển vật tư từ trên thuyền xuống, những hàng hóa đến từ Đông Vịnh cảng chất đầy khu vực chứa hàng tạm thời. Trong thành phố gần như bị nổ thành bình địa, một lá cờ vương kỳ màu đỏ khổng lồ được kéo lên, kèm theo tiếng hoan hô của quân Đường. Dân chúng cũng vỗ tay theo, trong mắt họ chiến loạn cuối cùng cũng đã qua. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1418, chương 1408, 1409, Hoè Sơn giao chiến trên đường. Chương 1408, 1409, Hoè Sơn giao chiến trên đường phố. Tuần Nhị Cẩu chỉ là một gã khổ lực bình thường. Hắn mưu sinh nơi thành thị, ngày ngày làm lụng vất vả, bồn ba ngược xuôi. Sau này, chiến tranh nổ ra, tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, hắn bị bắt lính đưa ra tiền tuyến. Là người Tần, hắn có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia. Nhưng hắn chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện quân sự nào. Sau vài buổi tập đội ngũ qua loa, hắn được đưa ra tiền tuyến, phát cho một khẩu súng trường, trở thành một người lính. Khác với tưởng tượng, trên chiến trường hắn chẳng thấy bóng dáng địch nhân. Nấp trong chiến hào, hắn chỉ nghe tiếng pháo nổ ù, rồi đội trưởng hét lớn, bảo bọn hắn mau chạy, hắn liền ôm súng ba chân bốn cẳng chạy trốn trong đống đổ nát. Chạy từ phế tích này sang phế tích khác, từ một tân binh trốn thành một lão binh. Quân Đường thì bạc vô âm tín, đơn vị hắn hết đổi chỗ này đến chỗ khác. Giờ đây, hắn nằm rạp trong một đống đổ nát, vẫn chưa thấy mặt mũi kẻ địch mà các trưởng quan luôn mồm nhắc tới. Hắn chỉ thấy những công trình sụp đổ và những chiến hữu đang gia cố phòng tuyến ở đằng xa. Mọi người liều mạng đắp gạch ngói vụn lại với nhau theo mệnh lệnh, tạo thành những công sự che chắn tạm bợ để chống lại quân Đường tiến công. Nhưng thực tế, phần lớn thời gian, Đại Đường đế quốc chỉ dùng hỏa pháo oanh kích trận địa Tần quân. Sau vài đợt pháo kích chính xác, Tần quân bên này tự tan vỡ. Pháo kích ấy thật sự quá chuẩn xác. Chẳng biết đối phương phát hiện bằng cách nào, đạn pháo cứ như có mắt, rơi trúng công sự phòng ngự của Tần quân, nổ tung cả người lẫn công trình lên không trung. Hắn từng thấy người trúng pháo, máu tươi nhuộm đỏ quân phục, cánh tay đứt lìa treo trên những thanh cốt thép xa xa. Trong không khí, mùi tanh của máu và mùi thuốc súng nồng nặc không thể che giấu. Một lão binh từng bảo Tuần Nhị Cẩu, đừng tùy tiện thay đổi trạng thái của phế tích, cứ ẩn mình trong đó là tốt nhất. Lão ta bảo đó là bí quyết giúp lão sống sót đến giờ. Tuần Nhị Cẩu học được chiêu này, hắn rất cảm kích lão binh đã chỉ điểm. Chỉ tiếc, lão ta đã chết hơn một tháng trước, bị một quả hỏa tiễn bắn trúng chỗ ẩn nấp, thi thể tìm thấy chỉ còn lại những mảnh vụn. Đại Đường đế quốc đôi khi cũng không pháo kích chuẩn xác lắm, nhất là khi dùng máy bay trực thăng vũ trang tấn công. Mấy thứ đó chẳng khác nào kẻ mắc bệnh động kinh, cứ nghi ngờ chỗ nào có quân Tần ẩn nấp là điên cuồng bắn phá. Một lũ ngu xuẩn, mấy tấm gạch đó đỡ được đạn pháo chắc. Lãng phí thời gian, lại còn làm lộ vị trí của mình. Tuần Nhị Cẩu khinh bỉ những tân binh đang cầm cùi đắp chiến hào trong lòng, bởi vì một nửa trong số đó sẽ chết trong ngày hôm nay. Tân binh Tần quốc thường không sống nổi quá 10 ngày trên chiến trường, điều này phụ thuộc vào cường độ tấn công của quân Đường cao đến mức nào. Những tân binh chưa được huấn luyện bài bản thường chết ngay ngày đầu tham chiến. Một quả pháo rơi bừa, một loạt đạn súng máy quét tới, cũng có thể cướp đi mạng sống của những kẻ ngốc nghếch này. Khi chạy, bọn họ không kìm được mà ngẩng đầu lên, rồi đầu của bọn họ sẽ bị một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn nát. Có những viên đạn đến từ quân Đường, có những viên đạn đến từ quân Tần. Trên chiến trường, chẳng ai phân biệt mục tiêu hay chủ động tránh người nhà, đạn thì làm gì có mắt. Cho nên, việc ngẩng đầu lên trên chiến trường là vô cùng ngu xuẩn. Bất kể tình huống nào, giữ cho nửa thân trên thấp xuống luôn là lựa chọn sáng suốt. Chiến thuật bắn tỉa của Đại Đường đế quốc đang lặng lẽ thay đổi. Trước đây, họ thích bắn hạ một kẻ địch xui xẻo nào đó, rồi khoe khoang sự chính xác và chuyên nghiệp của mình. Giờ đây, những tay bắn tỉa quân Đường không dễ gì để lộ vị trí. Họ sẽ dẫn hỏa lực phía sau, bắn trúng chính xác những chiến hào Tần quân đang tập trung, phá hủy những công sự che chắn đầy người. Nghe nói, những tử thần đáng sợ đó còn có thể trực tiếp liên lạc với máy bay trên trời, hiệu quả đã kích cao hơn hẳn so với bên Tần quân. U. Một tiếng rít xé gió chói tai khiến Tuần Nhị Cẩu rụt cổ lại. Đó là tiếng đạn pháo cỡ lớn của quân Đường rơi xuống. Sau tiếng rít ngắn ngủi, mặt đất rung chuyển khiến Tuần Nhị Cẩu suýt nảy người lên khỏi mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đảo lộn, mọi thứ xung quanh dường như đang rời xa hắn. Bụi đất rơi đầy người mà hắn không hay biết. Tai hắn sau khi nghe tiếng nổ kinh hoàng kia thì không còn tác dụng. Hắn cảm thấy thế giới đang rung lắc không ngừng, bên tai chỉ còn lại tiếng ù. Chết tiệt. Hắn chửi một câu, nhưng chính hắn cũng không nghe rõ mình đang nói gì. Bụi đất cuộn trào xộc vào miệng, nhưng hắn chẳng còn để ý đến cảm giác của đầu lưỡi. Cũng may, quân Đường chỉ pháo kích một phát. Quả đạn pháo vô cùng chính xác kia rơi xuống bên tay trái Tuần Nhị Cẩu, trúng ngay vào đám binh sĩ Tần quân đang xây dựng trận địa súng máy. Trong nháy mắt, trận địa vừa mới xây đã biến thành một cái hố lớn. Nơi vừa còn nhốn nháo người giờ âm u đầy tử khí, chẳng còn thấy bóng người nào hoạt động. Y tá! Bác sĩ! Có người gân cổ lên hô lớn, nhưng Tuần Nhị Cẩu lại không nghe được tiếng, bởi vì tiếng nổ vừa rồi vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Tay của ta! Tay của ta! Ở xa hơn, một thương binh đau đớn kêu la. Hắn còn coi như may mắn, bởi vì dù sao cũng có rất nhiều người đến kêu cũng không kêu được. Sóng xung kích lớn làm rung chuyển các công trình kiến trúc lân cận, khiến cho cảnh đổ nát vốn đã thê lương càng thêm thảm hại. Thỉnh thoảng có cục gạch rơi xuống, một bức tường không chịu nổi gánh nặng rồi đổ sụp, bụi đất bốc lên khiến quan binh Tần quân ở trong đó hô hấp vô cùng khó khăn. Y tá! Lại có người hô một câu. Một gã đại đội trưởng Tần quân khom lưng chạy tới sau công sự che chắn bên cạnh hố bom, nhìn thi thể đầy đất và những thương binh đang giãy giụa, nhất thời cũng có chút trợn mắt há mồm. May mắn là quân Đường không tiếp tục pháo kích. Một quả đạn pháo bất ngờ rơi xuống đã khiến một đại đội bộ binh Tần quân tổn thất nặng nề. Khẩu súng máy mát rách nát vừa vất vả lắm mới được cấp phát đã hỏng hoàn toàn, xạ thủ cũng đã chết, cùng chết còn có 10 tân binh bổ sung. thương binh thì càng nhiều, không ít người thậm chí còn đang thổ huyết, Tuần Nhị Cẩu bên này cũng đã thần trí không rõ. Hắn nằm vật ra đất, mặt đất rung chuyển dường như làm tổn thương đến phế phủ của hắn. Một trung đội về cơ bản coi như bỏ đi. Số quân còn lại ở lại đây cũng vô cùng nguy hiểm. Đại đội trưởng Tần Quân có chút không biết mình nên hạ lệnh rút lui hay tiếp tục cố thủ trên một trận địa như thế này. Đáng tiếc, hắn đã lui vào Hoè Sơn, mà lui nữa chỉ sợ phải đến Thục Sơn mất. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1419, chương 1409, dũng khí cuối cùng. Chương 1409, dũng khí cuối cùng. Khi Nhị Cẩu tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn không biết mình đã nằm ở đây bao lâu, chỉ nhớ lúc ngất đi, xung quanh mịt mù bụi đất, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Giờ đây, mọi thứ đã trở lại tĩnh lặng, bụi bặm lắng xuống, Nhị Cẩu có thể thấy rõ những vệt máu khô khốc trước mặt. Đó là máu mũi và máu tai hắn chảy ra khi bị chấn động. Dù không nhiều, nhưng trông thấy vẫn khiến người ta giật mình. May mắn thời tiết ở đây không quá lạnh. Nếu ở phương Bắc, hắn nằm bẹp trong đống đổ nát thế này, có lẽ đã chết cống. Dù đã gần 2 tháng, nhiệt độ ban đêm vẫn rất buốt giá. Nhị Cẩu gắng gượng bò dậy. Hắn mừng vì vẫn còn nghe được tiếng động mình tạo ra, chứng tỏ ít nhất hắn chưa bị điếc. Bụi đất trên người rơi xuống, Nhị Cẩu thấy khẩu súng trường bên cạnh, cùng một xác chết đã lạnh từ lâu. Đó là chiến hữu của hắn, người cùng hắn nằm phục ẩn nấp, một binh sĩ Tần Quân. Đối phương cũng là một tân binh, một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Nghe cậu ta kể, cậu đến từ một thành phố trồng bông ở phía tây Tần Quốc, trước đây là một nông dân trồng bông. Bị chiêu mộ làm lính mới hơn một tháng, thậm chí còn chưa được huấn luyện bài bản. Người trẻ tuổi này đi theo Nhị Cẩu, hy vọng hắn có thể truyền thụ thêm chút kỹ năng sinh tồn. Đáng tiếc, ngày thứ ba ra tiền tuyến, cậu ta đã chết. Nhị Cẩu thậm chí còn không nhớ rõ tên người trẻ tuổi này, bởi vì hắn biết quá nhiều cái tên, mà những cái tên đó về sau hầu như đều vô dụng. Cảm nhận được toàn thân đau nhức, Nhị Cẩu vụng về lết đến bức tường đổ nát, dựa lưng vào tường ngồi, há miệng thở dốc trong bầu không khí có chút ô nhiễm. Thẳng thắn mà nói, có một xác chết bên cạnh, mùi ở đây thật khó ngửi, nhưng Nhị Cẩu vẫn há miệng hít lấy, như thể chưa từng được tận hưởng hơi thở như vậy. Trong đầu hắn có chút hỗn loạn, tràn ngập đủ loại suy nghĩ, nhất thời ngay cả hắn cũng không biết nên xử lý cái nào trước. Vì sao không có quân y đến tìm hắn? Đơn vị của mình có còn ở đây không? Bây giờ là thời gian nào? Pháo kích của đường quân có tiếp tục không? Qua khe hở và lỗ thủng của đống đổ nát, Nhị Cẩu thấy trận địa phòng ngự bị bỏ hoang ở đằng xa. Nơi đó đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại khẩu súng máy hỏng hóc, cùng những thi thể nằm ngổn ngang, trông thật tiêu điều. Không xong. Đơn vị của mình hẳn là đã rút lui. Nếu bọn họ còn ở đây, không thể nào để một khẩu súng máy hỏng nằm trơ trọi trên trận địa. Nhị Cẩu biết khẩu súng máy đó là bảo bối của đại đội trưởng, cả liên dường như chỉ có một khẩu súng máy đó là hỏa lực chi viện. Nếu Tần Quân đã rút lui, vậy Đường Quân đến rồi sao? Đây là vấn đề thứ hai mà Nhị Cẩu quan tâm. Hắn không dám la, không dám xác nhận xung quanh có đồng đội hay không, bởi vì hắn không biết tiếng la của mình sẽ gọi quân mình hay một đám người Đường. Chết tiệt! Mình đã hôn mê bao lâu? Mấy tên quân y đáng chết kia sao không xác nhận xem mình còn sống hay không, lại vứt bỏ hắn trên trận địa thế này? Vì sao Tần Quân mỗi lần rút lui đều chật vật như vậy, thậm chí ngay cả sống chết của người mình cũng không để ý, chỉ cắm đầu bỏ chạy? Mười mấy năm trước, Tần Quân chẳng phải là một chi quân đội hùng mạnh khiến người nghe tin đã sợ mất mật sao? Thời đó, Tần Quân chẳng phải là một thế lực mà ngay cả Đại Hoa Đế Quốc cũng không dám trêu chọc sao? Thời đó, Tần Quân chẳng phải được mệnh danh là công vô bất khắc sao? Nhưng chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, Tần Quân mà hắn quen thuộc, hay nói đúng hơn là đã từng quen thuộc, sao lại biến thành bộ dạng này? Cuối cùng, sau khi hồi phục thêm vài phút, Nhị Cẩu có thể cử động đơn giản. Hắn ghé vào một lỗ hổng nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy một chiếc xe bọc thép của Đường Quốc, bên cạnh xe là một đám binh sĩ Đường Quốc đang nghỉ ngơi. Bọn họ vừa nói vừa cười, dường như đang ăn cơm. Ở đằng xa còn có một chiếc xe tăng kỳ lạ, trên tháp pháo tròn vo có một đống lớn đủ loại trang bị. Nhị Cẩu đương nhiên không thể nhận ra đó là một chiếc xe tăng 59 đã được cải tiến, lắp đặt thiết bị nhìn đêm và máy đo khoảng cách laser, nhưng hắn nhận ra chiếc xe bọc thép bên cạnh. Đó là Đường Quân gì mà hắn từng thấy, lần đó hắn từ xa nhìn thấy loại xe trinh sát bọc thép vòng tròn này, về sau hắn mới biết, thứ đó là gì keo cửa quỷ, gheo trang bị nhiều nhất của đội trinh sát Đường Quân. Đây là ngoại hiệu mà Tần Quân đặt cho loại xe này, bởi vì sau khi nhìn thấy loại xe bọc thép này, rất nhanh Đường Quân sẽ tổ chức pháo kích, phá hủy trận địa bị lộ của Tần Quân. Tốt thôi, hắn hiện tại có một lựa chọn, đầu hàng. Chỉ cần hắn giơ cao hai tay bước ra, dường như mọi chuyện sẽ có một kết thúc viên mãn. Không biết vì sao, Nhị Cẩu chật vật quay lại bên khẩu súng trường của mình, cầm lấy khẩu 98K, rồi trở lại cái lỗ hổng kia. Hắn lắp đạn vào súng, xuyên qua khe hở, đưa đầu ngắm vào một binh sĩ đường quân đang ăn cơm. Chết tiệt! Ta đang làm cái gì? Nhị Cẩu gào thét trong lòng, nhưng động tác trên tay hắn vẫn chậm rãi tiến hành. Hắn kéo khóa nòng, đẩy một viên đạn vào nòng súng, sau đó điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, khiến bàn tay run rẩy ít nhiều khôi phục lại trạng thái. Giờ phút này hắn sợ hãi, bởi vì hắn biết, tiếng súng vừa vang lên, hắn sẽ lộ vị trí, sau đó những binh sĩ đường quốc kia sẽ từ bốn phương tám hướng xông tới, đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng hắn vẫn quyết định, vì chính mình, vì Tần Quốc làm một chút gì đó. Hắn không muốn lại như một tên hèn nhát trốn chui trốn lủi nữa. Giờ phút này, hắn chuẩn bị làm một người dũng cảm. Hô! Hắn thở ra một hơi trọc khí, rồi bóp cò súng. Họng súng chỉ vào binh sĩ đường quân, người này hét lên rồi ngã gục sau tiếng súng. Xung quanh, binh sĩ đường quân như bị điện giật bắt đầu tránh né. Sau một hơi thở, nơi náo nhiệt chỉ còn lại binh lính đường quốc ngã xuống đất không dậy nổi. Có tay bắn tỉa. Nhị Cẩu nghe thấy có người kêu. Ta biết đại khái vị trí của hắn. Hai cánh vòng qua. Yểm hộ. Yểm hộ. Trong tiếng ra lệnh vội vã, Nhị Cẩu thậm chí nhìn thấy tháp pháo của chiếc xe chiến đấu bộ binh vòng tròn kia đang xoay chuyển. Binh. Kéo xong khóa nòng, Nhị Cẩu lại một lần nữa nổ súng, chỉ có điều lần này đạn của hắn bắn vào tấm thép dày đặc của xe bọc thép, không gây ra bất cứ tác dụng gì. Thôi vậy. Ít ra hắn đã giết được một tên, huề vốn. Nghĩ vậy trong lòng, Nhị Cẩu thấy một quả lựu đạn lăn đến dưới chân. Đường quân đã tìm ra chỗ ẩn thân của hắn, đồng thời không có ý định bắt tù binh. Sau một tiếng nổ lớn, hắn không còn biết gì nữa. Truyện audio dị giới Quân Hỏa Đế Quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP Audio Truyện. 1420, chương 1410, 1411 bồi dưỡng người mới. Chương 1410, 1411 bồi dưỡng người mới. Y tá. Y tá đâu? Có người bị thương. Phía sau xe bọc thép của quân đường, một binh sĩ xông tới kiểm tra chiến hữu ngã xuống đất. Hắn lo lắng hô hoáng, gọi bác sĩ đến giúp đỡ. Sau khi xác nhận có tay bắn tỉa, xe bọc thép quân đường liền khởi động, che chắn cho binh sĩ bị thương. Sau một hồi giao chiến ngắn ngủi, từ xa vọng lại một tiếng lựu đạn nổ vang, bụi đất tung lên rồi dần lắng xuống, toàn bộ chiến trường lại trở về tĩnh lặng. Người quân y ôm hòm thuốc, bước nhanh chạy tới vị trí xảy ra sự việc, gần như trượt chân đến bên cạnh binh sĩ đang nằm, để trúng đạn ở đâu? Ngực. Ta cảm thấy ta sắp chết. Binh sĩ ngã xuống đất thều thào đáp. Ngay sau đó, hắn thấy chiến hữu súng lại, ai nấy đều hoảng sợ nhìn hắn. Tránh ra. Các ngươi thế này chỉ làm hắn thêm dịch diễm dưỡng thương thôi. Quân y ngẩng đầu, trách mắng một câu, khiến mọi người lùi lại hai bước. Trên mặt đất còn vương vãi hộp đồ ăn vừa ăn được một nửa và đồ ăn nóng tự chế. Nghe tiếng súng, binh sĩ quân đường vứt bỏ tất cả, vội vàng tìm chỗ ẩn nấp sau công sự. Đây gần như là phản ứng theo bản năng. Bọn họ chẳng có thói quen bảo vệ đồ ăn gì cả. Trên chiến trường, quy tắc sinh tồn đầu tiên mà họ học được là phải vứt bỏ bất cứ thứ gì có thể vứt bỏ để chạy trốn cho nhanh. Đạn xuyên qua áo giáp. Ta không thấy vết máu. Nó kẹt ở tấm chống đạn. Suýt chút nữa thì xuyên qua. Chờ một chút, có máu. Quân y kiểm tra lưng áo của binh sĩ trúng đạn, nhìn thấy tấm chống đạn làm từ vật liệu có tên khải phu lạp. Thứ này dùng để bảo vệ phần thân của binh sĩ, tương tự như giáp ngực thời xưa. Nhưng rõ ràng, tác dụng của nó mạnh hơn tấm sắt nhiều. Xé toạc áo giáp, bên trong quân phục quả nhiên có một mảng máu tươi loang lổ, lớn cỡ cái kính mắt. Viên đạn vẫn gây ra chút tổn thương cho binh sĩ xui xẻo này. Đầu đạn làm vỡ tấm chống đạn, nhưng tiểu tử ngươi số lớn đấy, nó chỉ xuyên qua áo giáp, khiến ngươi bị thương ngoài da chút ít thôi. Quân y thở phào, rồi dùng tay ấn vào vết thương của người lính. Tê. A. Binh sĩ kia lập tức tỉnh táo, đau đớn khiến mặt hắn nhăn nhó. Ơi đau. Đau quá. Gãy xương sườn. Chúc mừng ngươi, có thể về hậu phương chữa thương. Quân y vừa nói, vừa bắt đầu xử lý vết thương cho anh ta. Không sao. Lão Vương không chết được. Đại đội trưởng phất tay về phía xa, lớn tiếng hô. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu bàn tán về tên điên nước Tần vừa nổ súng. Đầu hàng thì có sao đâu, còn muốn đánh Úc. Một sĩ binh ôm súng trường, mặt đầy vẻ ghét bỏ nhã rảnh. Không phải sao, chúng ta đãi ngộ tù binh tốt như vậy, còn cho bọn chúng ăn. Một người lính khác vừa nói, vừa chụp mũ sắt lên đầu. Trước đó, anh ta tháo mũ ra khi ăn cơm, giờ xem ra đội mũ vẫn an toàn hơn. cửa khoang trên pháo tháp xe bọc thép bị mở ra, trưởng xe lại một lần nữa nhô đầu ra. Tiếp tục nghỉ ngơi. Chúng ta nhận được lệnh đóng quân tại chỗ. Bố trí trạm gác. Lão Phương. Lão Phương. Phái người kiểm tra tất cả khu vực xung quanh, ta không muốn chuyện vừa rồi tái diễn. Đại đội trưởng gào lớn bên cạnh xe jeep, người đội trưởng họ Phương gật đầu, ra hiệu đã nghe rõ. Sau đó, hắn chọn vài người, chia thành các nhóm nhỏ, cẩn thận kiểm tra phế tích xung quanh. Họ cần xác nhận xung quanh không còn địch, như vậy mọi người mới có thể yên tâm trú quân qua đêm. Trên mặt đất la liệt thi thể, cùng với đồ đạc gia dụng rách nát và công trình kiến trúc đổ sập. Muốn loại bỏ mọi ngóc ngách ở đây không phải chuyện dễ, đó cũng là một trong những lý do khiến chiến đấu trên đường phố khó khăn. Trước đó, họ đã cho người điều tra, đáng tiếc vẫn bỏ sót một tên lính tầng như nhị cẩu. Lần này, họ chỉ có thể cẩn thận hơn, để không mắc phải sai lầm nào nữa. Trong công trình kiến trúc đổ nát, Lưu Chí An nhìn một phòng thương binh, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn tự thủ Hòe Sơn đã nửa tháng, trong thời gian này, quân Tần tổn thất đã lên tới mấy vạn người. Những binh lính này đều là con em của Tần Quốc, mỗi người ngã xuống đều khiến Lưu Chí An đau xót, nhưng hắn buộc phải để họ tiếp tục chiến đấu, bởi vì chỉ có như vậy, Tần Quốc mới có thể tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Mỗi ngày có mấy ngàn người bỏ mạng, mỗi ngày có mấy ngàn người trọng thương, đạn dược của quân Tần tiêu hao rất nhanh, bởi vì phần lớn đều bị vứt bỏ trên trận địa. Chiến pháp mới của quân Đường khiến quân Tần vô cùng không thích ứng, phần lớn bộ đội tán loạn trong thành phố như ruồi không đầu, hiếm khi có cơ hội phản công. Cứ như thể quân Đường mới là chủ nhân của thành phố này, bọn họ mới là người đánh du kích, còn quân Tần chỉ là một đám khách không mời mà đến, gặp xui xẻo mà thôi. Nhưng hắn vẫn đạt được mục đích, bởi vì hắn đã rèn luyện ra một số lão binh ở Hòe Sơn. Những lão binh này tích lũy được kinh nghiệm tác chiến trên đường phố, và Lưu Chí An quyết đoán điều những người lính dày dặn kinh nghiệm chiến hỏa này khỏi tiền tuyến. Không sai, hắn điều những binh lính này trở về thuộc Sơn Thành, nơi đó mới là nơi hắn chuẩn bị quyết chiến một trận sống mái với quân Đường, còn Hòe Sơn chỉ là thao trường luyện binh của hắn mà thôi. Tin tốt không phải là không có, khi quân Tần nhìn thấy súng phóng tên lửa của quân Đường, họ cũng tiến hành phóng chế một cách vụng về. Dù uy lực của loại súng phóng lựu này nhỏ hơn nhiều so với của quân Đường, nhưng nó thực sự tăng cường hỏa lực cho từng binh sĩ quân Tần. Trong chiến đấu trên đường phố ở Hòe Sơn, quân Tần lần đầu tiên đưa vào sử dụng loại súng phóng tên lửa phóng chế này. Biểu hiện thực chiến của nó thực sự kinh ngạc, ít nhất 30 quân Đường đã chết vì loại pháo hai nòng cỡ lớn này. Tướng quân. Một thương binh nhẹ thấy Lưu Chí An, vội vàng đứng dậy nghiêm chào. Lưu Chí An ra hiệu đối phương không cần câu nệ như vậy, rồi cùng phó quan của mình đi ra khỏi công sự. Lại điều đi bao nhiêu người rồi? Nhìn bầu trời xa xăm bị khói lửa nhuộm xám, Lưu Chí An hỏi phó quan đi sau lưng. Phó quan lập tức trả lời, về hôm nay ước chừng rút đi 1.000 người, nhiều hơn nữa có thể gây ra sự sụp đổ của bộ đội. Từ từ rồi đến, không gấp được. Chúng ta ở đây ít nhất còn phải kiên trì 10 ngày, 10 ngày là 1 vạn người, thêm 1 vạn 5.000 người đã rút đi trước đó, cộng thêm mấy ngàn người rút lui khi Hòe Sơn thất thủ, Thục Sơn sẽ có gần 3 vạn lão binh có thể tác chiến. Lưu Chí An tính toán đơn giản. Hắn rất hài lòng với con số này, bởi vì ít nhất, trong khi tổn thất một lượng lớn tân binh, hắn đã tích lũy cho Tần Quốc một số ê sĩ quan để có thể dùng được trong chốc lát. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1421, chương 1411, 1412 kiên trì càng lâu. Chương 1411, 1412 kiên trì càng lâu. Ở mặt trận phía Bắc, quân Tần sau khi cầm cự được khoảng 20 ngày thì chủ động từ bỏ nhìn đô. Bọn họ thực sự không thể gắng gượng thêm được nữa, quân Đường tấn công quá mãnh liệt. Gần như mỗi ngày đều có hàng ngàn binh sĩ bỏ mạng hoặc bị thương, tổn thất lớn khiến quân Tần dần suy yếu. Các công sự phòng ngự được bố trí gần nhìn đô cũng bị tiêu hao gần hết, trần lực có chút không chống đỡ nổi. Vì vậy, hắn tâu lên đắc, cuối cùng cũng nhận được mệnh lệnh mong muốn, chủ lực quân Tần rút về gần Đại Tây Quan tiếp tục bố phòng, để lại nhìn đô, nơi có lẽ đã biến thành một vùng phế tích, cho quân Đường. Nhìn đô thất thủ, Tây Khánh Hòa Đồ Ăn lập quân đóng giữ gần như bị bao vây hoàn toàn bộ đầu hàng, còn Băng Sóc Thành ở phía bắc nhìn đô cũng bị cắt đứt liên lạc với khu vực do Tần Quốc kiểm soát. Khác với Đồ Ăn lập ở Tây Khánh, tướng thủ thành Băng Sóc của quân Tần lại thể hiện khí phách nhất định. Hắn cự tuyệt đầu hàng, dẫn 5 vạn quân đóng giữ chiến đấu đến người cuối cùng. Cuối cùng, đạo quân Tần này toàn quân bị tiêu diệt, nhưng họ đã giữ vững được một tháng, thời gian này còn tốt hơn nhiều so với những thành phố lớn như Đông Khánh, vì vậy phía Tần Quốc thậm chí truy phong vị tướng lĩnh Tần Quốc tử trận này là thượng tướng. Đáng tiếc, thượng tướng đã chết, hắn vĩnh viễn không thể biết mình còn có ngày vinh quang đến thế. Cùng ngày nhìn đô bị quân Đường khống chế, công binh quân Đường bắt đầu sửa chữa sân bay nhìn đô bị quân Tần phá hoại, chỉ dùng 7-8 ngày đã sửa xong công trình bị tạc thủng trăm ngàn lỗ này, đồng thời khôi phục phần lớn công năng của nó. Về mặt lý thuyết, máy bay cất cánh từ sân bay này có thể dễ dàng oanh tạc gần như tất cả các thành thị ở khu vực đông bắc của Tần Quốc. Cùng lúc đó, ở một bên thế giới khác, hạm đội hải quân Đại Đường Đế quốc lại một lần nữa tập kích duyên hải thành phố Nhiều Ân, phá hủy thêm nhiều bến cảng, phá hủy nốt chút năng lực đóng tàu còn sót lại của Nhiều Ân. Đa số tàu khu trục đang xây dựng dở dang đều nằm tê liệt trên triền đà, mấy chiếc tuần dương hạm được bảo vệ kỹ càng cũng chịu tổn thất không nhỏ. Một quả bom phá hủy cần cẩu trên ụ tàu, khiến công tác xây dựng một chiếc tuần dương hạm trong số đó buộc phải dừng lại. Phía Nhiều Ân không còn cách nào, chỉ có thể vừa sửa chữa ụ tàu, vừa tăng cường phòng không cho những thành phố hải cảng này. Dù dựa vào súng phòng không tạo thành lưới phòng không, quả thực không thể khiến không quân Đại Đường Đế quốc ngừng oanh tạc. Lục quân đề nghị đem vật liệu thép xây dựng chiến hạm tham ô sang lục quân để xây dựng xe tăng, nhưng hải quân không đồng ý, hai bên còn cãi vã kịch liệt. Giống như đang thảo luận xem trong Thế chiến thứ hai, việc Nhật Bản dùng tất cả sắt thép để chế tạo hàng không mẫu hạm có hữu dụng hơn không, kỳ thực đáp án đã được định trước. Liên hợp hạm đội Nhật Bản có thêm 2-3 chiếc hàng không mẫu hạm cũng chẳng làm nên chuyện gì, dù có thắng trận hải chiến Midway cũng vẫn sẽ bại trận vào năm sau. Tình huống của Nhiều Ân cũng tương tự, lời giải thích của lục quân nghe có vẻ thực tế hơn, nhưng ai cũng biết đó chỉ là nói nhảm vô ích mà thôi. Xe tăng của lục quân có ích chưa? Hay là có thể phát huy tác dụng lớn gì ư? Căn bản không thể. Nhìn kết cục của bộ đội thiết giáp quân Tần thì biết, phần lớn xe tăng sẽ bị quân Đường phá hủy trong quá trình tập kết, căn bản không phát huy được tác dụng phản kích quyết chiến. Chỉ có điều so với việc đó, dự định xây dựng tuần dương hạm và tàu khu trục của hải quân dường như còn không đáng tin cậy hơn, tàu chiến còn lại của hải quân Nhiều Ân trốn đông trốn tây, làm gì có dáng vẻ phản kích quân Đường. Trông cậy vào hạm đội còn sót lại này để phản kích hải quân Đại Đường Đế quốc, còn không bằng trông cậy vào không quân còn đáng tin hơn một chút. Về phần không quân Nhiều Ân thì cũng chỉ là một lực lượng vũ trang quan trọng tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Không sai, cũng chỉ tồn tại trên lý thuyết, không quân Nhiều Ân ước chừng có 2.000 chiếc các loại máy bay chiến đấu, chỉ có điều hơn 90% trong số đó đều là máy bay chiến đấu cánh quạt piston. Mỗi ngày đều có mười mấy chiếc máy bay chiến đấu cánh quạt hình chữ E sĩ ghi tuần tra trên không cảng đông, nhưng chúng không thể mang đến dù chỉ một chút cảm giác an toàn cho dân thường Nhiều Ân. Vì trở mặt với Đường quốc, Nhiều Ân không thể thu được tài liệu kỹ thuật máy bay chiến đấu phản lực, họ chỉ có thể ghi trộm đi từ Đế quốc Bạch Dương, hoặc tự mình ở nghiên cứu phát minh. Đương nhiên, họ tìm Sirik mua máy bay chiến đấu 86, chỉ có điều loại máy bay chiến đấu này so với máy bay chiến đấu chủ lưu hiện nay, cũng không tính là tiên tiến. Nhưng có còn hơn không, thế là Nhiều Ân bắt đầu sản xuất hàng loạt chiến cơ mới. Họ có cơ sở công nghiệp, hiểu rõ kỹ thuật máy bay chiến đấu F-86 cũng không quá khó khăn. Chỉ có điều họ xuất phát quá muộn. Không chỉ thiếu máy bay chiến đấu phản lực, họ còn thiếu nghiêm trọng phi công máy bay chiến đấu phản lực. Sản xuất máy bay có lẽ không quá khó, nhưng huấn luyện phi hành viên lại là một chuyện khác. Nhiều Ân buộc phải bí mật nhập khẩu 100 chiếc máy bay ném bom 262 từ Đế quốc Bạch Dương, dùng để làm máy bay huấn luyện không đủ tiêu chuẩn. Nhưng coi là như thế, không quân Nhiều Ân vẫn không có biện pháp tham gia tác chiến chống lại hải quân Đường quốc, mấy lần xuất kích đều toàn quân bị tiêu diệt. Thậm chí máy bay ném bom họ phái đi, đến một chút tin tức cũng không truyền về. Từ sau hải chiến Thần quốc, hải quân Đường quốc dường như đã không sợ máy bay ném bom cánh quạt truyền thống. Nhiều Ân bây giờ còn đang dùng máy bay ném bom kiểu cũ chấp hành nhiệm vụ tuần tra công kích duyên hải, tự nhiên là không thể có bất cứ tác dụng gì. Ngoại trừ tổn thất trên 100 khung máy bay, tác chiến phòng ngự duyên hải của không quân Nhiều Ân không thu hoạch được gì. Bất quá họ cũng không phải là không có bất kỳ chiến quả nào, ít ra trước khi họ tổn thất hết 9 thành phi công, hạm đội quân Đường rất khó có khả năng nghênh ngang trên mặt biển Nhiều Ân. Đương nhiên, Đại Đường Đế quốc cũng không nóng nảy, họ hoàn toàn không cần thiết quay về Đông Đại Lục trước khi tiêu diệt Tần quốc. Cho nên Nhiều Ân vẫn còn thời gian, họ vẫn có thể tiếp tục chuẩn bị cho việc bị đánh. Chuẩn bị càng đầy đủ, khi bị đánh sẽ khiến thống khổ kéo dài càng lâu, khi bị đánh sẽ giãy giụa càng đẫm máu. Sau khi đoạt lấy Băng Sóc, nhìn Đô, Tây Khánh, Đồ Ăn lập bốn thành, tiến công của quân Đường lại một lần nữa chậm lại, bởi vì vào khoảng tháng 2 tháng 3, phía Bắc bắt đầu bước vào mùa lầy lội, đại quân thiết giáp không tiện tiến công, dứt khoát chậm lại một chút. Lợi dụng khoảng thời gian quý giá này, quân Đường hy vọng có thể sửa chữa lại con đường phía sau, xây dựng lại sân bay và đường sắt, khôi phục sản xuất ở khu chiếm đóng. Dù sao cày bừa vụ xuân đã bắt đầu, nếu có thể khôi phục trồng trọt sản xuất ở khu vực Đại Hoa và thuộc quốc, thì có thể làm dịu áp lực lương thực của Đường quốc trên phạm vi lớn vào mùa thu. Đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy thì không cần thiết nóng vội. Đường Mạch thậm chí còn dành chút thời gian đến Vĩnh Bình thăm thú cố đô Đại Hoa, đồng thời hạ lệnh xây dựng một nhà bảo tàng trên địa điểm cũ của Hoàng cung Đại Hoa, dùng để cất giữ các tác phẩm nghệ thuật của các nước Đại Hoa. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP Audio Truyện. 1450, chương 1440, 1441 không thể bỏ qua. Chương 1440, 1441 không thể bỏ qua. Sự thật chứng minh rằng, một khi nữ nhân nổi lên địch ý với một nữ nhân khác, chiến tranh thế giới cũng có thể bùng nổ. Doanh Nguyệt sau khi nghe thấy cái tên Sophia từ chỗ đường mạch, nàng đã khắc ghi cái tên mà trước đây nàng không hề để tâm này. Trước kia, khi nghe nói về Sophia, Doanh Nguyệt chỉ nghĩ ả có nhan sắc ngang mình. Nhưng bây giờ, Doanh Nguyệt cảm thấy nàng phải lột da mặt của Sophia mới hả dạ. Bệ hạ, xin ngài nhất định phải cho ta một cơ hội báo thù. Doanh Nguyệt quỳ trước mặt đường mạch, khóc lóc thảm thiết như hoa lê đẫm mưa. Đường mạch đương nhiên không thể vì một kẻ địch mà từ chối người phụ nữ của mình. Hắn đỡ Doanh Nguyệt dậy, rồi đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Y yên tâm đi, dù không thể bắt sống ả giao cho nàng, ta cũng nhất định sẽ có một phần đưa đến trước mặt nàng. Khi đưa ra lời cam đoan, đường mạch lần này chừa lại một chút tâm nhãn, hắn không muốn khi đối mặt với kẻ địch lại bị bó tay bó chân. Được đạt là một chuyện, dù sao ông ta cũng là cha vợ mình, nhưng Sophia lại là chuyện khác. Nếu đường mạch biết Sophia ở đâu, đồng thời có thủ đoạn để ra tay, hắn thật không ngại dùng một quả đạn hạt nhân để kết liễu con đàn bà đáng chết này. Hắn đã bắt đầu mệt mỏi vì bị một con rắn độc mỹ nhân tính kế, hắn cho rằng đã đến lúc khiến ả biến mất khỏi thế giới này. Cảm ơn chàng, người yêu. Ánh mắt Doanh Nguyệt long lanh, vốn đã mỹ lệ vô cùng, sau khi sinh một công chúa vẫn chói lọi như cũ, khiến đường mạch cảm thấy ít nhiều có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhưng bây giờ không phải là thời gian nghỉ ngơi, cho nên đường mạch chỉ có thể tiễn vị hoàng phi đang động tình này, sau đó tiếp tục bắt đầu công việc của mình. Mặc dù đã chiếm lĩnh Ngũ Dương, mặc dù đại bộ phận khu vực Tần Quốc đều đã bắt đầu thành thật đầu hàng, nhưng Tần Địa vẫn còn một vài thế lực chống cự dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Tỷ như ở gần cứ điểm Tây Tường, một chút quý tộc cũ của Tần Quốc vẫn đang vùng vẫy giãy chết. Tội ác chồng chất của bọn chúng khiến những kẻ này căn bản không dám đầu hàng Đại Đường Đế Quốc, mà Đại Đường Đế Quốc treo cổ quý tộc ở Ngũ Dương cũng chẳng hề che giấu. Đôi bên đã như nước với lửa, vậy dĩ nhiên phải ngươi chết ta sống, liều một phen cá chết lưới rách. Chỉ có điều ai cũng hiểu, đây chỉ là một loại cuồng hoang trước khi diệt vong mà thôi. Những người kia chỉ muốn đốt mọi thứ thành tro, không để lại gì cho Đại Đường Đế Quốc. Về phần nói bọn chúng có thể chuyển bại thành thắng hay không? Đáp án này cả thế giới đều biết rõ. Một thế lực khác còn lại chính là đội quân của Lưu Chí An, đang bị vây ở nửa đường lên phía Bắc. Đội quân chủ lực của hắn phân tán ở góc phía Nam Thành và giữa Ngũ Dương Thành, kéo dài hơn 200 cây số. Hắn hiện tại đang có cụm binh lực, bất quá phương hướng vẫn là Ngũ Dương Thành. Trong mắt Lưu Chí An, hắn hiện tại chỉ có một con đường là đoạt lại Ngũ Dương. Hắn cho rằng, Ngũ Dương Thành chỉ là bị Đại Đường Đế Quốc đánh cắp, chỉ cần hắn đoạt lại Ngũ Dương, dân chúng Tần Quốc sẽ tiếp tục đoàn kết lại, đối kháng quân đội Đường Quốc từ xa đến, quân lính mệt mỏi. Đương nhiên, đây đều chỉ là huyễn tưởng của một mình hắn. Tình huống thực tế là, Đại Đường Đế Quốc được dân chúng Tần Quốc hoan nghênh ở rất nhiều nơi, bọn họ vẫn xuất hiện trên đất Tần Quốc với dáng vẻ người giải phóng. Những kẻ ngay cả quý tộc cũng bị bắt tới xử quyết, đầu hàng thì phải nộp một nửa tài sản mới có thể rời đi. Những thứ thu được từ mồ hôi nước mắt của nhân dân đều sẽ được dùng toàn bộ vào việc trấn an dân chúng, mở ra tiêu dùng ở địa phương. Quân đội Đại Đường Đế Quốc khắp nơi cướp của người giàu chia cho người nghèo, lại một lần nữa tìm về cảm giác năm xưa quét ngang khu vực phía Nam Vương quốc Susa. Trên TV phát tin tức liên quan đến việc Tần Quốc đã đầu hàng, trên đường phố là đội ngũ diễu hành ăn mừng thắng lợi, mọi người hô to khẩu hiệu về hoàng đế bệ hạ vạn tuế, giơ long kỳ và hoành phi đi qua đường đi rộng rãi. Cảnh sát duy trì trật tự cho đội ngũ diễu hành, các phóng viên tin tức từ các quốc gia khác không ngừng chụp ảnh quay phim người dân. Mỗi một người trong ống kính đều cuồng nhiệt, bọn họ điên cuồng gào thét, cuồng hoang, kiêu ngạo vì quốc gia của mình lại một lần nữa giành được thắng lợi. Đối với bình dân bách tính Trường An mà nói, chiến tranh đã kết thúc. Đã không còn trưng binh, đã không còn giới nghiêm, mọi thứ sẽ khôi phục lại trạng thái thời bình, sinh hoạt lại một lần nữa bình thường trở lại. Bất quá, đường mạch còn rất nhiều việc phải làm, hắn nhất định phải bổ nhiệm quan viên, đưa Tần Địa vào sự quản hạt của Đại Đường Đế Quốc. Loại chuyện này không thể qua loa, nhất định phải vững vàng từng bước một. Vì thế, đường mạch thậm chí còn gặp cha vợ mình, trưng cầu ý kiến của ông về nhiều vấn đề. Mà Được Đạt đang nằm trên giường bệnh cũng rất lưu manh, hỏi gì đáp nấy, thậm chí còn tiến cử cho đường mạch rất nhiều quan viên Tần Quốc. Tỷ như Được Khắc, người luôn được coi là tể tướng hợp cách, còn có một vài quan viên khác. Thậm chí, Được Đạt còn nói vài lời tốt đẹp cho Lưu Chí An, hy vọng có thể tự mình viết một phong thư cho vị tướng quân cố chấp này, để hắn có thể tiếp tục phục vụ cho Đại Đường Đế Quốc, phát huy sự bướng bỉnh của mình vào việc chinh chiến cho Đường Quốc. Đáng tiếc, đường mạch cuối cùng vẫn không có ý định chiêu mộ Lưu Chí An. Đại Đường Đế Quốc tướng tinh tụ tập, căn bản không thiếu cái gọi là mãnh tướng, nếu nói về song pha chiến đấu, Stray, Ba Đốn, thậm chí là Phung Chi Triệu Sâm đều mạnh hơn Lưu Chí An. Hơn nữa, những tướng lĩnh này đều đã quen thuộc hệ thống chỉ huy của Đại Đường Đế Quốc, hiểu rõ quy tắc điều hành quân đội, có lý giải và nhận biết của riêng mình về chế độ xây dựng quân đội Đường Quốc. Bàn về độ trung thành thì đều đã trải qua kiểm nghiệm, năng lực cũng rất tốt. Thậm chí, trong mắt Đường Mạch, chiêu mộ Trương Tuyên, Trương Khai Địa hai huynh đệ, bắt đầu dùng được An đều hợp lý hơn so với chiêu mộ Lưu Chí An một chút. Hắn nhất định phải cho những tướng sĩ Đại Đường Đế Quốc đã hy sinh trong chiến tranh một lời giải thích thỏa đáng. Những người bị địa lôi nổ chết, nổ tàn, nổ bị thương, đều đang chờ đợi sự giải thích này. Việc Tần Hoàng được đạt vì thân phận đặc thù mà được gỡ ra khỏi chuyện này đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của Đường Mạch. Hắn không muốn vì một tên tướng quân mà làm lạnh lòng ba quân tướng sĩ. Cho nên rất đơn giản, Lưu Chí An phải chết, là một biểu tượng của Tần quốc cũ, nhất định phải bị tiêu diệt, và cái chết của hắn sẽ thành dấu chấm hết cho việc Đường quốc diệt Tần. Sau khi trả lời hết các văn kiện trong tay, Đường Mạch nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết Tần quốc đã phụ lòng Lưu Chí An quá nhiều trong cuộc chiến đến cuối cùng, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Điều hắn có thể làm chỉ là khiến các tướng quân Đường quốc sẽ không gặp phải loại chuyện này, sẽ không bị Đại Đường Đế quốc phụ lòng. Quân đội có thể đầu hàng, chỉ cần tước vũ khí là được. Hắn nhất định phải đền tội. Ta có thể dễ dàng tha thứ cho hắn tự sát, đây là ta cho hắn thể diện cuối cùng. Đường Mạch nhẹ giọng nói khi đưa văn kiện đã trả lời cho thư ký. Thư ký nhẹ gật đầu, sau đó liền truyền đạt mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ ra ngoài. Ở nơi xa vạn dặm, quân Đường lại một lần nữa xuất phát, chuẩn bị hoàn toàn kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng này. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1451, chương 1441, 1442 giết vợ. Chương 1441, 1442 giết vợ. Vừa mới đến gần Ngũ Dương, ba vạn quân đã đầu hàng, đại khái là toàn bộ chủ lực của quân đoàn 17. Phó quan lúng túng báo cáo tình hình chiến sự mới nhất cho Lưu Chí An đang gầy gò. Nói là tình hình chiến sự, chẳng bằng nói là quá trình tan rã của quân đội dưới trướng Lưu Chí An, các đơn vị ở phương Bắc xa xôi, sau khi nghe tin Ngũ Dương hiến thành đầu hàng, đồng thời nhận được mệnh lệnh chiến bại đầu hàng của Tần quốc, nên rất tự nhiên buông vũ khí, lựa chọn đầu hàng. Những binh lính này kỳ thật cũng sớm đã không muốn đánh, bọn hắn đã quá mệt mỏi với những thất bại liên tiếp, huống chi chính bọn hắn biết rõ tình trạng của mình. Mấy ngày nay, họ phải chạy như điên về phía Bắc cả trăm cây số, lại chỉ có chút ít lương thực mang theo, đạn dược thì càng ít đến thảm thương. Bảo bọn hắn với tình trạng này mà nghênh chiến trực diện với quân đội Đường quốc, chẳng khác nào bảo đi chịu chết. Cho nên, sau khi nghe tin, lập tức liền lựa chọn đầu hàng. Đùa, nếu lúc này không đầu hàng, đợi xe tăng thiết giáp của Đường quốc bắn tới, máy bay bắt đầu ném bom, giờ cờ trắng còn kịp sao? Chẳng lẽ muốn dùng súng máy mát thấm, còn có súng trường Mauser thêm lưỡi lê, để đối đầu với xe tăng chủ lực và máy bay phản lực của Đường quốc sao? Quân đoàn 17 xem như xong rồi, còn quân đoàn 31 phía sau thì sao? Lưu Chí An khổ sở cười hỏi. Tình trạng quân đội của hắn thật sự đã tệ đến cực hạn. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hắn điên cuồng ra lệnh cho quân đội Bắc Thượng hồi viên, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Điều này gián tiếp tạo thành tình cảnh khó khăn hiện tại của hắn, toàn bộ quân đội kéo dài trên con đường hơn 100 cây số, xếp thành một hàng dài, không có chút năng lực chiến đấu nào. Nếu muốn đánh, ít nhất phải đợi quân hậu về đuổi kịp, để các đơn vị ở giữa phân tán ra hai bên cánh, rồi cho quân từ hướng Ngũ Dương rút về, hình thành một cái vòng phòng ngự, mới có thể tiếp tục tác chiến. Nhưng vấn đề là, vì cấp tốc trợ giúp Ngũ Dương, quân đội của Lưu Chí An hầu như không mang theo nhiều đạn dược. Kế hoạch ban đầu là sau khi đến Ngũ Dương sẽ nhận tiếp tế đạn dược, vật tư y tế và lương thực. Kết quả, hắn hành quân khinh trang đến nửa đường thì trạm tiếp tế Ngũ Dương đã không còn. Chỉ có đạn dược dùng trong mấy ngày, lương khô dùng trong mấy ngày, chỉ có những thứ đó là quân nhu của Lưu Chí An, cho dù co cụm lại một chỗ, cũng không cầm cự được mấy ngày. Cho nên, Lưu Chí An hoặc là phải rút lui về phía nam đến Sinh Thành, ít nhất nơi đó bây giờ còn chưa bị quân Đường tiếp quản, vẫn còn nằm trong sự khống chế của quân hậu vệ của Lưu Chí An. Hoặc là hắn chỉ có thể bắt thượng Ngũ Dương, từ tay quân Đường đoạt lại đô thành của Tần quốc, sau đó chấn chỉnh lại tinh thần, ổn định trận tuyến, tiếp tục đại diện cho Tần quốc quần nhau với Đường quốc. Vấn đề là, cản ở phía trước là hai tập đoàn quân của Đường quốc, tập đoàn quân số 3 của Stray và tập đoàn quân số 2 của Ba Đốn. Tần quân thời kỳ đỉnh phong có thể đánh lui một trong hai tập đoàn quân này của Đường quốc đã là may mắn lắm rồi, hiện tại cùng lúc đánh hai cái, thắng bại căn bản không có bất kỳ huyền niệm nào. Tôi đã phái người đi liên lạc với quân đoàn 31, nhưng vẫn chưa có tin tức. Phó quan lúng túng trả lời câu hỏi của Lưu Chí An. Quân Đường đã bắt đầu áp dụng gây nhiễu điện từ, thông tin của quân đội Lưu Chí An về cơ bản đã bị gián đoạn. Quân đội phân tán, liên lạc lại gặp vấn đề, trên thực tế trận chiến này không cần đánh cũng biết kết quả. Lưu Chí An vô cùng tin tưởng, theo thời gian trôi qua, số lượng quân dưới tay hắn đầu hàng chỉ có thể ngày càng nhiều. Ngũ Dương đã bị quân Đường chiếm lĩnh, nói cách khác, đại nghĩa đã ở phía Đường quốc. Tần quốc đã diệt vong, Tần Hoàng đã đầu hàng. Trong tình huống như vậy, yêu cầu binh sĩ tiếp tục chiến đấu, bản thân nó đã là một loại nghịch thiên mà làm. Dần dà, đa số mọi người đều sẽ biết thành thật tiếp nhận hiện thực, tước vũ khí đầu hàng, về nhà sinh sống, đây là xu thế phát triển, cũng là lẽ thường tình. Bởi vậy, không có cách nào tốc chiến tốc thắng thì chỉ có thể là một con đường chết. Lưu Chí An biết mình chỉ có một con đường chết, hắn chỉ hy vọng có thể dùng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình vì trung thành với Đại Tần Đế Quốc mà kéo dài hơi tàn. Dù sao, Đại Tần Đế Quốc là tín niệm của hắn, là trụ cột duy nhất để hắn sống đến bây giờ. Không cần trông cậy vào quân đoàn 31 nữa, ra lệnh cho quân đội triển khai phòng ngự, đào hào đắp lũy. Trưng dụng toàn bộ nhà dân trong thôn trang phụ cận, điều động cả bách tính tham gia thi công. Lưu Chí An khoát tay áo, nói với phó quan của mình. Hắn nghĩ, nếu không liên lạc được với quân đoàn 31, 8 phần 10 cũng đã tước vũ khí đầu hàng rồi. Không có quân đoàn 17 và quân đoàn 31 yểm trợ, quân đường từ hướng Ngũ Dương sẽ rất nhanh bao vây tới, hắn nếu không chuẩn bị sẵn sàng, trong nháy mắt sẽ bị ăn sạch. Phó quan lập tức đứng nghiêm chào, đáp ứng rồi rời đi bộ chỉ huy. Lưu Chí An nhìn về phía đội trưởng đội cảnh vệ của mình, mở miệng hỏi, "Lê gia quyến của ta đến chưa?" "Đã đến rồi, ở ngay phòng bên cạnh, tướng quân." Vẻ mặt đội trưởng đội vệ binh có chút ảm đạm trả lời câu hỏi của Lưu Chí An. Lưu Chí An không nói gì, đi thẳng ra khỏi bộ chỉ huy, đi tới gian phòng cách vách, gặp được thê thiếp và con cái của mình. Hắn nhìn kỹ con trai mình, lại nhìn vợ và các con, gượng gạo nở một nụ cười khó coi, "Để các ngươi đi theo ta, vinh hoa phú quý nhiều năm như vậy, ngày tốt lành cũng coi như đến hồi kết." Nói rồi, hắn rút khẩu súng lục bên hông ra, đau thương hỏi vợ mình, "Lì vi phu tiễn nàng lên đường, nàng có di ngôn hay tâm nguyện gì không?" Vợ Lưu Chí An nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Nàng tự nhiên biết với tính tình của Lưu Chí An, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Nàng không nói lời nào, cũng không cầu xin, cứ như vậy đứng ở đó chờ chết, ngược lại cô con gái bên cạnh thì kêu khóc. Sắc mặt con trai Lưu Chí An trắng bệch, nó không muốn chết, nhưng lúc này cũng bất lực. Đoàn. Một tiếng súng vang vọng trong phòng, Lưu Chí An tự tay bắn chết vợ mình, sau đó hắn lại một phát súng bắn chết cô con gái đang gào khóc, không hề do dự. Cô tiểu thiếp của hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, kết quả cũng bị một phát súng bắn chết, con trai hắn sợ đến tè ra quần, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi viên đạn của Lưu Chí An. Vị tướng quân Tần Quốc này đến cuối cùng vẫn kiên cường như vậy, quả thực không rơi một giọt nước mắt, tự tay kết liễu cả nhà mình. Nương theo tiếng súng liên tiếp vang lên, tiếng la khóc cũng dần dần lắng xuống, trong phòng toàn là thi thể, máu chảy thành sông. Cùng ngày, tin tức Lưu Chí An dứt hết người thân, quyết tâm tự chiến đến cùng truyền ra khắp các đơn vị quân Tần. Đồng thời, phía Đường Quốc cũng loan tin rộng rãi, điện văn chỉ trích tội ác của kẻ cầm đầu cũng được gửi đến tay quân Tần. Mấy giờ sau, quân Tần trấn giữ góc phía Nam tuyên bố đầu hàng, quân Tần trấn giữ trấn Nam thành gửi điện trả lời, công bố tiếp nhận chiếu thư đầu hàng của Tần Hoàng, lựa chọn vô điều kiện tước vũ khí đầu hàng quân Đường. Quân Đường trên đường đi thông suốt, không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, liền đã đến vị trí tương ứng. Mười mấy vạn quân Tần trong vòng một đêm chỉ còn lại mấy vạn, bị mấy chục vạn quân Đường bao vây. Ngày mai bắt đầu bù chương. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1452, bệnh tình ngày càng nặng, đành phải tiếp tục xin N. Bệnh tình ngày càng nặng, đành phải tiếp tục xin nghỉ phép. Long Linh lại bắt đầu sốt cao, không thể nào viết nổi chữ, chỉ còn cách xin nghỉ, thật sự cảm thấy có lỗi với mọi người. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1453, chương 1442, 1443 tầng địa hỗn loạn kết thúc. Chương 1442, 1443 tầng địa hỗn loạn kết thúc. Thực tế, quân Đường đã hoàn thành việc chiếm lĩnh khu vực phía Bắc Tần Quốc. Cư dân bản địa ở những nơi này không hề có ý định chống cự, bởi lẽ họ đã quá mệt mỏi vì cuộc chiến tranh này. Cứ điểm Tây Tường ở phía Tây cùng vẫn còn kháng cự, nhưng cuộc chiến ở đó không còn quan trọng nữa. Bản thân Tây Tường chỉ là một vùng biên cảnh của Tần Quốc, không có nhiều cơ sở công nghiệp, việc chống lại Đại Đường chẳng khác nào trò cười. Sau khi chứng kiến cả nhà bị giết, Lưu Chí An dứt khoát quyết định đại diện cho Đại Tần chống lại đợt tấn công cuối cùng của Đại Đường Đế Quốc. Kết quả, quân đội của hắn chỉ cầm cự được 2 ngày rồi tan vỡ dưới sự nghiền nát của thiết giáp quân Đại Đường. Thiếu đạn dược là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân khác là quân Tần đã mất hết ý chí chiến đấu. Một quả pháo rơi xuống, cả một đơn vị quân liền chọn đầu hàng. Vài trăm, thậm chí vài ngàn người giơ cờ trắng khi gặp đội trinh sát của quân Đường. Khi những cứ điểm còn lại của quân Tần chỉ còn cách 2-3 cây số, Lưu Chí An ra lệnh cho quân sĩ chụp ảnh chân dung quân Đường, còn bản thân hắn chọn cách tự sát để bảo toàn thể diện. Thi thể của hắn được giao cho quân Đường, và trận chiến này được các nhà sử học đời sau xem là trận chiến cuối cùng trong công cuộc thống nhất Tây Đại Lục của Đại Đường Đế Quốc. Về cuộc chiến ở cứ điểm Tây Tường, thậm chí nhiều người còn không muốn nhắc tới. Đó là biểu tượng của sự điên cuồng và tuyệt vọng của đám quý tộc cũ. Bất kể là mức độ kháng cự quyết liệt hay kết quả cuối cùng, đều không bằng canh bạc ở đầu voi đuôi chuột ỷ của Lưu Chí An. Sau khi Tần Hoàng đầu hàng, các quốc gia trên Đông Đại Lục dần trở nên căng thẳng hơn. Một con quái vật chưa từng có đang chuyển sự chú ý của mình sang họ. Đúng vậy, Đại Đường Đế Quốc thực sự quá hùng mạnh. Nó là quốc gia đầu tiên hoàn thành việc thống nhất gần như toàn bộ Đại Lục. Nếu Đường Mạch có thể huy động toàn bộ lực lượng trên Tây Đại Lục, thì hắn chính là người mạnh nhất thế giới, danh xứng với thực. Tuy nhiên, chỉ có các quan lớn trong nội bộ Đại Đường mới biết rõ rằng hoàng đế của họ, trên thực tế, không có kế hoạch cụ thể nào cho việc xâm chiếm Đông Đại Lục. Mặc dù Bộ Tổng Tham mưu đã vạch ra một vài kế hoạch đổ bộ, và nhiều kế hoạch trong số đó có vẻ rất khả thi, nhưng hoàng đế của họ vẫn chưa hề có ý định đưa quân vào bất kỳ quốc gia nào trên Đông Đại Lục. Đường Mạch đang tìm mọi cách để làm cho đế quốc của mình trở nên hùng mạnh hơn, chứ không phải để nó trông lớn hơn. Lãnh thổ đối với Đường Mạch hiện tại có lẽ đã không còn tác dụng gì. Càng nhiều người hơn nữa cũng chỉ là thêm gánh nặng phải nuôi sống. Nhân khẩu và đất đai có phải là tài nguyên không? Đương nhiên là có, nhưng nếu không thể tiến hành khai thác một cách thích đáng, thì nhân khẩu và đất đai cũng sẽ trở thành gánh nặng. Đường Mạch cần biến dân số của mình thành công nhân công nghiệp, thành thị trường có thể duy trì công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa liên tục của hắn, chứ không chỉ là một đám há miệng chờ cơm. Đồng thời, hắn cần đất đai có thể mang lại lợi nhuận cho đế quốc, chứ không phải đất nghèo cần quân đồn trú và lãng phí tiền của. Vì vậy, sau khi chiếm được đất sở, đất thuộc và tần địa, Đường Mạch cho rằng việc quan trọng nhất là hấp thu và quy thuận những khu vực này. Tiếp tục bành trướng rõ ràng là không đúng thời điểm. Do đó, một lượng lớn quân Đường vẫn đóng quân tại những khu vực này để duy trì ổn định, chứ không phải cấp tốc tập kết về bờ Đông Hải để chuẩn bị tiến thẳng vào các nước Đông Đại Lục. Vì có hơn 1 triệu quân Đường đóng tại vùng đất mới chiếm, nên tính ổn định của những khu vực này được đảm bảo. Đồng thời, để kế hoạch Ma Sang về phiên bản Đường Quốc bắt đầu. Đại Đường Đế Quốc huy động gần như toàn bộ lực lượng có thể, chuyển hàng hóa, lương thực, tài chính và kỹ thuật đến những khu vực này. Là khu vực trọng yếu, lại là nơi sớm nhất bị Đại Đường Đế Quốc khống chế, khu vực Đại Hoa đang phục hồi với tốc độ nhanh nhất. Sản xuất và xây dựng được triển khai một cách trật tự dưới sự dẫn dắt của những tướng lĩnh tài ba do Đại Đường Đế Quốc tuyển chọn. Từng nhà máy mới bắt đầu được đầu tư, từng con đường mới được xây dựng thông suốt, trên đồng ruộng đều là những người nông dân cần cù chăm chỉ, những ống khói cao vút nhả ra khói đen cuồn cuộn che khuất bầu trời. Sau khi cứ điểm Tây Tường bị quân Đường chiếm, xe nô lệ thú nhân bắt đầu được chuyển từ thú nhân đế quốc đến Đại Đường Đế Quốc. Các thú nhân đã sớm không thể chờ đợi để đánh đổi mạng sống vì cuộc sống mới tốt đẹp của họ. Họ có thể làm việc tại Đại Đường Đế Quốc vài chục năm, thậm chí nhiều năm, như vậy có thể giúp họ hoặc thế hệ sau của họ đến được quốc độ hạnh phúc ở nơi xa trên vô tận hải. Nghe nói ở đó có thể nhìn thấy đại dương, có những khu rừng và cây cối bất tận, nguồn nước dồi dào hơn và không cần tiền. Chỉ cần có những điều kiện này, đối với các thú nhân mà nói, nơi đó chính là thần vực trong truyền thuyết. Mà Đại Đường Đế Quốc đang thiếu sức lao động cũng cần lao công thú nhân. Có được nguồn lao động có thể tùy ý sai khiến này, tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng của Đại Đường Đế Quốc có thể tăng lên đến một mức khiến người ta phải e ngại. Xây lầu trên đất bằng chỉ là thao tác cơ bản, tốc độ xây dựng đường cái hàng trăm cây số một ngày cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đó thực sự là đỉnh cao của sự hợp tác giữa nô lệ và máy móc. Với cái giá là 270 người mệt nhọc đến chết, Đại Đường Đế Quốc đã tạo ra kỷ lục kinh khủng khi trải 150 cây số đường cao tốc trong một ngày. Đúng vậy, trung bình mỗi cây số đường cái sẽ có không dưới 2 lao công thú nhân chết. Tốc độ tổn thất khủng khiếp như vậy là sự đảm bảo để Đường Quốc nhanh chóng hoàn thành cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, một phần nguyên nhân là do Đường Quốc xây dựng đường cái trên đất sở, dù sao nơi đó có nhiều đồi núi, độ khó xây dựng đường xá thực sự quá lớn. Các quan chức Đường Quốc không từ bỏ việc xây dựng những địa phương này vì những khó khăn khách quan đó. Ngược lại, họ dồn hết nhiệt huyết, coi việc cải thiện tình hình kinh tế của những địa phương này là một loại thử thách. Họ lấy khẩu hiệu y muốn giàu trước sử đường y mà hoàng đế bệ hạ đã nói làm tiêu chuẩn, đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào lời giải thích về việc con đường củng cố năng lực kiểm soát địa phương của đế quốc. Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của những quan viên Đại Đường này sau khi nhận được tiền là sửa đường. Trong khi sửa đường, những người trẻ tuổi được hưởng lợi từ công nghiệp hóa này cũng tin vào công nghiệp hóa. Trong một thời gian ngắn, rất nhiều nhà máy bắt đầu được xây dựng. Rừng sâu núi thẳm thì tự mình tu tiểu thủy điện, hỏa điện. Tu sửa xưởng cơ khí, tu nhà máy phân hóa học nhỏ, ba công trình nhỏ mới của thế giới khác bắt đầu xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Sau đó, trái cây trong núi sâu trở thành bảo bối, một lượng lớn đồ hộp, mức trái cây được vận chuyển từ nhà xưởng ra, buôn bán đến những nơi khác trong đế quốc. Không cần phải lo lắng về số lượng tiêu thụ, bởi vì thời đại này vẫn còn thiếu thốn mọi thứ. Không cần chất lượng, cũng không cần nhãn hiệu, đó là những chuyện cần quan tâm trong tương lai. Bây giờ chỉ cần sản xuất ra, thì chắc chắn sẽ bán chạy. Nếu thực sự không được thì vận chuyển về đất thuộc hoặc tầng địa tương đối cằn cỗi, chắc chắn có thể bán được giá tốt. Hoặc là đưa đến thú nhân đế quốc, làm hàng hóa xuất khẩu của đế quốc, đổi lấy nô lệ cũng có lợi nhuận. Tóm lại, chỉ cần có sản phẩm, ở thế giới này sẽ không lỗ vốn. Nếu gần bến cảng, vận đến bến cảng rồi bốc lên thuyền vận chuyển đến Đông Đại Lục, đến lúc đó cũng có thể kiếm đầy bồn đầy bát, đồng thời cũng có thể mang đến vô số vị trí công việc cho nơi đó. Tóm lại, cố gắng nâng cao năng lực sản xuất là công việc chủ yếu của các quan chức Đại Đường Đế Quốc hiện tại, còn kế hoạch chiến lược Đông Đại Lục xa xôi, đó là chuyện của hải quân, dù sao thì hàng không mẫu hạm của Đại Đường Đế Quốc hiện tại chẳng phải đang oanh tạc nhiều ân đó sao? Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả: Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện: HP Audio Truyện. 1454, chương 1443, tri thức thay đổi vận mệnh. Chương 1443, tri thức thay đổi vận mệnh. Một lượng lớn đạn pháo tịch thu được dùng làm thuốc nổ khai sơn, dù khó dùng, nhưng hơn ở số lượng lớn. Tiếng nổ vang vọng liên hồi, quanh quẩn trong những thung lũng thuộc khu vực mới chiếm đóng của Đại Đường Đế Quốc. Cùng lúc đó, các kỹ sư công trình của Đường Quốc cũng nhanh chóng đến nơi, tham gia vào công việc xây dựng cầu. Rất nhiều đoạn cầu được nối lại, cầu phao tạm thời cũng dần được sử dụng nhiều hơn. Tiếp đó là trường học cho người lớn và trẻ em, cái này đến cái khác được thành lập. Dù sao, trong mắt nhiều quan chức Đại Đường, lời tri thức thay đổi vận mệnh lại là một chân lý đã được kiểm chứng. Đại Đường Đế Quốc mở trường học với tốc độ đáng kinh ngạc. Họ trưng dụng những tòa nhà tốt nhất ở đó, rồi giao cho các thầy giáo phụ trách xây dựng trường học, để họ tạm thời sử dụng. Trước khi trường học chính thức được xây dựng, những phủ đệ của quý tộc này đều được dùng để giảng dạy. Người lớn ban đêm được triệu tập để học tập các loại kiến thức, trẻ con ban ngày lên lớp tiếp nhận nền giáo dục của Đại Đường Đế Quốc. Tóm lại, mọi thứ đều được tận dụng tối đa, và những giáo viên trẻ tuổi được xem như trâu ngựa. Luật lao động của Đại Đường Đế Quốc dường như không áp dụng với những giáo viên này, bởi vì họ thường phải dạy tới 14 tiếng mỗi ngày. Bọn trẻ phải học các môn khác nhau, bao gồm toán học và ngữ văn, ngoài ra còn có địa lý, lịch sử, đặc biệt là lịch sử. Ai nấy đều phải học lịch sử Đại Đường Đế Quốc, từ thời Bunatu đến từng chi tiết nhỏ. Đến ban đêm, các thầy giáo phải truyền thụ nhiều thứ hơn. Những kiến thức mà người lớn cần học thực tế hơn so với trẻ con, vì họ cần dùng chúng để kiếm tiền nuôi gia đình. Bởi vậy, các thầy giáo dạy cho người lớn còn phải có năng lực thực hành nhất định, thậm chí đôi khi phải dùng đạo cụ để làm mẫu cách sử dụng các thiết bị máy móc công nghiệp đến từ Đại Đường Đế Quốc. Nhưng nỗ lực của họ cuối cùng cũng có hiệu quả. Rất nhiều người có được kỹ năng kiếm tiền tốt hơn và nâng cao hiệu suất sản xuất ở đó một cách căn bản. Đại Đường Đế Quốc không chỉ thiếu công nhân, mà còn thiếu công nhân kỹ thuật lành nghề. Nhà máy nào cũng đang thông báo tuyển dụng, nhà máy nào cũng mong muốn có thể ngay lập tức có được công nhân kỹ thuật có thể đưa vào sản xuất. Tình trạng khan hiếm công nhân này sẽ không được lấp đầy trong thời gian ngắn, bởi vì trình độ công nghiệp của Đại Đường Đế Quốc vẫn còn quá thấp. Dù có Trịnh, Đủ và Long Đảo là những khu công nghiệp hóa cao, nhưng khi tính trung bình với các khu vực mới chiếm đóng khác, thì chẳng đáng là bao. Theo tiêu chuẩn đường mạch, trên thực tế, Đại Đường Đế Quốc hiện tại chỉ có trình độ của Hoa Hạ những năm 80, chỉ có thể nói là xấp xỉ gây tam ca của một đại quốc phương Đông nào đó, chẳng có gì đáng tự hào. Hắn còn muốn tiếp tục mở rộng giá trị sản lượng công nghiệp của mình, mở rộng sản xuất các loại sản phẩm, để đảm bảo người dân Đường Quốc có cuộc sống phong phú hơn. Đây là một đạo lý rất đơn giản, ô tô hiện tại dân chúng còn chưa mua nổi, TV còn lâu mới phổ cập, nhiều khu vực còn chưa có điện, việc dùng nước cũng gặp khó khăn. Trong tình huống như vậy, Đại Đường Đế Quốc còn rất nhiều việc phải làm, và chỉ khi làm xong những việc này, Đại Đường Đế Quốc mới có khả năng tiếp tục sáp nhập, thôn tính lãnh thổ theo cách nhìn của đường mạch. Không nuôi sống được dân chúng, không để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp, dù có đi cướp bóc, đốt giết nhà người khác thì kết cục cuối cùng cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ngoài vấn đề công nhân, nông nghiệp càng là trọng điểm cải cách của các quan chức Đại Đường Đế Quốc. Theo quy định của luật pháp Đại Đường Đế Quốc, tất cả đất đai đều thuộc sở hữu của quốc gia, còn bách tính chỉ có quyền trồng trọt. Vì vậy, nông dân Đại Đường Đế Quốc chỉ phải nộp một loại thuế nông nghiệp, đồng thời còn được hưởng đầy phụ cấp nông nghiệp do Đại Đường Đế Quốc cung cấp. Điều này là để bù đắp sự khác biệt về thu nhập do biểu đồ tỷ giá công nông mang lại, giúp nông dân có thể tự cung tự cấp. Ban đầu, tất cả nông dân đều không hiểu sự thay đổi này có ý nghĩa gì, họ còn chưa được hưởng lợi từ chế độ này. Các quan chức Đại Đường Đế Quốc không quản đường xá xa xôi, đi khắp các ngõ ngách ở tầng địa, đất thuộc, đất sở, giảng giải chi tiết cho từng nông dân, sau đó tính toán số tiền thuế họ phải nộp, cam đoan với họ rằng mỗi năm họ chỉ phải nộp một khoản tiền duy nhất. Sau khi được xác nhận lặp đi lặp lại rằng họ không cần phải nộp thêm tiền cho bất kỳ quý tộc hay quan viên nào, hàng năm chỉ cần trồng trọt đúng hạn, tiếp nhận sự giám sát của quan phủ, và chỉ phải nộp chưa đến 1/10 tiền thuế, thì những người này mới dần dần chấp nhận sự thật rằng họ đã là người nhà Đường. Đương nhiên, họ căn bản không tin rằng đến mùa thu, họ chỉ cần nộp thuế đúng hạn là sẽ nhận được phụ cấp khi còn nhiều hơn số tiền thuế đã nộp. Trong mắt những nông dân này, việc mình trồng trọt cho quốc gia mà không cần một xu, lại còn được cho thêm tiền, chuyện này chẳng khác nào trò đùa. Mà đám quan chức Bộ Nông nghiệp Đại Đường Đế quốc cũng chẳng buồn giải thích. Đến lúc đó, họ sẽ tính toán cho những nông dân kia, trực tiếp nhét vàng ròng bạc trắng vào túi áo của họ, thì họ sẽ không bao giờ chất vấn thân phận bách tính Đại Đường Đế quốc của mình nữa. Ngoài những chuyện này, Đại Đường Đế quốc còn đang tiến hành một kế hoạch viện trợ khủng khiếp, hơn 4 triệu tấn lương thực sẽ được vận chuyển đến khu vực mới chiếm đóng của Đường quốc để xoa dịu nạn đói ở đó. Các quan viên Bộ Nông nghiệp Đường quốc mang theo một lượng lớn hạt giống và kiến thức trồng trọt nông nghiệp đến những địa phương này, giúp nông dân khôi phục sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, còn có 10 triệu kiện các loại sản phẩm thương mại được mang đến những khu vực này để vực dậy nền kinh tế khó khăn do chiến tranh. Với số lương thực này, cùng với các vật tư dân dụng này, người dân có thể vượt qua mùa hè này, đến mùa thu có thể khôi phục thu hoạch bình thường, trở lại cuộc sống bình thường. Một lượng lớn bánh kẹo, thuốc lá, quần áo và các loại vật tư có thể làm phong phú đời sống của người dân ở khu vực mới chiếm đóng, radio và các sản phẩm khác cũng có thể giúp thế giới tinh thần của những người này trở nên đầy đặn hơn. Dưới ảnh hưởng mưa dầm thấm đất, dân bản xứ chẳng mấy chốc sẽ tự coi mình là người nhà Đường, đồng thời tán đồng thân phận mới này trong quá trình không ngừng thu lợi. Không bao lâu sau, những người ở những địa phương này sẽ thực sự trở thành con dân của Đại Đường Đế quốc, đồng thời cũng trở thành lực lượng của Đường mạch. Lực lượng này được điều khiển như cánh tay, giúp Đường mạch trong tương lai có thể triệu tập gấp 10, gấp trăm lần nhân lực vật lực để phát động trận chiến thống nhất vượt ngang vô tận hải. Trên thực tế, một lý do khác khiến Đường mạch không tiếp tục khuếch trương là vì hắn vẫn chưa nghĩ ra, nếu như hắn thực sự thống nhất toàn bộ thế giới, thì sản phẩm của hắn, súng ống đạn dược của hắn rốt cuộc còn có thể bán phá giá cho ai? Nếu thế giới thực sự đại thống, toàn thế giới đều nằm trong sự khống chế của Đường mạch, toàn thế giới đều là lãnh thổ của Đại Đường, vậy thì có phải là không cần vũ khí nữa không? Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HT audio truyện. 1455, chương 1444, 1445 quan viên không đủ dùng. Chương 1444, 1445 quan viên không đủ dùng. Mệt chết ta rồi. Một viên quan lại bộ phận nhân sự của Đường quốc vừa bước chân vào phòng, đã vội vã chộp lấy chén trà trên bàn làm việc, dốc cạn thứ nước trà để qua đêm bên trong, thở dài thường thượt, đi đế giày của ta sắp rách đến nơi rồi. Sao thế? Đồng nghiệp của hắn ngẩng đầu lên từ giữa đống văn kiện, bản biểu cao như núi, cười như đã biết rõ mà còn hỏi. Dù không bị phái ra ngoài, công việc trong phòng làm việc của hắn vẫn ngập đầu ngập cổ. Hai ngày liền hắn phải tăng ca ở đơn vị, chưa được về nhà, người ngơ ngơ ngác ngác, đến cả lúc ăn cơm, đầu óc cũng chỉ toàn tên người với ảnh chụp. Bộ phận nhân sự dạo gần đây ngày nào cũng phải tuyển chọn, sàng lọc hơn 2.000 người, bổ nhiệm hơn 700 quan viên các loại, đồng thời giám sát việc những người này nộp chứng minh thân phận, sơ yếu lý lịch, hồ sơ các kiểu đến địa phương tương ứng. Khối lượng công việc lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Quan viên bộ phận nhân sự dạo gần đây ai nấy đều bận đến thổ huyết. Chỉ riêng phỏng vấn đám tiểu quan chuẩn bị đi nhậm chức ở địa phương mới thôi cũng đủ khiến bọn họ phát điên. Đường mạch khi bổ nhiệm khu trưởng quan, phát hiện hơn nửa số người mình còn chưa từng gặp mặt, đám quan viên cấp dưới thì lại càng là hạng vô danh tiểu tốt. Trong số đó, có người thậm chí còn chưa có kinh nghiệm quản lý, có người chỉ là phụ trách một xưởng xe nhỏ. Ấy thế mà giờ đây, bọn họ đều được đề cử, muốn đi đâu đó đảm nhiệm chức thôn trưởng hay huyện trưởng gì đó. Thật là hết cách, ai bảo Đại Đường Đế quốc đánh chiếm được Tây vực quá rộng lớn. Lãnh thổ mới của Đại Đường gần như gấp đôi diện tích Đường quốc ban đầu, lấp đầy những địa phương này cần đến người đúng là một con số thiên văn. Để tăng hiệu suất, rất nhiều quan viên tần quốc, sở quốc đều được tuyển chọn lại, phân công, để họ tạm thời làm cộng tác viên, làm công việc ban đầu, sau đó chờ quan viên mới đến thay thế. Nếu họ làm tốt, thậm chí quan viên tiếp nhận họ cũng sẽ lập tức được điều đi. Đây cũng là một lần khảo sát đối với đám quan chức vốn có từ lâu ở mấy khu vực mới chiếm lĩnh. Nếu họ thực sự có năng lực, lại không đem thói quen xấu đưa đến Đại Đường Đế quốc, vậy họ vẫn có thể khoác lên mình bộ quan phục. Đi phỏng vấn một đám tần quan, đám người kia khôn tranh ma mảnh lắm, nói chuyện thì kín như bưng, ta thật sự hết cách. Viên quan Đường quốc này còn trẻ, nòm chỉ chưa đến 30 tuổi. Chính vì Đường quốc phát triển quá nhanh mới khiến hắn ở cái tuổi này đã ngồi lên vị trí hiện tại. Hắn là một viên quan dựa vào bản lĩnh thật sự để thăng tiến, chẳng có bao nhiêu quan hệ, nhân mạch chốn quan trường. Đây cũng là một điểm thiếu hụt phổ biến của quan viên Đại Đường Đế quốc. Trình độ chuyên môn của họ cao hơn, bởi vì những gì họ học trong trường đều liên quan đến chuyên môn. Nhưng ở những phương diện khác, họ quá trẻ tuổi, căn bản không phải đối thủ của đám quan lại cũ. Nói trắng ra, lăn lộn chốn quan trường thì họ không bằng, nhưng làm việc thì họ rất giỏi. Cho nên, việc để viên quan trẻ tuổi chỉ mới 30 tuổi này đi phỏng vấn một đoàn quan chức cấp cao của Tần quốc, quả thật có chút gượng ép. Hắn đâu phải đối thủ của mấy lão quan làm quan mấy chục năm của Tần quốc, chỉ vài ánh mắt của đối phương thôi cũng đủ nhìn thấu hắn rồi. Thậm chí đến cuối buổi phỏng vấn, hắn lại thành người trả lời vấn đề. Đối phương chỉ đơn giản dùng vài chiêu sáo rỗng, viên quan Đường Quốc này đã tự đưa mình vào thân phận cộng tác viên làm việc. Chuyện này không phải do lão đại chúng ta đích thân ra mặt sao? Viên quan xử lý bản biểu văn kiện vẻ mặt khó hiểu hỏi. Lão đại của họ chẳng phải sáng sớm đã ra khỏi cửa rồi sao, chẳng lẽ không phải đi phỏng vấn trận địa? Cục trưởng đại nhân của chúng ta đến tể tướng phủ rồi, nói là tự mình đi mời cái gã Đắc Khắc, cựu tể tướng của Tần Quốc kia. Viên quan bộ phận nhân sự vừa uống nước đáp lời. Hóa ra là vậy. Vậy thì ngươi càng không cần phải gấp, đến lúc đó cứ để Đắc Khắc tự chọn quan viên hắn muốn, được chứ? Đồng nghiệp của hắn buông bút trong tay xuống, duỗi lưng mệt mỏi, phát ra tiếng rên thoải mái, ì a. Bờ vai của ta. Không chỉ công nhân không đủ dùng, quan viên của Đại Đường Đế quốc trên thực tế cũng không đủ dùng. Vô số vị trí quan trọng bị bỏ trống khiến việc sắp xếp nhân sự trở nên khó khăn trùng điệp. Trong nhất thời, rất nhiều người của Đại Đường Đế quốc được phái ra ngoài đến khu vực mới chiếm lĩnh, đến đó đảm nhiệm những chức quan trọng yếu. Việc đề bà kiểu này không hề lành mạnh, dễ xảy ra tình huống năng lực không xứng với chức vụ, cũng dễ sinh sôi mục nát. Nhưng dù biết rõ như thế, Đại Đường Đế quốc cũng không thể không tiếp tục kiên trì chọn phái quan viên đến những địa phương này. Để giảm bớt áp lực do việc điều động quá nhiều quan viên bản thổ Đường quốc, Đại Đường Đế quốc bắt đầu sử dụng rất nhiều quan viên tần địa, mà người quan trọng nhất trong số đó chính là Đắc Khắc, cựu tể tướng của Tần quốc. Nói nghe nhẹ nhàng linh hoạt, đến lúc đó hắn làm hỏng, ta chẳng phải cũng phải đi theo chịu trận. Năm nay khảo sát công trạng, ta sợ là xong đời. Viên quan kia đi đến bên cạnh bình thủy, cầm lên bình nước, vặn mở nút gỗ, rót thêm một chén nước nóng vào chén trà của mình, không quay đầu lại phàn nàn. Chén nước trà của hắn là nước rót từ hôm qua, hôm nay vừa mới bị uống sạch, bên trong còn cặn, nhiễm cho nước nóng mới đổ vào cũng thành màu vàng nhạt. Lá trà để qua đêm lăn lộn trên dưới trong chén nước thủy tinh, phản phất như một tiểu thế giới. Viên quan bưng chén về lại vị trí của mình, lại một lần nữa thở dài, ý ai. Cũng phải, Đắc Khắc dù sao cũng là cựu tể tướng của Tần quốc, nếu hắn cũng không chọn được, ta có tuyển thế nào cũng vô dụng. Đúng rồi. Cho nên bây giờ ngươi mau chóng sửa sang lại danh sách quan viên Thanh Liêm đi, đến lúc đó cái gã Đắc Khắc kia mà cưỡi ngựa nhậm chức, đoán chừng sẽ tìm ngươi đòi. Đừng đến lúc đó ngươi không đưa ra được, để lại ấn tượng xấu cho Dương thị trưởng mới. Đồng sự kia nói xong, lại một lần nữa vùi đầu vào đống văn kiện cao như núi. Trong văn phòng chỉ còn lại tiếng ngòi bút ma sát trên giấy không ngừng xào xạc, mà viên quan bộ phận nhân sự sững sờ tại chỗ kia sau khi kịp phản ứng, cũng lập tức đi tìm kiếm trong đống văn kiện chồng chất trên bàn làm việc của mình. Chén nước trà kia cuối cùng vẫn nguội xuống, lá trà bên trong cũng dần dần không còn lăn lộn. Mãi cho đến khi bóng đêm buông xuống, có người kéo thân thể mệt mỏi trở về, thuận tay bật đèn chân không trong phòng làm việc, hai người bận rộn mới ý thức được họ lại phải tăng ca. Trên bàn cơm tối, Đắc Khắc tự hỏi những lời viên quan Đường quốc vừa đến tìm hắn. Đại Đường Đế quốc bằng lòng đặc xá tội cho hắn, điều kiện là hắn nhất định phải đi làm cái chức Dương thị trưởng bỏ đi gì đó. Hắn thấy việc đảm nhiệm một cái khi thành chủ y thật sự là chẳng có chút mặt mũi nào, nhưng trên thực tế, hắn lại không có cách nào cự tuyệt bất kỳ điều kiện nào Đường quốc đưa ra. Đối phương không chỉ đưa tới thủ lệnh của cựu hoàng đế Tần quốc Đắc Đạt, còn mang đến bổ nhiệm của hoàng đế bệ hạ Đại Đường Đế quốc. Nếu như cái này mà còn cự tuyệt, hắn đoán chừng cả nhà của hắn cũng có thể bị bốc hơi khỏi nhân gian mất. Cho nên, hắn thở dài một tiếng, ra lệnh cho đám gia quyến của mình đi ăn cơm. Bổ canh một chương. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả: Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện: HP Audio Truyện. 1456, chương 1445, 1446 chờ không được, tiến công. Chương 1445, 1446 chờ không được, tiến công. Đối với vô số quan lại Đại Đường Đế quốc mà nói, chuyện gần đây quả thật có hơi nhiều. Nhưng đối với những kẻ quyền cao chức trọng trên Đông Đại Lục, thời gian sống trong lo lắng đề phòng càng thêm khó chịu. Hầu như ai cũng biết dạ tâm của Đại Đường Đế quốc. Bọn họ không hề nghi ngờ việc Đại Đường Đế quốc đang chuẩn bị xâm lấn Đông Đại Lục. Có điều, họ hy vọng cuộc xâm lăng sẽ diễn ra trong 1-2 năm tới, bởi vì họ thực sự không dám chắc, 2 năm sau Đại Đường Đế quốc sẽ cường đại đến mức nào. Nếu chỉ là vài chục vạn quân Đường vượt biển tiến công, các đế quốc này còn tự tin có thể ngăn chặn quân Đường trên bờ cát, cho Đại Đường một trận thua tan tác, rồi thành thật cuốn gói về Tây Đại Lục, từ bỏ ý định thống nhất thiên hạ. Nhưng nếu Đại Đường Đế quốc tự mình phát triển thêm vài năm ở Tây Đại Lục, ai mà biết Đường triều sẽ chế tạo ra những loại vũ khí tân kỳ cổ quái nào nữa. Dù sao, Đại Đường Đế quốc chỉ mất một năm để chế tạo súng trường khóa nòng vượt trội hơn súng kiếp, chưa đến 2 năm để làm ra lựu đạn và súng phóng lựu, thậm chí còn phát triển cả máy hơi nước. Trong vòng 10 năm, họ đã chế tạo ra xe lửa, phi thuyền, thậm chí cả xe tăng, 15 năm đã thấy máy bay bay đầy trời. Và chưa đầy 5 năm, Đại Đường Đế quốc đã chế tạo ra tên lửa đạn đạo, một thứ đồ chơi nghịch thiên. Chỉ có trời mới biết nếu cho Đường Triều thêm 2 năm nữa, hoàng đế bệ hạ của Đại Đường Đế Quốc sẽ nghĩ ra những ý tưởng kỳ diệu gì nữa. Thực tế, họ không biết rằng Đại Đường Đế Quốc đã phóng vô số vệ tinh trinh sát, đồng thời bắt đầu xây dựng hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu. Dù sao, không phải chuyện gì họ cũng biết. Họ chỉ biết Đại Đường Đế Quốc có một loại phương tiện trinh sát mới, nhưng lại không biết thứ đồ chơi này đang ở vị trí trên đầu họ mấy trăm cây số. Cho nên, từ Đế Quốc Băng Giá xa xôi phía Bắc Đông Đại Lục, đến Đế Quốc Đa Ân ở tận cùng phía Nam, tất cả đều đang chờ Đại Đường Đế Quốc đánh tới và mong mỏi Đại Đường Đế Quốc có thể mau chóng tấn công. Và hướng tấn công mà họ dự đoán là phía Nam Đông Đại Lục, Đa Ân. Tại đây, Đế Quốc Đa Ân đã chuẩn bị hơn 2 triệu quân, hơn 1 vạn khẩu hỏa pháo, 2.000 xe tăng, cùng với 3.500 máy bay các loại. Sở dĩ có thể tập hợp được lực lượng lớn như vậy, vẫn là nhờ các quốc gia khác ngấm ngầm hỗ trợ. Họ cung cấp cho Đa Ân rất nhiều động cơ phản lực, giúp Đa Ân trong thời gian ngắn xây dựng một đội quân máy bay chiến đấu phản lực quy mô lớn. Dù phi công điều khiển những máy bay này còn thiếu huấn luyện, nhưng Đa Ân vẫn tin chắc rằng, chỉ cần dựa vào số lượng, quân đội của hắn nhất định có thể đánh đuổi quân Đường vượt biển tác chiến xuống biển. Đáng tiếc, sau khi tự cho là đã chuẩn bị xong mọi thứ, quân đổ bộ của Đại Đường Đế Quốc vẫn bạc vô âm tín. Đại Đường Đế Quốc dường như quên mất mình vẫn còn trong trạng thái chiến tranh, ngoài việc sử dụng hạm đội tập kích quấy rối duyên hải Đa Ân, thì không hề có nửa điểm chuẩn bị cho tác chiến vượt biển. Những quan chức đáng chết của Đại Đường Đế Quốc bận rộn quản lý những vùng đất mới chiếm được, quân đội Đại Đường Đế Quốc cũng đóng quân tại chỗ, án binh bất động. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng mà mọi người không muốn thấy nhất. Đại Đường Đế Quốc không hề vội và hiếu chiến, trái lại Đường Triều giữ vững sự kiềm chế, tỉnh táo xử lý mọi việc. Khi tháng 5 kết thúc, tháng 6 tới, Đại Đường Đế Quốc vẫn không có bất kỳ động thái nào về giảng hòa hay toàn diện khai chiến. Họ chỉ an tĩnh tự mình tìm niềm vui, khiến mình ngày càng mạnh hơn. Điều này khiến người ta rất nóng nảy. Khi một đế quốc đang trên đà phát triển, việc kẻ địch chờ đợi một ngày cũng là một sự dày vò. Tình trạng của Đại Đường Đế Quốc hiện tại rất giống Hoa Hạ sau năm 2010, chỉ cần nhẫn nhịn, không để ý đến sự khiêu khích của đối thủ, mỗi ngày trôi qua đều sẽ thu hẹp khoảng cách, có thêm phần thắng. Khác biệt là bản thân Đại Đường Đế Quốc đã là một bên cường đại, nó thậm chí không có nguy cơ bị đối thủ chèn ép, chỉ cần chậm rãi phát triển là đủ. Tháng 7, hạm đội Đại Đường Đế Quốc lại một lần nữa đánh bất ngờ cảng không đông của Đa Ân, oanh tạc thành không đông, gây ra tổn thất kinh tế to lớn cho Đa Ân. Tháng 8 năm đó, khu vực phía bắc Đại Đường Đế Quốc khôi phục trồng trọt bắt đầu thu hoạch một số cây nông nghiệp. Toàn bộ Đại Đường Đế Quốc bước vào trạng thái bội thu, dường như không còn ai muốn hỏi đến cái gọi là chiến tranh mở rộng sang Đông Đại Lục nữa. Tháng 9, ngày càng nhiều khu vực bắt đầu bước vào mùa thu hoạch, thời điểm khảo nghiệm Đại Đường Đế Quốc cuối cùng đã tới. Đất thuộc và tầng địa đều có thu hoạch, vì Đại Đường Đế Quốc cung cấp giống mới, nên sản lượng cây nông nghiệp ở những khu vực này nhiều hơn khoảng 30% so với trước đây. Đây là thành quả đạt được trong tình huống thời gian trồng trọt ngắn, nông dân không quá quen thuộc với giống mới. Việc gia tăng thu hoạch cuối cùng cũng khiến nông dân ở đó thở phào nhẹ nhõm. Mấy tháng trước, họ còn không tình nguyện sử dụng giống do Đại Đường Đế Quốc cung cấp, giờ thì họ đã nóng lòng chuẩn bị tiếp tục gieo hạt, tiếp tục trồng những mầm cây nông nghiệp do Đại Đường Đế Quốc cung cấp. Và khi tiền trợ cấp nông nghiệp của Đại Đường Đế Quốc được trao đến tay những người nông dân này, các quan viên địa phương bắt đầu cảm nhận được dân phong hung hãn của dân bản xứ. Vô số nông dân tụ tập lại, dọc theo con đường tạo thành biển người, dọa đến quân trú đóng ở đó suýt chút nữa cho rằng có người tạo phản trong khu vực của mình. Về sau mới biết được, những người này đều đến phủ nha cảm tạ quan viên Đại Đường Đế Quốc. Ban đầu chỉ có vài người từ một thôn, nhưng ai ngờ người càng ngày càng đông, thậm chí còn mang theo đủ loại đồ ăn, tiền bạc. Tình huống ở đất thuộc cũng không khác mấy, khi trợ cấp nông nghiệp bắt đầu chính thức phát ra, lòng dân cũng hoàn toàn ổn định. Thêm vào đó, tiền lương của nhà máy được trả đều đặn trong 3-4 tháng liên tiếp, cư dân ở đó đã bắt đầu tự giác trân trọng cuộc sống hạnh phúc của mình. Trong lúc nhất thời, nhiệt tình của dân chúng tăng vọt, Đường Triều lo lắng về việc trị an sẽ xấu đi cũng không xảy ra, thay vào đó là người bản xứ dẫn đường giúp quân Đường dễ dàng tiêu diệt thổ phỉ và giặc cỏ chiếm cứ trong các ngọn đồi. Có sự ủng hộ của cư dân địa phương, lại có thú nhân lao công đổ mồ hôi và máu, cơ sở hạ tầng của Đại Đường Đế Quốc đang được hoàn thiện với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vì không kể chi phí, nên những công trình to lớn này đều được thiết kế với đơn vị hàng trăm năm. Có người từng nửa đùa nửa thật khoe khoang rằng, số tiền Đại Đường Đế Quốc sửa thủy đạo còn nhiều hơn tổng số tiền xây dựng cơ bản của các quốc gia khác. Với sự gia trì của cơ sở hạ tầng, một vòng đại phát triển công nghiệp mới của Đại Đường Đế Quốc sau khi chiếm lĩnh toàn bộ Tây Đại Lục đã kéo lên màn mở đầu, và sự phồn vinh kinh tế do mậu dịch mang lại thậm chí còn khiến Đường Triều tiêu tiền càng ngày càng nhiều. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả: Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện: HP Audio Truyện. 1457, chương 1446, 1447 thị trưởng đại nhân. Chương 1446, 1447 thị trưởng đại nhân. Khi được Khác bước vào phòng làm việc, hắn thấy một đoàn quan viên đang chờ sẵn. Những người này đều là cố nhân, những đại thần từng phò tá Đại Tần đế quốc. Chỉ có điều, thân phận của họ hiện tại có chút tế nhị. Một số người thuộc về Ngũ Dương thành phố dưới trướng chính phủ Đại Đường, số khác lại bị điều động đến các bộ môn trực thuộc. Đại nhân, đi vừa thấy được Khác, đám lão quan viên liền thở dài, ân cần thăm hỏi. Tể tướng đại nhân, để thậm chí có người vẫn gọi được Khác theo chức quan cũ. Được Khác khoát tay, chỉnh lại, để ta không còn là tể tướng nữa, hiện tại là thị trưởng Ngũ Dương, thị trưởng. Vừa nói, hắn vừa tiến về chỗ ngồi của mình, rồi trấn an mọi người, vì ở đây không có người ngoài, có gì cứ nói thẳng, chúng ta không có nhiều thời gian lãng phí. Đại nhân, chúng ta lo ngại người nhà đường qua sông đoạn cầu, phần công chúng ta chỉ là để trấn an dân tâm. Đến khi chuyện qua rồi, họ lại quay đầu tính sổ, chẳng phải là một vị lão thần bày tỏ nỗi lo lắng với Được Khác. Được Khác xua tay, nói thẳng, sẽ không đâu. Dân tâm hiện tại ra sao, chúng ta ít nhiều cũng đã thấy rõ. Người ta căn bản không cần chúng ta phí sức. Việc phân công này, có lẽ vì hiện tại chưa có nhân tuyển thích hợp. Nếu chúng ta không tự gây ra chuyện, thì có lẽ vẫn có thể tiếp tục giữ cái chức quan này. Một vài người thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Được Khác cũng là thành viên hoàng thất Tần Quốc, lời hắn nói ra, hẳn là đã nghe ngóng được chút phong thanh. Chỉ cần mọi người đừng đem những thói quen của mang đến quan trường mới, chắc cũng không bị ai để ý đâu. Được Khác an ủi vài câu, rồi hỏi tiếp, để còn việc gì khác không? Đại nhân, hạ quan đến để từ biệt. Hạ quan bị điều đến bộ môn kỷ luật, sau này e rằng không còn cơ hội gặp lại, một vị trung niên quan viên cúi đầu chào từ biệt Được Khác. Ông ta từng là gián đại quan viên của Tần Quốc, phụ trách giám sát kỷ luật và hành vi của bách quan. Hiện tại, ông ta trực tiếp được sáp nhập vào bộ môn kỷ luật của Đại Đường đế quốc, chuyên phụ trách điều tra các vụ án phản hữu. Bởi vậy, ông ta mới nói sau này không còn cơ hội gặp lại, bởi vì nếu ông ta tìm đến cửa, có lẽ là Được Khác đã phạm tội. Không tệ, người cũng coi như có nơi đến tốt đẹp. Được Khác biết vị quan viên này vốn thiết diện vô tư, nhân phẩm rất tốt, nên vừa cười vừa nói, để sau này chúng ta vẫn là đồng liêu, mọi người đều phải thích ứng với hoàn cảnh mới. Gần hai tháng nay, Được Khác bận rộn với các loại chính vụ của Ngũ Dương thị, điều này khiến hắn thực sự cảm nhận được sự khác biệt của Đại Đường đế quốc. Thật lòng mà nói, trước đây hắn làm tể tướng ở Tần Quốc còn chưa bận rộn đến thế, sự vụ lớn nhỏ nhiều gấp mấy lần. Đến bây giờ hắn mới biết, quản lý một thành thị có thể phức tạp đến mức nào. Cảm giác đầu tiên là tốn tiền, không ngừng tốn tiền. Số tiền mà hắn, một thị trưởng, chi ra còn nhiều hơn cả số tiền mà hộ bộ từng quản lý, gần như mỗi ngày đều phải phê duyệt đủ loại hạng mục tiêu tiền. Ngũ Dương thì được xem là một thành thị trọng yếu ở phía Tây, nên cần mở rộng nhà ga sân bay Kiến Phi, xây dựng tàu điện ngầm và hệ thống thoát nước mới, thậm chí còn xây dựng cả tòa nhà chính phủ mới, xây dựng 10 cái gọi là kiến trúc biểu tượng. Nếu không phải đám quan chức được Đại Đường đế quốc điều đến đề xuất những hạng mục tiêu tiền này, thì Được Khác, một thị trưởng, dù thế nào cũng không dám gật đầu. Trong mắt Được Khác, đây hoàn toàn là lãng phí tiền của quốc gia. Nếu ở Đại Tần, có người trên triều đình đề xuất xây dựng quảng trường mới, xây dựng cung điện mới, nhất định sẽ bị đám đại thần hợp sức chỉ trích đến mức hoài nghi nhân sinh. Nhưng ở Đại Đường đế quốc, việc quan viên các bộ môn xin kinh phí dường như chỉ là chuyện ăn cơm uống nước, qua loa bình thường, cứ như việc xin những hạng mục tiêu tốn vô số tiền này chẳng có gì quan trọng vậy. Thực tế cũng là như thế. Ban đầu, Được Khác còn từ chối một vài đề án, nhưng về sau, các quan viên đó trực tiếp tố cáo hắn, một thị trưởng, lên trên. Cấp trên phái xuống một phụ chính quan, cho Được Khác lên mấy lớp, để hắn hiểu thế nào là kéo động bên trong cần, sinh động kinh tế. Về sau, Được Khác quen dần với việc phê duyệt gần như tất cả các khoản xin cấp phát. Hết tiền thì kiên trì lên bộ môn cấp trên xin hai lần, rồi hắn phát hiện ra rằng việc hắn đi đòi tiền người khác cũng dễ dàng như việc người khác đòi tiền hắn vậy. Ở Đại Đường đế quốc, dường như số tiền này không phải là tiền vậy. Chính phủ mỗi ngày đều phải rải ra mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn kim tệ, có rất nhiều lúc còn chẳng nghe thấy tiếng động gì. Nhưng hai tháng sau, Được Khác phát hiện ra mọi chuyện không giống như hắn dự đoán. Hắn cho rằng cách vung tiền này chỉ làm giảm tài chính quốc gia, về tổng thể chỉ là một loại bố thí để trấn an khu chiếm đóng. Nhưng sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, khi hắn tiêu tiền xong, bách tính nơi đó bắt đầu ca công tụng đức chính phủ Ngũ Dương. Tiểu thương tiểu phiến có chợ lớn để bán hàng, đường đi vung vứt khiến dân thành thị khen ngợi lãnh đạo thị chính có phương pháp, các loại công trình nuôi sống các loại công nhân, trực tiếp tăng số lượng việc làm, kéo động kinh tế địa phương phát triển. Kết quả, thu thuế lại tăng lên rất nhiều, thậm chí rất nhanh đã kiếm lại được một phần số tiền đã tiêu. Mặc dù vẫn ít hơn nhiều so với số tiền đã tiêu, nhưng so sánh với số tiền đã tiêu thì tỷ suất chi phí, hiệu quả coi như cao hơn nhiều. Thành thị trở nên đẹp hơn, nhà máy mọc lên càng nhiều, sản lượng điện tăng lên, các loại thi công đều được triển khai. Có thể dự tính, trong vài năm tới, Ngũ Dương thị nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Với tiền đề này, những khoản tiền đã tiêu cũng không còn khiến người ta đau lòng nữa. Lúc này, Được Khác rốt cuộc minh bạch, Đại Đường đế quốc đến tột cùng cường đại hơn Đại Tần đế quốc ở chỗ nào. Lý niệm của hai bên không giống nhau, cơ chế vận hành khác biệt, cho nên sự chênh lệch giữa hai quốc gia giống như hai chiều không gian, căn bản không thể so sánh. Nếu nói Đại Đường đế quốc ở trên trời, thì Tần quốc chỉ có thể coi là khe rãnh, cả hai chênh lệch quá lớn, Đại Tần đế quốc từ đầu đã không có bất kỳ phần thắng nào. Ngay cả về mặt trị quốc, cũng có sự khác biệt rõ ràng. Được Khác phát hiện quan viên Đại Đường đế quốc giống như lại viên của Tần quốc, đều tinh thông làm việc thực tế. Họ ít khi dùng quan hệ để kinh doanh nhân mạch, nếu có gặp gỡ cũng chỉ là kết giao cá nhân. Trong công việc, mọi người chỉ làm việc, ai cũng có lập trường riêng, không dễ dàng thỏa hiệp với nhau. Trạng thái này khác hoàn toàn so với quan trường Tần quốc, hiệu suất rõ ràng là quan lại Đại Đường đế quốc cao hơn. Được Khác không biết trạng thái gần như không có hao tổn bên trong này Đại Đường đế quốc có thể duy trì bao lâu, nhưng hệ thống quan lại hiện đại khác với thể chế quan lại cũ kỹ, khiến Được Khác mở rộng tầm mắt. Tại Đường quốc, họp chỉ nói chuyện, chỉ nói vấn đề. Dù có một vài quy tắc hoặc quy tắc ngầm, hiệu suất vẫn cao hơn nhiều so với Tần quốc trước đây. Rất nhiều việc ai nên làm thì người đó phụ trách, ai nên phối hợp thì phải toàn lực phối hợp, xảy ra vấn đề cũng không trốn tránh được. Trạng thái này, trong mắt Được Khác, thật quá tốt rồi. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1458, chương 1447, 1448 sân thể dục. Chương 1447, 1448 sân thể dục. Phàm là quan viên có chút chí tiến thủ, đều sẽ yêu thích quan trường Đại Đường đế quốc hơn một chút. Bởi lẽ ở nơi này, bọn họ không cần tốn quá nhiều tâm sức vào việc tranh đấu lẫn nhau. Dù trong quan trường, ai nấy đều âm thầm có ý thức cạnh tranh, nhưng tình huống này, nếu bày dưới gầm bàn hay trên mặt bàn, khác biệt một trời một vực. Ít ra, trên danh nghĩa, Đại Đường đế quốc coi trọng nhất năng lực và sự trung thành khi tuyển chọn quan viên. Nếu có đủ cả hai thứ này, dù có chút tì vết nhỏ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Đường Mạch trước kia là một thương nhân lăn lộn trong khu vực xám, hắn càng quan tâm đến lòng trung thành của thủ hạ và năng lực làm việc của họ. Phong cách này đã ảnh hưởng sâu sắc đến Đại Đường đế quốc. Bởi vì làm quan ở đây thực sự rất thoải mái, nên có rất nhiều mật thám từ các quốc gia khác được cài vào Buna Tư, đều chủ động khai báo thân phận, sau đó chọn ở lại Đại Đường đế quốc, làm một chút tiểu quan, thậm chí trực tiếp làm gián điệp hai mang trong ngành tình báo. Được Khác sau khi tiễn những đồng nghiệp cũ của mình, thở dài một hơi rồi tiếp tục bận rộn. Công việc của hắn bây giờ rất nhiều, mỗi ngày đều có chuyện bận không xuể. Có lúc, hắn còn phải dùng thời gian riêng để đi thị sát nhà máy mới mở, hoặc xem xét kênh đào và đường sắt ngầm đang được đào ở ngoại thành. Việc đào đường sắt ngầm mà không có máy đào hầm quả thực là một khối lượng công việc khổng lồ. Nhưng Đại Đường đế quốc có vô số thú nhân lao công không cần trả tiền, nên công việc khủng khiếp và mệt nhọc như vậy vẫn có người làm. Nhìn những thú nhân lấm lem bùn đất nghỉ ngơi bên đường hầm, Được Khắc lại có thêm một tầng nhận thức mới về sự phồn vinh của Đại Đường đế quốc được xây dựng trên máu và nước mắt. Đại Đường đế quốc không phải là không bóc lột, nó chỉ là không bóc lột người nhà Đường mà thôi. Còn đối với việc bóc lột và chèn ép người ngoài, nó còn tàn khốc và tuyệt tình hơn cả chế độ nô lệ. Được Khắc hiểu rõ rằng, Đại Đường đế quốc mang đến cho những thú nhân này một tia hy vọng, đồng thời để bọn họ được hưởng gấp 3 lượng lương thực cung cấp khi thi công trong Đại Đường đế quốc, thậm chí thỉnh thoảng còn được ăn thịt, uống nước ngọt. Được Khắc thậm chí còn ác ý phỏng đoán, Đại Đường đế quốc đem việc lợi dụng thú nhân lao công xây đường lui đều phá hỏng. Trong tương lai, khi các quốc gia khác muốn dùng thú nhân lao công làm những việc tương tự, chi phí của họ sẽ cao hơn Đại Đường đế quốc rất nhiều. Đây không thể không nói là một loại dương mưu, một kế sách độc ác khiến người khác không còn đường lui. Tuy nhiên, Được Khắc cũng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Hắn cho rằng, việc Đại Đường đế quốc cung cấp cho những thú nhân này nhiều lương thực và đãi ngộ tốt hơn, có lẽ chỉ là vì Đại Đường đế quốc hy vọng có thể nâng cao nhiệt tình làm việc của những thú nhân này mà thôi. Khá lắm. 4 triệu. Khi Được Khắc lật đến bản dự toán tiếp theo, mắt hắn trợn tròn, hắn thấy có một bộ phận xin một mạch 4 triệu tài chính, yêu cầu xây dựng một sân thể dục cỡ lớn ở Ngũ Dương. Đây rõ ràng lại là một y công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, và toàn bộ sân thể dục phải có khả năng chứa 8 vạn người. Từ quy mô này mà nói, toàn bộ kiến trúc chắc chắn không nhỏ chút nào. Loại vật này không phải nên để sau hẳn nói sao? Vuốt vuốt mũi, Được Khắc cảm thấy danh mục đòi tiền của đám quan chức Đại Đường đế quốc thật nhiều như lông trâu. Nhìn những khẩu hiệu phía trên, còn có công dụng của toàn bộ sân vận động. Được Khắc không khỏi trầm tư. Hắn đương nhiên đã nghe nói về các cuộc thi đấu thể thao của Đại Đường đế quốc, cũng biết có TV tiếp sóng bình luận, sân vận động dường như cũng có thể làm phong phú thêm đời sống giải trí của người dân. Thậm chí, vị quan chức trình báo về sân thể dục còn đưa ra một từ ngữ mới, gọi là Đại hội Thể dục Thể thao Đại Đường đế quốc, gánh vác việc Đại hội Thể dục Thể thao này có thể nâng cao danh tiếng của Ngũ Dương, kéo theo nhiều phát triển kinh tế hơn. chỗ tốt đương nhiên là có, được khắc cũng ít nhiều hiểu rõ trong đó. Có điều, việc này lại muốn móc 4 triệu ra ngoài. Có phải hơi quá đáng không? Hơn nữa, đây chẳng phải là chỗ đá bóng sao? Thật đáng để tốn 4 triệu sao? Nghĩ đến đây, hắn nhấc điện thoại lên, gọi đến cục tài chính Ngũ Dương. Ê uy, lão tư à? Ta, được khắc. Ai, đây không phải lại có chuyện muốn làm phiền ngươi đây? Là, bên cục thể dục muốn xây sân thể dục, một phát là 4 triệu. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, chờ người đối diện nói hết lời, hắn mới giật mình tiếp tục nói, đây còn có. Các ngươi sợ không phải đem tiền tiết kiệm của quốc khố đại đường đế quốc, đều giữ lại cho ta đấy chứ? À, sao có thể? Ngươi từ đâu ra lớn như vậy mặt mũi? Lúc này mới chưa tới đâu con ạ, 4 triệu xác thực có, chuyện sân vận động bộ tài chính đã phê duyệt, số tiền kia là chuyên dụng cấp phát, bệ hạ đối với hạng mục nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân luôn luôn không keo kiệt. Cục trưởng cục tài chính, người được gọi là lão Từ, vừa cười vừa nói qua điện thoại. Vốn là một lão quan viên của đại đường đế quốc, vị từ cục trưởng này đương nhiên đã nghe qua danh hào đội bóng đá đại đường đế quốc. Hoàng đế bệ hạ ban đầu đã tổ kiến một đội bóng, một thời gian trước có tên là đường quốc đội bóng đá. Chiến tích kia thật gọi là vô cùng thê thảm. Về sau, ước chừng là hoàng đế bệ hạ tự thấy mất mặt, nên đã giải tán đội bóng đá kia, xây dựng lại một đội bóng khác tên là Hoàng gia Trường An câu lạc bộ bóng đá, đồng thời để cò trắng công tước làm lên một giải đấu trong nước. Đáng tiếc, Trường An có hai câu lạc bộ bóng đá, một cái tên là Trường An cò trắng, một cái tên là Hoàng gia Trường An, cho đến nay Hoàng gia Trường An câu lạc bộ vẫn chưa từng thắng được Trường An cò trắng một lần. Thảm hại hơn là, Hoàng gia Trường An câu lạc bộ hiện tại đã là đội yếu nhất nhì trong giải siêu cấp đại đường. Trước mắt, cái sân thể dục Ngũ Dương này đoán chừng là chuẩn bị cho tầng địa câu lạc bộ bóng đá, xem ra hoàng đế bệ hạ vẫn đang giãy giụa, hy vọng có thêm vài đội bóng, có thể khiến cho thứ hạng của Hoàng gia Trường An đẹp mắt hơn một chút. Còn không biết Hoàng gia Trường An bách chiến không thắng, được khắc lúng túng cúp điện thoại, sau đó tiếp tục xem kế hoạch xây dựng sân thể dục Ngũ Dương. Quả nhiên, đằng sau là quy hoạch tổ kiến ba đội bóng, bao gồm đội bóng bông vải rộng lớn, còn có đội bóng Ngũ Dương, ngoài ra còn có đội bóng Trấn Nam. Ba đội bóng đều sẽ tham gia giải siêu cấp. Dạng này giải siêu cấp đại đường đế quốc, không sai biệt lắm chính là châu chén vì cấp bậc so tài ở Tây Đại Lục. Cái đồ chơi này có bán được vé không? Biết rõ bách tính tầng địa nghèo sắp không có quần áo mặc, được khắc căn bản không tin loại sân thể dục này có khả năng sinh ra lợi nhuận gì. Hắn không ngờ rằng, người tầng bị đánh choáng váng trên chiến trường, lại có thiên phú đặc biệt cao trong bóng đá. Tương lai, đội công nhân Ngũ Dương năm đầu tiên tổ kiến đã huyết tẩy Hoàng gia Trường An 7-0, đồng thời liên tục 5 năm giữ vững chiến tích bất bại trước Hoàng gia Trường An câu lạc bộ. Bổ canh một chương. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1459, chương 1448, một cơ hội học tập. Chương 1448, một cơ hội học tập. Công cuộc khôi phục cảng Thanh Loan vẫn đang được tiến hành không ngừng. Dù sao, quy mô cảng này rất lớn, hơn nữa trong tương lai, nó sẽ là bến cảng vận chuyển đường biển quan trọng nhất ở phía nam của đại đường đế quốc trên lục địa phía Tây. Do chiến tranh mà phần lớn bị hư hại, nhưng việc xây dựng lại không quá khó khăn. Ít nhất, sau khi dọn dẹp xong một bến tàu, vật tư của đại đường đế quốc có thể trực tiếp được đưa lên bờ từ đây. Vô số vật tư được chất lên thuyền tại bến cảng Nam Sơn hoặc cảng Gặp Nước, sau đó vận chuyển trực tiếp đến cảng Thanh Loan. Tại đây, chúng được sử dụng trực tiếp cho công tác tái thiết bến cảng, hiển nhiên hiệu suất vô cùng cao. Trong vòng mấy tháng, các công binh và lao công của đại đường đế quốc đã thay đổi diện mạo nơi này. Những phòng ốc đổ nát, hư hại đều được dọn dẹp, thay vào đó là những tòa lầu nhỏ sạch sẽ, gọn gàng. Trên bến tàu dựng lên những cần cẩu to lớn, nâng cao hiệu suất dỡ hàng. Những công nhân bến tàu tản mát vì chiến tranh cũng nhanh chóng trở về vì miếng cơm manh áo. Họ đứng xếp hàng hỗ trợ dỡ từng rương hàng hóa. Xe nâng hàng cũng được đưa đến đây theo đường biển, thay thế một phần công việc bốc vác của công nhân bến tàu. Từng chiếc ô tô mới tinh đổ sát trên bến tàu, tất cả đều được đưa đến đất thuộc để sử dụng. Mỗi năm, đại đường đế quốc có thể sản xuất hơn 1,5 triệu chiếc xe hơi, nhưng con số này vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, so với trước đây, con số này đã vô cùng đáng kinh ngạc. Theo kế hoạch, đại đường đế quốc sẽ tăng sản lượng ô tô của mình lên hơn 5 triệu chiếc trong tương lai. Nghe con số này, ai nấy đều giật mình kinh hãi, không ai cho rằng trên thế giới này có thể cùng lúc có nhiều ô tô đến vậy. Nhưng theo sự phát triển của kinh tế, mọi người cũng giật mình nhận ra rằng dường như mấy triệu chiếc xe hơi được đưa vào sản xuất và đời sống cũng không gây ra chút sóng gió nào. Dường như sau khi có 10 triệu chiếc xe hơi, thế giới này vẫn cần thêm 10 triệu chiếc nữa. Lau mồ hôi trên trán, một người công nhân bến tàu trung niên có chút ngưỡng mộ nhìn những chiếc xe nâng hàng đang bận rộn ở đằng xa. Cái thứ kia một lần có thể vận chuyển số hàng mà mười mấy công nhân mới làm được, tốc độ lại nhanh hơn nhiều. Người điều khiển chiếc xe nâng hàng kia vốn cũng làm công việc như ông, sau đó nhờ đi học lớp buổi tối, học lái xe nâng hàng mà giờ đây đã phất lên như diều gặp gió, thu nhập cũng cao gấp 3 lần ông. Đáng tiếc, lúc ấy ông đã không coi trọng việc học tập nâng cao tay nghề như vậy, nên bây giờ đã gần như sắp phải chịu cảnh không có việc làm. Hiện tại, những công nhân bến tàu dựa vào sức lực để kiếm cơm như ông chỉ còn lại một vài công việc lặt vặt, hoặc là bốc vác hàng hóa quý giá. Nhưng vận chuyển hàng hóa quý giá lại vô cùng nguy hiểm, hỏng hóc là phải bồi thường, vì vậy, bao gồm cả ông, rất nhiều người không dám nhận việc như vậy, nên thường chỉ có thể đứng ngốc một bên. Hiện tại, công việc dỡ hàng trên bến tàu được chia làm mấy loại. Nhanh chóng nhất là tàu chở container do chính Đại Đường Đế Quốc kinh doanh, những container này không cần công nhân bốc vác dỡ hàng. Cần cẩu có thể nhẹ nhàng, lưu loát chuyển những container này sang một bên, sau đó lắp lên xe kéo, hoặc đặt trực tiếp lên toa xe lửa, gọn gàng chở đi. Loại công việc này đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao, hiệu suất cũng cao hơn. Vốn dĩ, những công nhân bốc vác bến tàu không thể làm được, nhưng sau khi được huấn luyện, những người thông minh hiện cũng có biên chế chính thức, họ được gọi là công nhân bến tàu, chứ không phải công nhân bốc vác bến tàu. Công nhân bến tàu thao tác cần cẩu, lái xe kéo, phụ trách kiểm tra an toàn các loại công việc, nhẹ nhàng hơn mà tiền lương lại rất cao. Loại thứ hai là lái xe tải trên bến tàu, hoặc lái xe chở hàng thông thường. Những công nhân này học được một vài thứ trong các lớp học buổi tối tạm thời hoặc trường kỹ thuật, sau đó làm các công việc liên quan, kiếm được gấp 3, thậm chí gấp 5 lần tiền lương, cuộc sống tự nhiên cũng tốt đẹp hơn. Còn người công nhân trung niên này thì chẳng gặp được điều gì tốt đẹp. Ông đã bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc và học hỏi kỹ thuật mới từ những ngày đầu, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác tiến lên từng bước. Đúng lúc ông đang ngưỡng mộ nhìn chiếc xe nâng hàng ở đằng xa nâng một chồng bột mì lên cao bằng thùng xe tải, rồi mấy công nhân bốc vác bắt đầu chuyển xuống, thì một người đàn ông mặc áo khoác màu vàng, trên cánh tay đeo phù hiệu màu đỏ đi tới. "Lão Tôn à, chuyện ông nhờ tôi làm được rồi." Hắn gọi người công nhân bốc vác họ Tôn quay đầu lại. Người được gọi là Lão Tôn thấy là quản sự trên bến tàu, lập tức cung kính khom người xuống, cười xòa hỏi han ân cần, "Để Lưu chủ nhiệm, làm phiền ngài rồi, để tôi mời ngài một bữa ra trò." "Thôi đi, một ngày tôi kiếm còn nhiều hơn cả tháng của ông, đến lượt ông mời tôi ăn cơm mà. Nếu không phải chúng ta là hàng xóm, tôi còn chẳng thèm quản mấy chuyện vặt vãnh của ông." Lưu chủ nhiệm tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào đối phương, bất đắc dĩ nói, "Vậy hai ta trước kia đều là dân bốc vác khổ sai, lúc có cơ hội để ông học kỹ thuật, ông coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai." Vừa nói, hắn vừa móc từ trong túi ra một xấp giấy tờ, đưa cho người công nhân bốc vác họ Tôn, "Để cầm cẩn thận. Tôi nói cho ông biết, cả nhà ông chết đói hay được ăn no, tương lai ông ngồi trong cần cẩu hay phải đi bốc vác, đều nhờ vào lần này đấy. Cái mặt mo của tôi ở chỗ trưởng phòng hàng kia cũng chỉ đáng giá bấy nhiêu thôi, không có lần sau đâu." Hắn cũng là dân thuộc điển hình, dựa vào thông minh và cần cù mới được điều từ Đường Quốc đến chỗ trưởng phòng hàng kiếm chút thành tựu, được ủy nhiệm làm tiểu quản sự. Giống như hắn nói, nếu không phải hai nhà là thế giao, hắn mới không dám đi cầu cạnh cấp trên, xin cho một suất học bổ túc kỹ thuật lái cần cẩu. Hắn đương nhiên không biết loại danh ngạch này thực tế ở chỗ trưởng phòng hàng kia chẳng đáng bao nhiêu tiền, đơn giản chỉ là lấy ra làm ân tình, hoặc là công khai chiêu học viên. "Lần này tôi nhất định học cho ra trò. Ngài cứ yên tâm." Người công nhân bốc vác họ Tôn cười xòa, gật đầu đảm bảo. Ông ta đương nhiên hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội trước đó. Vì vậy, lần này ông ta thật sự quyết tâm phải học hành chăm chỉ, dù sao trong nhà còn mấy miệng ăn đang chờ cơm. Đại Đường Đế Quốc mang đến kỹ thuật tiên tiến, đồng thời cũng mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc sống tốt đẹp hơn cần phải có chi phí, nếu như mình không tiến bộ, chi phí sinh hoạt tăng lên chắc chắn sẽ đè chết người. Thời đại này là một thời đại biến đổi, mà biến đổi có nghĩa là sẽ có người bị đào thải tàn nhẫn. Nếu không thể thích ứng với sự thay đổi này, sẽ bị bánh xe tiến bộ nghiền nát, cuối cùng hóa thành bột mịn. Rõ ràng, người công nhân bốc vác tên là Tôn Thắng này không muốn bị thời đại đào thải, vì vậy ông ta liều mạng cũng phải nắm bắt cơ hội cuối cùng này. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP Audio Truyện. 1460, chương 1449. 1450 cả nhà đều là. Chương 1449, 1450 cả nhà đều là. Trọng tải càng lớn, cơ giới hóa càng cao, thiết bị cũng càng thêm tiên tiến. Thuyền đánh cá của Đại Đường Đế Quốc có thể đánh bắt với tốc độ gấp 10 lần, thu được lượng cá lớn hơn. Số cá này có thể bổ sung cho thị trường, làm phong phú thêm bàn ăn của giới nhà giàu. Giá thịt cá đã giảm xuống, nhưng điều đó không có nghĩa là dân chúng có thể ăn cá. Ngược lại, trước đây, đồ hải sản không phải thứ mà dân thường có thể tiêu thụ, bởi vì giá cả đắt đỏ và số lượng không nhiều. Do đó, chỉ có dân ven biển mới lấy thịt cá làm thức ăn. Còn ở những khu vực khác, do chi phí vận chuyển, chi phí đánh bắt và chi phí bảo quản quá cao, dân chúng sẽ không ăn thịt cá. Nhưng bây giờ, vì sản lượng đánh bắt quá lớn, điều kiện vận chuyển được cải thiện, các loại cá và đồ hải sản bắt đầu theo đường sắt, đường cái tiến sâu vào nội địa, trở thành một lựa chọn khác cho người dân bình thường. Việc thị trường mở rộng mang đến nhiều người tiêu dùng hơn. Trước đây, họ chỉ mua khoai tây để sống qua ngày, nhưng bây giờ có rau quả, có thịt, có hải sản. Vậy nên, không đủ ăn trở thành một vấn đề sống còn. Nghĩ cách kiếm thêm tiền là điều mà người dân ở nhiều nơi hiện nay muốn tranh thủ nhất. Sự cai trị của Đại Đường Đế Quốc mang đến vô số cơ hội, và nắm bắt những cơ hội này để làm giàu rõ ràng là một ý kiến hay. Đại Đường Đế Quốc cũng không hề keo kiệt, thậm chí còn hào phóng cung cấp rất nhiều cơ hội việc làm cho người dân ở khu vực chiếm đóng. Nếu không có người đảm nhiệm, Đại Đường Đế Quốc còn cung cấp dịch vụ đào tạo. Thậm chí, dịch vụ đào tạo này còn miễn phí. Chỉ cần có người chịu học, nhân viên liên quan của Đại Đường Đế Quốc sẵn lòng dạy. Tôn Thắng, tên thật ra không phải là Tôn Thắng mà là Tôn Thừa, đúng theo quy luật ê tên xấu dễ nuôi. Sau khi lớn lên, hắn ghét cái tên của mình không hay, thế là nhân lúc Đại Đường Đế Quốc thống kê nhân khẩu, hắn đổi tên thành Tôn Thắng. Trước đó, hắn làm việc ở bến tàu, coi như học được vài chữ, bởi vậy ít nhiều gì cũng được xem là về phần tự trí thức cao cấp kỳ ở đất thuộc, có thể trực tiếp học một chút kỹ thuật. Trước mặt Tôn Thắng, sách học không có mấy chữ, ngược lại hình vẽ lại nhiều hơn. Trên đó vẽ mấy cái cần điều khiển, viết rõ tác dụng của từng cần. Nếu ta muốn cần cẩu chuyển động về phía này, cần di chuyển cần điều khiển nào? Trên bục giảng, lão sư dùng tay vuốt phấn viết vẽ ra bàn điều khiển trên bảng đen, lớn tiếng hỏi, "Đề Tôn Thắng, ngươi trả lời." Tôn Thắng giật mình, đứng dậy thành thật trả lời, "Đề báo cáo lão sư, là cần điều khiển thứ hai bên tay trái." "Rất tốt." Lão sư mắt sáng lên, khen một câu rồi trở về bàn giáo viên, sửa sang lại tài liệu của mình, "Thì hôm nay chỉ nói đến đây thôi, sau khi về nhà các ngươi phải nhớ lại nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn. Ngày mai là khóa thực hành, đừng làm ta mất mặt." "Đứng dậy." Tất cả mọi người đứng dậy trong tiếng hô, cúi người chào lão sư. Bọn họ đến đây học tập đều miễn phí, tự nhiên cũng mang lòng cảm kích. Trong mắt những người cùng khổ như họ, những kỹ năng kiếm cơm này đều là bí mật, không dễ gì truyền ra ngoài. Hiện tại lại có người dụng tâm dạy họ, chuyện này trước đây quả thực không dám tưởng tượng. Nếu không vì lý do này, Tôn Thắng cũng sẽ không lăn lộn hơn một tháng trong lớp huấn luyện trước đây, đến cuối cùng chẳng học được gì. Một mặt, hắn cảm thấy công nhân bốc vác từ xưa đến nay vẫn vậy, căn bản không cần học bản lĩnh gì. Mặt khác, hắn cũng không tin thực sự có người dạy kỹ thuật thực dụng. Về sau, khi nhìn cần cẩu, nhìn thùng đựng hàng, nhìn xe nâng chuyển hàng hóa trên bến tàu, hắn mới hiểu ra mình đã sai, sai đến mức không thể chấp nhận được. Khác với lớp học bổ túc buổi tối lần trước, sau khi thành kính cúi đầu tiễn lão sư, Tôn Thắng mới bắt đầu thu dọn sách giáo khoa của mình. Tiền mua sách giáo khoa là do Lưu chủ nhiệm, bạn chơi của hắn từ nhỏ, cho hắn mượn, hắn hứa sẽ trả lại. Hắn nhớ ngày đó đã giúp Lưu chủ nhiệm dáng người gầy yếu đánh nhau một trận, quan hệ của hai người cũng thật sự không tệ, nếu không đối phương cũng không dám giúp hắn lần này. Trong lòng lặng lẽ thở dài một cái, Tôn Thắng khoác ba lô lên vai, đi ra khỏi nhà kho tạm thời dùng làm phòng học, ra khỏi tường vây, đi ra đường cái. Lúc đầu, hắn còn xấu hổ vì mang cái túi sách này, bởi vì đám trẻ con học ở trường học tạm thời cũng mang túi sách tương tự. Đó đều là những đứa trẻ mới lớn, Tôn Thắng mang túi sách giống vậy cảm thấy rất mất mặt. Hiện tại hắn đã bừng tỉnh, bởi vì học tập không phải là một chuyện đáng xấu hổ. Nếu hắn không học tập, cả nhà bốn miệng của hắn rất có thể sẽ chết đói ở cảng Thanh Loan phồn hoa này. Nơi này quả thực đã coi là phồn hoa, ít nhất Tôn Thắng chưa từng thấy cảng Thanh Loan nào bận rộn như vậy. Hắn chưa thấy nhiều bến tàu lớn như vậy, chưa từng thấy những cần cẩu cao ngất, cũng chưa từng thấy nhà kho không thấy điểm cuối, cũng chưa từng thấy hàng hóa nhiều vô kể. Đã từng, hắn cảm thấy Đại Đường Đế Quốc dường như đem toàn bộ gia sản đều vận đến đất thuộc. Nhưng về sau, mỗi ngày đều nhìn thấy nhiều hàng hóa như vậy, hắn mới biết thì ra trên thế giới này hàng hóa nhiều hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Đi trên đường phố phồn hoa, nơi đây không còn thấy những hố bom đáng sợ, ngã tư đường cũng không còn thấy những chướng ngại vật đổ sụp trên đường phố, không thấy những khẩu đại pháo ngã lật, cũng không thấy những thi thể chồng chất. Những ngôi nhà đổ sụp đều đã được dọn dẹp, tất cả công trình kiến trúc đều được sửa chữa, nhiều công trình còn được sơn phết lại. Trên một vài công trình kiến trúc mới dựng lên lóe ra đèn neon, ba ngày không biết mệt mỏi nhấp nháy, xa hoa lãng phí đến mức khiến người ta chua xót trong miệng. Người nhà đường lấy đâu ra nhiều điện như vậy? Bọn họ xây dựng nhiều nhà máy điện như vậy ở ngoài thành, chẳng lẽ chỉ để mấy cái bóng đèn này lặp đi lặp lại sáng lên rồi tắt đi? Nhà Tôn Thắng còn chưa có điện, nhưng bạn của hắn là Lưu chủ nhiệm nói với hắn, thị trưởng mới tới của Thanh Loan hứa hẹn sẽ trong vòng một năm làm cho tất cả người dân Thanh Loan được dùng đèn, mà lại là dùng đèn huỳnh quang kiểu mới. Không ai tin lời ông ta, nhưng Tôn Thắng tin, bởi vì Lưu chủ nhiệm tin. Nhưng khi nhìn thấy những ngọn đèn neon lấp lánh, Tôn Thắng vẫn cảm thấy lãng phí, hắn rất tiếc những điện năng bị tiêu hao hết. hắn còn chưa được dùng điện đâu. Nếu không có cơ hội học tập này, hắn thậm chí còn không đủ ăn no. Tương lai cảng Thanh Loan dường như không cần nhiều công nhân bốc vác ở bến tàu như vậy. Xe nâng chuyển hàng hóa và cần cẩu có thể giải quyết phần lớn công việc, những công việc còn lại có vô số người cạnh tranh, không giành được việc làm cũng chỉ có thể rời khỏi bến tàu. Dưới ánh đèn neon, việc kinh doanh của các cửa hàng hoa rất thịnh vượng, có không ít sĩ quan hay thương nhân đại đường chọn mua hoa để trang trí phòng của mình, hoặc là tặng cho cô gái mà họ ngưỡng mộ. Những binh lính hoặc sĩ quan này đều rất bảnh bao, cũng được các cô nương đất thuộc hoan nghênh. Các cô càng muốn giao lưu tình cảm với những người nhà đường y hào phóng này, như vậy có thể giúp các cô nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của đại đường đế quốc. Tôn Thắng biểu môi khinh thường, hắn cũng là người nhà đường, cả nhà đều là. Chúc chính mình sinh nhật vui vẻ. Hôm nay hai canh. Truyện audio dị giới quân hỏa đế quốc. Tác giả, Long Linh Kỵ Sĩ. Thực hiện, HP audio truyện. 1461, chương 1450, đoán chừng bọn họ thắng rồi. Chương 1450, đoán chừng bọn họ thắng rồi. Ở một góc thế giới khác, một người đàn ông mặc áo khoác trắng nhìn phiến mỏng hình lập phương trong tay, có chút bất mãn phàn nàn với đồng nghiệp. Kẻ ta không hiểu, đây đã là một kỳ tích, nhưng vì sao bệ hạ vẫn không muốn phổ cập rộng rãi loại đồ vật thần kỳ này? Chỉ một vật nhỏ bé như vậy thôi, mà nó có thể chứa hàng trăm cuốn tác phẩm nổi tiếng thế giới, hơn trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn chữ. Chuyện này trước kia căn bản không thể tưởng tượng nổi. Vừa nói, hắn vừa vuốt ve tấm mềm kia. Đúng vậy, đó là một tấm đĩa mềm máy tính. So với kỹ thuật lưu trữ trước đây, thứ này quả thực có thể dùng hai chữ y thần tích để hình dung. Trong mắt những nhân viên kỹ thuật nghiên cứu chế tạo loại đĩa mềm này, nó đại diện cho tương lai. Đại diện cho một tương lai mà trước đây họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới, xa không thể với tới. Chỉ 5 năm trước thôi, mô đun lưu trữ của máy tính còn to như tủ lạnh. Muốn chứa một chút dữ liệu, cần cả một nhà máy lớn với diện tích khổng lồ, chất đầy mô đun lưu trữ mới đủ. Nhưng bây giờ, máy tính cỡ nhỏ được sử dụng trong các trường đại học của Đại đường Đế quốc, mô đun lưu trữ chỉ còn lớn cỡ máy giặt. Hiện tại, kỹ thuật máy tính vi hình thực sự đã được phổ cập trong lĩnh vực quân sự, đồng thời đang mở rộng điên cuồng trong lĩnh vực dân sự. Không hề khoa trương, kỹ thuật ổ cứng ở Đại đường Đế quốc đã tương đối thành thục. Bây giờ, một ổ cứng máy tính đã có thể lưu trữ mười mấy, thậm chí hơn 100 gigabit. Đối với thế giới này mà nói, điều đó căn bản không thể tưởng tượng nổi. Và đó còn chưa phải là kỹ thuật tân tiến nhất. Kỹ thuật tân tiến nhất vẫn đang dừng lại ở giai đoạn phòng thí nghiệm. Rất nhiều kỹ thuật kinh khủng vẫn còn trong giai đoạn thăm dò, còn một khoảng cách nữa mới có thể sản xuất hàng loạt. Cho nên, trong mắt nhiều chuyên gia, kỹ thuật ổ đĩa cứng chính là kỹ thuật lưu trữ siêu cấp đỉnh cao nhất của thế giới này. Có thứ này, mọi thứ đều trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối là, dường như hoàng đế bệ hạ vẫn chưa hài lòng lắm với loại kỹ thuật đĩa mềm này. Ngài không cho phép loại vật này được chế tạo với số lượng lớn, mà chỉ cho phép lưu thông và sử dụng trong phạm vi hạn chế. Dường như trong mắt vị hoàng đế bệ hạ kia, loại thiết bị có chức năng lưu trữ mạnh mẽ và tốc độ đọc ghi cực nhanh này cũng chỉ là một sản phẩm quá độ, tính năng chỉ miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Điểm này ta thấy ngươi không cần nghi ngờ hoàng đế bệ hạ làm gì. Ngài là thần kỹ thuật, tầm mắt của ngài cả đời ngươi, hoặc thậm chí mấy đời cũng khó mà theo kịp. Cho nên, việc ngươi nghi ngờ về cơ bản chẳng khác gì bán bổ. Kỹ thuật viên đồng nghiệp nhún vai, nói với giọng trào phúng. Hắn khiến đối phương không thể phản bác, bởi vì trong lĩnh vực kỹ thuật, hoàng đế bệ hạ luôn là ngọn đèn chỉ đường. Nghi ngờ hoàng đế, hắn thực sự không có tư cách đó. Điều này không phải vì địa vị của hoàng đế, mà là vì năng lực học thuật của ngài, không ai dám nghi ngờ một vị thần, mà trong mắt những nhân viên kỹ thuật này, đường mạch chính là thần. Sau khi nhắc nhở đồng nghiệp, người đồng nghiệp đang bận rộn công việc tiếp tục nói, nghe nói tổ bên cạnh cũng sắp có thành quả rồi, vật kia tốt hơn nhiều, gần như không có khuyết điểm nào. Quả thực, theo hắn thấy, vật kia thực sự đã tiên tiến đến mức không tưởng tượng nổi. Nghe nói chỉ cần thể tích lớn bằng ngón tay là có thể chứa 10 gigabit nội dung y khổng lồ. So với vật này, thứ mà Đại đường Đế quốc đang đưa ra còn khiến người ta mở rộng tầm mắt hơn nhiều. Internet. Đường mạch đã xây dựng cơ sở hạ tầng ở Trường An, hay nói đúng hơn là ở các thành phố lớn. Internet đã trở thành món đồ chơi mới của rất nhiều quý tộc. Một thế giới hoàn toàn mới, có thể gọi là kỳ tích, đang được xây dựng. Mặc dù bây giờ vẫn còn sơ khai, nhưng nó đại diện cho tương lai mà rất nhiều người thông minh đã ý thức được tầm quan trọng của nó. Chỉ có điều, tất cả kỹ thuật hiện tại vẫn nằm trong tay Đại đường tập đoàn. Đường mạch chưa có ý định nhường miếng bánh ngọt này cho người khác. Hắn cũng không có khả năng nhường cho người khác, bởi vì hắn hiểu rõ tầm quan trọng của Internet hơn ai hết. Chết tiệt, đám người kia vậy mà tiến độ nhanh như vậy. Ta còn tưởng món đồ kia ít nhất phải 2 năm nữa mới có thể đưa ra chứ. kỹ thuật viên vừa mới còn phàn nàn kỹ thuật ổ đĩa cứng của mình không được coi trọng, bực bội cảm thán. Hắn không phải không biết UDIS lợi hại, chỉ là hắn thật không ngờ loại đồ vật này có thể nhanh như vậy đã hoàn thành thử nghiệm, đồng thời chế tạo ra vật thật. Chỉ là cấp độ phòng thí nghiệm thôi, nghe nói thiết bị đang được chế tạo. Có thể sản xuất hàng loạt hay không còn khó nói, cho nên bên ta vẫn chưa giải tán. Người đồng nghiệp biết nhiều hơn nói một cách đại khái. Hiện tại thực sự chưa có cách nào để UDIS loại kỹ thuật này lập tức phổ cập, nhưng nó thực sự lợi hại hơn ổ đĩa cứng. Thực ra, không chỉ tổ của họ, mà ngay sát vách còn có một tổ người phụ trách nghiên cứu phát minh đĩa CD. Nghe nói vật kia còn đáng tiếc hơn. Ban đầu, nhân viên kỹ thuật bên đó còn tưởng rằng thứ họ phụ trách mới thực sự là kỹ thuật tân tiến nhất. Bởi vì so với đĩa mềm, ổ đĩa cứng, đĩa CD lại càng dễ bảo tồn, đồng thời dung lượng càng lớn. Chỉ tiếc, món đồ kia hiện tại xem ra cũng thuộc vào phạm vi chưa kịp phổ cập đã bị đào thải. Trong bộ phận kỹ thuật của Đại Đường Đế Quốc là như vậy. Rất nhiều kỹ thuật mà các quốc gia khác nghe còn chưa từng nghe, thậm chí có thể chế định tiêu chuẩn ngành nghề, dẫn dắt trào lưu kỹ thuật, vậy mà đều không có cơ hội được sản xuất hàng loạt. Và những vật này về cơ bản sẽ được chia làm hai loại, một loại là khi cần thiết có thể lấy ra để dọa dẫm đối thủ. Một loại khác là khi cần thiết có thể chia sẻ cho y đồng minh. Đúng vậy, nếu vận khí tốt, chúng thực sự có cơ hội được sử dụng ở các quốc gia khác một thời gian. Nếu vận khí không tốt, những kỹ thuật này sẽ bị thời gian vùi lấp, biến thành nền tảng thử nghiệm sai lầm cho thế giới này. Cho đến bây giờ, kỹ thuật lưu trữ hạt tròn vẫn chưa thành thục, Đại Đường Đế Quốc bên này cũng không có cách nào sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn. Đây quả thực là cần một chút thời gian tích lũy, đường mạch cũng không có cách nào lập tức nâng cao năng lực gia công tinh vi của thế giới này. Tất cả thiết bị đều cần từng chút một điều chỉnh thử, tất cả công nghệ đều cần từng chút một điều chỉnh thử. Đến cấp độ này, không phải chỉ cần vài công nhân liều mạng cải tiến một ít công nghệ máy móc là có thể thực hiện sao chép sản xuất hàng loạt. Rất nhiều con đường chỉ có thể từng bước một đi, có nhiều vấn đề đều phải thực tế giải quyết mới được. Đây chính là vì sao đường mạch muốn đồng thời triển khai nhiều thí nghiệm như vậy, tranh thủ từng giây đồng thời tiến hành rất nhiều hạng mục nghiên cứu phát minh, những con đường này đều phải đi một lần, mới có thể nuôi dưỡng được nhân tài tương ứng, mới có thể để cho thế giới này hiểu rõ những kỹ thuật cùng thiên thư này. Đoán chừng bọn họ thắng rồi. Nghe được đối phương đã bắt đầu nghiên cứu có thể sản xuất hàng loạt hay không, kỹ thuật viên ban đầu quán trách thở dài một cái, có chút vô lực nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.